Chương 3260 là phương thức chiến đấu thảm liệt nhất, thần thú, vĩnh viễn không phản bội. Long Tôn theo sát phía sau, hóa thành đế thần long, sau lưng của hắn, những con đế thần long biến ảo, long ngữ nỉ non, thiên địa biến sắc. Giết huyết chủ, khiến Diệp Hoàng đột phá cảnh giới đế chủ không hề hạn chế, chúng ta còn có phần thắng. Mạc Viễn quát lớn, những lời này như ngọn đèn trong đêm tối, trong nháy mắt thắp sáng sự tuyệt vọng trong lòng tất cả tu sĩ. Bọn họ không sợ chết, bọn họ sợ tử vong cũng không cách nào bảo vệ chủng tộc của mình. Thiên thương giới không thuộc tiên giới, mà trăm vạn năm qua, thần thú và nhân tộc ở thiên thương giới vẫn luôn gánh vác thù hận sinh hoạt. Bọn họ từ khi sinh ra đã được dạy cho một lý niệm, chiến đấu vì tộc nhân quật khởi. Cho dù năm đó thiên mệnh quan phản bội hai tộc, cũng là vì giữ lại truyền thừa cuối cùng của hai tộc, chưa bao giờ có một thế lực chân chính phản bội tộc nhân. Trong lúc nội đấu, bọn họ có thể ích kỷ tự mình lợi. Khi chủng tộc thừa nhận uy hiếp, sẽ không có ai vì mạng sống trở thành chó của huyết hồn tộc. Đây là linh hồn của nhân tộc và thần thú, truyền thừa từ thời đại nhân linh cho đến nay. Huyết hồn chi môn mở rộng, đây là thủ đoạn cuối cùng của huyết chủ và các cường giả phách la trở lại chủng tộc, dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ những thủ hạ ẩn nấp của các tộc kia. Đương nhiên, đám người phách la cũng không ngờ Hàn Nguyệt, chủ nhân vạn tộc kia vậy mà lại dẫn dắt quân đoàn tinh nhuệ tiến về phía Bắc Diệu Tinh Hà, có điều không có Hàn Nguyệt cùng các cường giả đỉnh cấp khác của các tộc, lấy thanh danh bọn họ, nắm giữ tu sĩ vạn tộc còn lại rất đơn giản. Đương nhiên, không phải tất cả tộc nhân đều nghe theo bọn họ chỉ huy, giết chóc không thể tránh khỏi, sau đó giết chóc bừa bãi, lấy phương thức huyết hồn tộc hiến tế, kết hợp đạo tắc pháp ấn huyết chủ một sớm đã lưu lại dưới thiên đế côn bằng, lấy hy sinh rất nhiều lực lượng huyết hồn trả giá, bỗng dưng ngưng tụ huyết hồn thiên môn. Một khi huyết hồn thiên môn hoàn toàn mở ra, sẽ trở thành một thông đạo không gian khổng lồ. Quân đoàn huyết hồn tộc sẽ không ngừng thông qua thiên môn lao ra. Kể từ đó, đừng nói một tháng, cho dù là một năm, thiên đế tuyển cũng có thể chống đỡ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, vòng vây bên ngoài sẽ hình thành, huyết hồn tộc của thiên đế tuyển cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, hai tộc chắc chắn sẽ thua. Cơ hội thắng duy nhất của bọn họ là tu sĩ ở bên ngoài còn chưa từng hoàn thành vây kín. Huyết hồn thiên môn của thiên đế tuyển vừa mới xuất hiện, còn chưa tích lũy lượng lớn viện quân, hủy diệt huyết hồn thiên môn, chém giết huyết chủ. Mà công kích tầm thường có thể làm được, cho nên lỗ nhân thắng thiêu đốt linh hồn, hắn muốn dùng linh hồn chi hỏa của mình thắp sáng vô số linh hồn chi hỏa. Tuy thiêu đốt linh hồn chưa chắc sẽ chết nhưng tuyệt đối sẽ làm đạo cơ tổn thương. Tô Trọng, Long Linh, một nhóm tu sĩ cũng bắt đầu nhao nhao thiêu đốt linh hồn. Lần này, để cho mấy lão gia hỏa chúng ta xảy ra náo động, các ngươi còn có trận chiến quan trọng hơn phải đánh. Lôi Sung cất cao giọng nói, ngăn lại tính toán yêu nghiệt thế hệ trẻ tuổi nhóm lửa linh hồn. Oanh oanh oanh, công phạt minh mông lần nữa vang lên, huyết hồn tộc không sợ tử vong, nhưng tu sĩ hai tộc bởi vì tín ngưỡng mà trở nên càng ngày càng cường đại, bọn họ sợ tử vong, bọn họ càng sợ tổ tông của mình thất vọng. Vô số tu sĩ không chết dưới kiếm của huyết hồn tộc, mà chết do linh hồn thiêu đốt gần như không còn. Thi thể thành núi, dưới chân thiên đế Nguyễn Cung, máu tươi hội tụ thành sông. Huyết hồn tộc của thiên đế sức tử vong càng lúc càng nhiều. Giữa huyết hồn thiên môn và hạt châu màu đỏ tươi xuất hiện một sợi xiềng xích màu máu, hạt châu màu đỏ tươi sắp bị nghiền nát lại trở nên đầy đặn thêm lần nữa. Đồng thời, huyết hồn thiên môn hoàn toàn mở ra, huyết hồn tộc vô cùng vô tận nối đuôi nhau ra. Lúc này lỗ nhân thắng dẫn dắt tu sĩ liệt thiên tông cách huyết hồn thiên môn chỉ một bước ngắn. Nhìn huyết hồn tộc nối đuôi nhau mà ra, trong lòng tu sĩ hai tộc chỉ có tuyệt vọng, đây xưa nay không phải là một trận chiến dịch giống nhau. Lỗ nhân thắng cảm thấy vô lực, trong mắt già nua hiện lên một tia kiên định. Hỏa liên trong tay thiêu đốt, hai mắt của Diệp Phàm như thần, cả đời này hắn xem quá nhiều tử vong, có lẽ luyện theo thiết thạch tâm địa của hắn. Không ai biết Diệp Phàm mưu đồ hạo kiếp, tu sĩ vạn tộc đột nhiên lâm trận phản chiến cũng không ngoài kế hoạch của Diệp Phàm. Các đại thần vực Thanh Long vực, Bạch Hổ vực, Kỳ Lân vực đều do Diệp Phàm đưa cho huyết chủ, tu sĩ lưu thủ nơi đó đều là Diệp Phàm dùng để chịu chết. Một cuộc chiến tranh, không bỏ được cũng không được. Hắn cần chờ đến khi con mồi cuối cùng rơi vào tay mình. Để cho những đồng đội đã chết kia có đầy đủ ý nghĩa, từ bất trưởng binh nghĩa bất trưởng tài. Hạo kiếp thiên vũ, hạo kiếp ở tiên giới dạy cho Diệp Phàm quá nhiều thứ, phần thắng của thiên vũ chỉ có một thành, phần thắng của tiên giới chưa đến nửa phần, còn thiên thương thì sao? Muốn thắng nhất định phải có hy sinh. Oanh, một tiếng vang kịch liệt vang vọng bầu trời, Diệp Phàm không nhìn về phía tiếng vang, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Lại cũng là một khắc hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ánh mắt tu sĩ hai tộc lại bị tiếng vang này hấp dẫn, khi ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ thanh âm, nhìn thấy là lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận, cùng với tu sĩ liên tiếp tự bạo. Gần 10 vạn tu sĩ đồng thời thiêu đốt linh hồn tự bạo, huyết hồn thiên môn trước đó vốn đông đúc tu sĩ huyết hồn tộc biến mất không còn một ngống. Tự bạo là thủ đoạn công kích cường đại nhất của toàn bộ tu sĩ, nếu lúc ban đầu công kích thiên đế tuyển tuyển, thì có trăm vạn, ngàn vạn tu sĩ tự bạo, chiến đấu sẽ dễ đánh hơn rất nhiều, nhưng tu sĩ là sinh linh sống sờ sờ, bọn họ không phải khôi lỗi tùy ý điều khiển, không bước đến đủ trình độ, ai có thể làm được như thế dễ dàng từ bỏ tính mạng của mình. Hàng trăm tỷ đối chiến trăm vạn, còn phải tu sĩ tự bạo. Không nghi ngờ gì, chuyện này đã làm rối loạn quân tâm. Cũng may cuối cùng, hai tộc làm được một bước này, đây là hồn của hai tộc. Hồn tại, bọn hắn liền có thể thắng. Lỗ sư đệ, Mạc Viễn thống khổ gầm lên, những tu sĩ thế hệ trước như Độc Cô Lâm Phong, Lôi Trùng đều có chút ngây ngốc nhìn tất cả trước mắt, một lão huynh đệ ở cùng bọn họ mấy chục vạn năm cứ như vậy rời đi. Hạo kiếp thảm thiết lúc này cũng đang kéo ra một góc. 10 vạn tu sĩ đồng thời tự bạo, loại lực hủy diệt này cực kỳ đáng sợ, hơn nữa chỗ bọn họ tự bạo trước huyết hồn thiên môn đều bị trùng kích. Xông lên, Mạc Viễn phất tay, vô số tu sĩ liều mạng lao về phía bão táp hủy diệt trước huyết hồn thiên môn, lần này là trăm vạn người. Oanh oanh oanh, giống như vì tinh cầu tự bạo, sự tự bạo của trăm vạn tu sĩ san bằng toàn bộ thiên đế, đám người huyết chủ dựa vào chiến trận để chống lại xung kích này, nhưng huyết hồn thiên môn bắt đầu xuất hiện dao động. Huyết hồn tộc mới ra trực tiếp chết đi, nhưng lại trọng sinh dưới tinh hồng chi hạch. Chẳng qua là phí công mà thôi. Huyết chủ quát lạnh, huyết hồn thiên môn chính là dẫn động các đại thần vực không dưới 300 ức lực lượng hồn huyết của thần linh mà hình thành, vẻn vẹn 10 vạn, trăm vạn tu sĩ tự bạo liền muốn hủy đi huyết hồn thiên môn. Si tâm vọng tưởng, không được trăm vạn thì ngàn vạn không được ngàn tỷ kia đâu. Ngụy Vô Dương quát lạnh, hai mắt vô cùng lãnh khốc. Nam Nhi Bạch Hổ ở đâu? Mạc Viễn quát lớn, vô số tu sĩ Bạch Hổ vực hội tụ. Tiếp theo Mạc Viễn bay lên, nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn cản ở phía xa. Đại ca, để ta. Mạc Thường lắc đầu, sau đó dẫn theo mấy ngàn vạn tu sĩ Bạch Hổ vực phóng tới huyết hồn thiên môn. Nổ tung minh mông chấn động tâm thần toàn bộ tu sĩ, đây là thảm liệt bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Thanh Long vực ở đâu? Kỳ Lân vực ở đâu? Chu Tước vực ở đâu? Cứ liên tiếp từng đợt, nhiều nhất chỉ có thể ngàn vạn người tự nổ. Không gian mà ngàn vạn người chiếm cứ đã cực kỳ rộng lớn, năng lượng tự bạo trung tâm cũng đạt tới cực hạn. Nhân số sau đó nhiều hơn, bạo liệt chi lực sẽ khuếch tán ra bốn phía, lan đến quân đoàn hai tộc, ngược lại được không bù mất. Huyết hồn tộc của thiên đế tỷ hưu căn bản không ngăn cản nổi loại tự bạo này. Đồng thời, tu sĩ chung quanh huyết chủ cũng không ngừng chết đi, trùng sinh. Chiến đấu đã đánh tới mức độ này, sinh mệnh đã không còn được kính sợ nữa. Chương 3261, thiên đế tuyển cơ cuồn cuộn. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Một lần, hai lần, năm lần, mười lần, độ chắc chắn của huyết hồn thiên môn cao đến đáng sợ, ngàn vạn người tự bạo, làm thiên đế tuyển đã tàn phá không chịu nổi, không thể làm ra hữu hiệu ngăn cản, thậm chí sinh tồn của bọn họ cũng đã thành vấn đề. Huyết chủ nhìn tu sĩ hai tộc điên cuồng, sắc mặt khó coi vô cùng. Tên điên, đúng là một đám điên. Huyết chủ nắm chặt hai tay, chỉ là tất cả cái này đều là phí công, huyết hồn thiên môn tuyệt đối không phải dựa vào tự bạo là có thể đánh chết. Đám người Ngô Tử Khuynh đi theo phía sau huyết chủ, cho dù mạnh như các nàng, cũng liên tiếp chết đi không ít lần, sống lại lần lượt, không thể nghi ngờ gì đã khiến cho đám người Ngô Tử Khuynh cảm thấy hoảng hốt. Các nàng không biết khi nào thì chết đi, sẽ không cách nào sống lại nữa. Đáng sợ hơn chính là, mỗi một lần phục sinh, các nàng đều có thể cảm giác được ý thức chủ quan của mình bị ý chí màu đỏ tươi ăn mòn càng nhiều hơn. Dần dần, các nàng sẽ hoàn toàn mất đi ý thức chủ quan. Điều này, Ngô Tử Khuynh đảo không thể chấp nhận được. Nghĩ đến lệnh bài huyết chủ đưa cho nàng, Ngô Tử Khuynh đảo lúc này toàn lực thôi động lệnh bài. Lại một lần tự bạo công kích, gió lốc năng lượng hoàn toàn che lấp hoàn cảnh chung quanh thiên đế côn bằng, ở trung tâm gió lốc, không gian màu máu vỡ vụn, Ngô Tử Khuynh đảo nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong mấy trăm ngàn người, một tên Ngô Tử biến mất cũng không kinh động đến sự chú ý của người khác. Nhưng huyết chủ lại biết rất rõ, hắn lưu lại ấn ký thần niệm trên người Ngô Tử Tử, một khi Ngô Tử chút được công kích, hắn có thể ngay lập tức biết được. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, từ cú công kích kiểu bùng nổ chưa bao giờ dừng lại, số lượng huyết hồn tộc của thiên đế tuyển lại gia tăng không ít, nhưng tu sĩ huyết hồn tộc sống lại không tiết chế nối đuôi nhau mà ra, lực lượng hạt châu màu đỏ tươi của thiên đế tuyển lại trở nên mỏng manh vô cùng. Mà huyết hồn thiên môn bởi vì lần lượt bạo liệt trùng kích, bởi vì năng lượng vẫn không gián đoạn truyền tới màu đỏ tươi, vậy mà bắt đầu lung lay sắp đổ. Năm ngày, 8 phần 10 quân đoàn hai tộc các nơi ở đế vực hội tụ ở đây, mình mông cuồn cuộn ngàn ức. Một ngàn vạn vạn vạn tự bạo, thảm liệt không gì sánh được, nhưng với tu sĩ hai tộc có nhân số khổng lồ như thế mà nói, vẫn có thể tiếp nhận được. Mỗi một lần tu sĩ tự bạo, đều có thể làm cho tu sĩ hai tộc trong lòng lửa giận càng lớn. Ngày thứ tư, nương theo tiếng nổ cực lớn, huyết hoa văn bảo hộ của huyết hồn thiên môn đã xuất hiện vết rạn nứt. Một vết rạn này không nghi ngờ cho ánh dạng đông của toàn bộ tu sĩ hai tộc thắng lợi. Hai mắt Diệp Phàm lạnh lùng, phía sau hắn, thần quan chín đạo chìm nổi, bốn cỗ thần quan hoàn toàn mở ra. Huyết phủ trong cơ thể mở ra, huyết sát thánh nguyên dung hợp với thánh nguyên bình thường, con người Diệp Phàm lập tức biến thành màu máu. Đột nhiên nghiệp hỏa hồng liên trở nên vô cùng to lớn, sau lưng Diệp Phàm, quan tài thứ năm bắt đầu chậm rãi nứt ra một khe hở. Oanh, khí tức cuồng bạo bao phủ toàn bộ Thiên Đế Nguyễn, ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều nhìn về phía Diệp Phàm. Thế mà Diệp Hoàng vẫn còn dư lực, không ít tu sĩ dồn dập ngạc nhiên, ánh mắt Diệp Phàm nhìn thẳng vào huyết chủ, trận hạo kiếp này, cho dù thắng hay bại, người đều sẽ không có cơ hội chứng kiến. Huyết hồn thiên môn sắp vỡ vụn, huyết chủ, người không chết, ta không thể đột phá đế cảnh, hoặc ta giết người cứu vớt thiên thương, hoặc là ta giết ngươi, cùng thiên thương hủy diệt. Giọng nói rõ ràng, Phục Hồng kiếm phát ra tiếng kiếm minh vô cùng vang dội. Huyết chủ ở phía dưới bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt lập lòe tinh mang. Hai tộc tàn nhẫn khiến hắn trở tay không kịp, liên tiếp 4 ngày tự bạo, chết mất tu sĩ tự bạo gần 80 ức. Chủng tộc như vậy, làm sao thắng được? Rất nhiều người không sợ tử vong, nhưng để đảm bảo lực sát thương lớn nhất, mỗi tu sĩ đều thiêu đốt linh hồn, tiếp đó là tự nổ. Tử vong như thế, cuối cùng rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Huyết chủ thực sự không sao hiểu được, vì sao tu sĩ nhân tộc, thần thú lại có thể làm đến mức độ này, đây không phải một người, không phải trăm người, ngàn người. Đây là 80 ức nhân nha, đáng sợ nhất sau đó còn có ngàn tỷ. Huyết chủ nhìn những tu sĩ này với ánh mắt kiên định, hắn biết rõ nếu như tiếp tục lưu lại, hắn thật sự sẽ thân tử đạo tiêu. Huyết chủ rất rõ ràng, phương thức liều mạng này của Diệp Phàm, kết quả cuối cùng chính là giết chết hắn, nhưng cũng một tay chôn vùi thiên thương giới. Vì giết một huyết chủ như hắn, chính là 80 ức, thậm chí càng nhiều tu sĩ chết đi, đây là phương thức chiến đấu ngu xuẩn cỡ nào. Hai tộc lấy cái gì để thắng? Thế nhưng huyết chủ không phải linh hồn lạc lối, mục đích hắn trở thành huyết hồn tộc cũng chỉ là lợi dụng huyết hồn tộc, hắn không phải vì đại nghiệp của huyết hồn tộc mà vứt bỏ mạng sống của mình. Cho nên hắn muốn rút lui, hiện tại lùi, hắn còn có cơ hội chờ huyết hồn thiên môn bị phá vỡ, với tạo nghệ không gian pháp tắc của Diệp Phàm, hắn muốn thuận lợi chạy thoát, nhưng không đơn giản như vậy. Chỉ là, huyết chủ nắm chặt hai tay, hắn ta không cam lòng. Rời khỏi Thiên Đế Tuyền, liền đại biểu hắn thua một thành. Cũng may sau khi Ngô Tử dốc hết lực lượng không gian rời khỏi vẫn không xuất hiện nguy hiểm, thậm chí Ngô Tử Khuynh cũng chưa từng bị công kích, cũng sẽ không tồn tại tình huống Ngô Tử Khuynh đảo bị đối phương bắt giữ. Hiển nhiên hắn nghĩ nhiều rồi, Diệp Phàm cũng không ngờ tới đường lui của hắn. Ngươi vẫn còn sức lực, huyết chủ nhìn Diệp Phàm lạnh giọng nói, huyết nguyệt tế tự đã tiến vào giai đoạn cuối, lực lượng dao động mạnh nhất đang chậm rãi biến mất. Huyết chủ, hay là ngươi cho rằng chỉ dựa vào ánh sáng huyết nguyệt đã muốn vây khốn ta cả đời sao? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, mạnh mẽ nhịn xuống cơn đau đớn do thần quan sơn phản phệ, đến gần cực hạn mà mình có thể chịu đựng được, sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng đáng sợ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Không ai biết Diệp Phàm đang phải chịu đựng thống khổ, huyết chủ cũng không biết. Thời gian trôi qua, một phút, hai phút, giờ phút này, thời gian trở nên dài dằng dặc. Huyết chủ rất rõ ràng, khi Diệp Phàm thoát ly khống chế gia nhập chiến trường, có thiên đạo chi lực ước thúc. Hắn muốn thuận lợi sử dụng không gian chi lực truyền tống, gần như không có khả năng. Là ở lại tử chiến với Diệp Phàm hay là thoát đi? Vào thời khắc này, một vòng bão táp tự bạo khác nổ tung, bao phủ thiên đế, tu sĩ huyết hồn tộc bên người huyết chủ không ngừng chết đi. Huyết chủ vẫy tay phải một cái, một tấm lệnh bài không gian vỡ nát, thân ảnh huyết chủ biến mất không thấy gì nữa. Khi gió lốc tản đi, vô số tu sĩ phát hiện trong chớp mắt huyết chủ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chấn kinh. Ngô Tử biến mất. Không có ai để ý, nhưng huyết chủ thì khác, bọn họ trước ngã xuống sau bất kể giá nào tấn công thiên đế côn bằng, chính là vì huyết chủ. Diệp Phàm nhìn chỗ huyết chủ biến mất, số thần quan thứ 5 sau lưng lại khép lại, Diệp Phàm không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sự cắn trả của cỗ lực lượng này quá mức cường đại. Cũng may, huyết chủ vẫn trung kế. Trên bầu trời, nghiệp hỏa hồng liên biến mất, thân hình Diệp Phàm lóe lên, rơi vào trong đám người. Đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Hào quang huyết nguyệt trên bầu trời cũng không ngăn cản Diệp Phàm. Hạt châu màu đỏ tươi sắp bị nghiền nát lại trở nên ngưng thực vô cùng. Vô số tu sĩ nghi hoặc khó hiểu, thắng lợi gần trong gang tấc, vì sao hoàng mỗ bọn hắn từ bỏ ngăn cản hào quang huyết nguyệt vào lúc này. 3262, vì bị vây khốn nên con thú này vẫn còn đấu đá. Vô Dương, nơi này toàn quyền do ngươi chỉ huy, tu sĩ thiên đế môn, theo ta tiến về huyền vũ vực, vây giết huyết chủ. Thân hình Diệp Phàm nhanh chóng phóng tới thần điện lâm thời cách đó ngàn dặm, chiến trường thiên đế tuyển này, hắn có thể không cần, nhưng huyết chủ nhất định phải chết. Hắn ta bố trí lâu như vậy là vì một bước này. Đám tu sĩ thiên đế môn là Tô Trọng, Lục Huynh Giao, Y Linh Lung, Tử Tiên đều nhao nhao đuổi theo bước chân của Diệp Phàm. Tu sĩ thiên đế môn có thể phối hợp với Diệp Phàm tạo thành chiến trận lớn nhất, từ khi chiến đấu đến giờ, Diệp Phàm chưa từng dùng bất kỳ chiến trận nào, chính là để cho huyết chủ một cái biểu hiện giả, đó chính là cho dù Diệp Phàm lưu lại hậu chiêu ở Huyền Vũ vực, Diệp Phàm cũng không thể giết được hắn. Huyền Vũ vực, Thiên Mệnh Quan, Thiên Quan Vạn Lý Thừa Trường Phong, không thấy cuộc chiến thiên đạo thành, Thiên Mệnh Quan năm xưa đã cô đơn. Huyết chủ cùng với gần 10 vạn cường giả huyết hồn tộc đồng thời truyền tống đến nơi này, huyết chủ cũng không ngốc. Tuy rằng cuối cùng hắn lựa chọn rời khỏi Thiên Đế Thương, nhưng hắn nghĩ đến Diệp Phàm có thể sẽ lưu lại hậu chiêu ở Huyền Vũ vực, cho nên hắn hầu như đã hao hết lực lượng của hạt nhân màu đỏ tươi, đồng thời chuyển rời 10 vạn cường giả đỉnh cấp huyết hồn tộc đến Huyền Vũ vực. Chỉ cần rời khỏi Huyền Vũ vực tiến vào vũ trụ mênh mông, huyết chủ có thể mang theo những tu sĩ này tiến về Bắc Diệu Tinh Hà. Bắc Diệu Tinh Hà là nơi có linh hồn hung ác phổ thông sáng tạo ra màu đỏ tươi cực cao. Đến đó, Diệp Phàm sẽ không thể giết nổi hắn vì nơi đó có lõi của màu máu tươi đủ để hắn tùy ý trùng sinh. Thiên Mệnh Quan, Huyền Vũ vực bảo lưu lại tông môn hoàn hảo nhất, cũng là tông môn cổ xưa từng có địa vị hết sức quan trọng trong hai tộc. Năm đó, Thiên Mệnh Quan dùng phương thức cực đoan muốn bảo trụ truyền thừa tộc nhân, cuối cùng chấm dứt trong thất bại. Nhưng cuối cùng Tiết Trường Sinh lại để cho Diệp Phàm sống sót, cùng với mấy vị thần đế khác dùng sinh mệnh chống đỡ cho Diệp Phàm. Tiết Trường Sinh chưa bao giờ phản bội hai tộc. Hắn chỉ dùng phương thức của mình để cứu vớt hai tộc, cho dù phương thức này không được tu sĩ hai tộc tán thành. Bởi vì tuyên thệ đại đạo với dị tộc, sau khi Huyền Vũ vực thất thủ, Thiên Mệnh Quan vẫn chưa bị hủy diệt, mà Tiết Trường Sinh dùng mạng đổi lại một mạng cho Diệp Phàm, cho nên sau khi trở thành nhân hoàng, Diệp Phàm chưa từng động tới một ngọn cỏ của Thiên Mệnh Quan. Thậm chí Diệp Phàm căn bản chưa từng đặt chân tới Huyền Vũ vực. Trên thần sơn cao ngất, sơn môn Thiên Mệnh Quan vẫn vô cùng bao la hùng vĩ, chỉ có điều Thiên Mệnh Quan hôm nay từ khí nặng nề tựa như thương long an giấc ngàn thu, không có uy thế. Đám người huyết chủ bỗng xuất hiện trên đại điện Thiên Mệnh Quan. Lúc này thần thức của huyết chủ bao phủ toàn bộ Thiên Mệnh Quan, sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đạp đạp đạp, bước chân chỉnh tề vang lên trong sơn môn mênh mông, sơn môn tử khí nặng nề đột nhiên như sống lại, vô số tu sĩ điên cuồng từ bốn phía bay vút ra, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận hình thành một vòng vây to lớn, bao vây chặt lấy đoàn người huyết chủ. Thái thượng Hy Nguyệt mặc thần bào màu đỏ, giống như nữ đế đạp không trung mà tới, hai con người khuynh quốc khuynh thành lạnh nhạt đảo qua huyết chủ. Huyết chủ các hạ, phu quân ta lệnh cần chờ đã lâu. Phía sau Thái thượng Nguyệt, Lạc Phượng Vũ, Lưu Bất Mập một đám người đi theo phía sau. Leng keng leng keng leng keng, rất nhanh, đám người rậm rạp vây quanh quảng trường của Thiên Mệnh Quan chật như nêm cối, đồng thời, đại trận thôn vệ đạo lực bao phủ Thiên Mệnh Quan mở ra, lực thiên đạo tung hoành, phong tỏa tất cả lực lượng không gian. Huyết chủ nhìn tu sĩ chung quanh đếm không hết, trên trời dưới đất, mấy vạn dặm, khắp nơi đều là bóng người đông nghịt. Những nhân ảnh này trước đó đều giấu ở trong động thiên pháp bảo, ẩn tàng tại non nửa Huyền Vũ vực, đây cũng là nguyên nhân làm cho huyết hồn tộc càn quét Huyền Vũ vực cùng với Ngô Tử đi trước chưa từng phát hiện ra manh mối. Số người nơi này không ít 5 tỷ, nếu không có Diệp Phàm trước đó bố trí thôn vệ đại trận, 5 tỷ cũng không ngăn được hắn, hiện tại, hắn muốn thoát khỏi vòng vây trong thời gian ngắn, rất khó. Huyết chủ biết mình trúng kế, tổng nhân số của nhân tộc và thần thú ở tinh hỏa thần vực cũng không tới 1.500 tỷ, hội tụ gần 1.200 ước ở đế vực, nơi này còn ẩn giấu 5 tỷ, nói cách khác, ngoại trừ đế vực, tất cả tu sĩ thần vực cộng lại nhân số cũng không vượt qua 200 triệu. Trách không được các đại thần vực lại rơi vào tay hắn nhanh như vậy, thì ra là các thần vực lớn căn bản không có sức chống cự, Diệp Phàm vì lừa gạt hắn mà đã dùng hết tâm cơ, coi tất cả các thần vực như đại lễ tặng cho hắn. Ngày đó Diệp Phàm chưa từng nói tiếng của tu sĩ bẩm báo tin tức, không phải để tạo sĩ khí cho tu sĩ hai tộc trong tử địa mà sinh, mà là cố ý nói cho hắn nghe, nhất là cuối cùng bẩm báo tình huống Huyền Vũ vực, càng vẽ rồng điểm mắt, thành công cho hắn một loại tiềm thức, Huyền Vũ vực đã bị công hãm, Diệp Phàm cũng không lưu lại hậu thủ tại Huyền Vũ vực. Lao ra, căn bản là không thể, hắn không xông ra được, nơi này không phải thiên đế, không có hạt lõi màu đỏ tươi, tu sĩ huyết hồn tộc bên cạnh hắn không thể sống lại. 5 tỷ tu sĩ tạo thành chiến trận để phát động công kích, bọn họ sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Bất quá hắn cũng là huyết chủ, tài nghệ mà hắn nắm giữ không phải là thứ mà Thái Thượng Hy Nguyệt có thể lý giải, mặc dù đối mặt với 50 ức tu sĩ, hắn vẫn có thể lao ra được, chỉ là như thế thì cái giá phải trả quá lớn mà thôi. Kế sách hiện tại, hắn chỉ có thể đàm phán với Diệp Phàm. Thở dài một hơi, huyết chủ đi về phía Thái Thượng Hy Nguyệt, không nhịn được nói, làm sao Diệp Phàm biết ta xuất hiện ở đây? Phu quân nói, bởi vì Tiết Trường Sinh có vấn đề, sự tồn tại của thiên mệnh quan vẫn luôn vô cùng đặc thù. Tính cách của phu quân, chàng không hiểu, nhưng mà Ngô Tử hiểu rõ, hắn nói khi chàng muốn lưu lại đường lui, Ngô Tử Khuynh tất nhiên sẽ khiến chàng lưu lại đường lui ở thiên mệnh quan. Vì cách làm người của phu quân, ông ta tuyệt đối sẽ không vì chuyện thành thiên đạo mà giận chó đánh mèo thiên mệnh quan, hơn nữa để xin các tu sĩ trong hai tộc tha thứ cho thiên mệnh quan, phu quân sẽ lấy mình làm gương, tôn trọng đủ đối với thiên mệnh quan. Đây là một khả năng để các ngươi bố trí truyền tống trận. Phu quân ta đoán được Ngô Tử Khuynh hội dụng nhược điểm của hắn, cho nên tương kế tựu kế. Thái Thượng Hy Nguyệt nghe vậy nhẹ giọng nói, huyết chủ không vội, nàng càng không nôn nóng, huyết chủ dù sao cũng là tà hồn của phong chủ, thủ đoạn đáng sợ là điều hiển nhiên, chờ Diệp Phàm đến thì huyết chủ chắc chắn phải chết, nàng cũng không có đủ lòng tin ở chỗ này có thể triệt để giết chết huyết chủ. Ha ha, điều hiểu rõ ngươi nhất, vĩnh viễn là kẻ địch của ngươi, ta đã sớm nói qua câu này, hơn nữa, ngay từ đầu ta đã từ bỏ ý định đến Huyền Vũ vực, chưa từng nghĩ ta lại ngu xuẩn đi theo con đường này. Huyết chủ lập tức tự giễu, trong lòng không ngừng hiện lên tất cả những gì Diệp Phàm làm, nói tiếp không, không phải ta ngu xuẩn đi con đường này, mà là Diệp Phàm từng bước ép ta đến con đường này. Nghĩ đến bố cục của Diệp Phàm, trong lòng huyết chủ không khỏi hổ thẹn không bằng. Tu sĩ vạn tộc phản bội, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Huyết chủ không kìm được nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt, dò hỏi. Chương 3263, ta cũng không hiểu suy nghĩ của phu quân, có điều phu quân ta đã từng nói, muốn tính kế chàng, nhất định phải học cách lấy hay bỏ. Thái Thượng Hy Nguyệt lắc đầu, huyết chủ trở nên trầm mặc, tất cả những gì Diệp Phàm làm đều nhất hoàn, từ lúc hắn rời khỏi tinh triều, từ khi gặp lại Diệp Phàm, phát hiện lúc tu vi của hắn đã đột phá đế chủ, bố cục đã bắt đầu. Đối với huyết chủ mà nói, hắn có phương pháp vững vàng thắng, đó chính là khi rời khỏi tinh trạch, liền dẫn theo tu sĩ Thiên Đế Nguyễn Cung rời đi, tiến về Bắc Diệu Tinh Hà. Diệp Phàm không có bất kỳ biện pháp nào để vây giết hắn, mà chỉ cần hắn tiến về phía Bắc Diệu Tinh Hà, tiến vào quân đoàn của những sinh linh vô tội, thì trận hạo kiếp này, Diệp Phàm đã bại. Càng đừng nói đến bố cục cường đại khác, nhưng, Diệp Phàm lựa chọn triệu tập đại quân minh mông cuồn cuộn tiến về phía Thiên Đế, quan trọng nhất là, trăm vạn người mà Diệp Phàm triệu tập, là quân tinh nhuệ mạnh nhất hai tộc. Diệp Phàm hiểu rõ hắn, Diệp Phàm hiểu rất rõ hắn không muốn trở thành thủ hạ của sinh linh chủ mịt mờ, huyết chủ, sao có thể khuất phục dưới người khác được. Nhưng nếu huyết chủ dùng tu vi giới chủ tiến về Bắc Diệu Tinh Hà, sao sinh linh oan uổng lại tôn trọng hắn? Thời điểm Diệp Phàm lựa chọn dẫn dắt hai tộc tinh nhuệ vây giết huyết chủ mới từ bỏ ý niệm rời đi, dùng Thiên Đế Nguyễn Cung ngăn chặn Diệp Phàm, mặt khác dựa vào Hạo Thiên Huyết Nguyệt hiến tế cùng với hắn khống chế vạn tộc tu sĩ, vây quét tu sĩ hai tộc ở đế vực. Với hiểu biết của huyết chủ đối với Diệp Phàm không có khả năng mặc kệ sinh linh vô tội ở Bắc Diệu Tinh Hà tiến vào thiên thương giới, cho nên tất nhiên Diệp Phàm sẽ điều khiển đại đa số lực lượng có thể khống chế ở Bắc Diệu Tinh Hà. Cho nên huyết chủ vô cùng tin tưởng, hắn tự nhiên cũng sẽ không rời khỏi Thiên Đế Tuyền. Tốc độ gây khó dễ của Diệp Phàm rất nhanh. Thứ nhất, căn bản không để cho huyết chủ có nhiều thời gian đi phân tích chuyện xảy ra ở thiên thương giới mấy năm nay, từ đó hoài nghi Ma Linh Thần Hoàng và vạn tộc chi chủ mưu mô. Thứ hai, bức bách huyết chủ trong thời gian ngắn lựa chọn là đi hay ở, lúc này, dục vọng con người sẽ chiến thắng lý trí, nhất là ở trên dục vọng xác suất thành công cao như thế. Trên thực tế, đúng là huyết chủ đã ở lại. Bước đầu tiên, bước thứ hai, vây công Thiên Đế Liễn, sau thời gian dài say sưa, tu sĩ hai tộc càng ngày càng nhiều, áp lực mà huyết chủ phải đối mặt càng lúc càng lớn, mà Diệp Phàm tận lực nói ra tình huống sinh linh Bắc Diệu Tinh Hà bị vạn tộc tu sĩ và ma linh ngăn cản. Nhìn như đang phấn chấn sĩ khí, kỳ thực là nói cho mấy người huyết chủ, Ngô Tử Khuynh nghe được, Diệp Phàm muốn dùng lá bài tẩy của huyết chủ sớm hơn. Chuyện này rất bình thường, Bắc Diệu Tinh Hà tình hình chiến đấu tất nhiên không lạc quan. Tâm lý Diệp Phàm rất gấp, hắn không thể cùng huyết chủ một mực hao tổn ở chỗ này, cho nên, hắn cần huyết chủ trước không nhịn được. Huyết chủ cũng thật sự bị ảnh hưởng, huyết nguyệt tế tự, tiến trình phản chiến của quân đoàn vạn tộc cũng diễn ra rất nhanh. Phía sau chính là các đại thần vực rơi vào tay giặc, bước này mới thực sự là hành động tinh diệu. Tinh hỏa thần vực có các tiểu thần vực, nhưng tu sĩ Diệp Phàm lưu lại bên trong từng thần vực cũng không nhiều. Những tu sĩ kia, là Diệp Phàm dùng để chịu chết, tặng quân tử quyết đoán như vậy, đây là khác biệt lớn nhất giữa Diệp Phàm và phong chủ. Diệp Phàm tàn nhẫn, cũng đủ vô tình, huyết chủ đem tính cách của phong chủ đẩy lên người Diệp Phàm, cho nên, hắn sẽ không để ý đến nước cờ này. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm sẽ từ bỏ thần vực khác cùng với mấy trăm ức quân đoàn tu sĩ, hắn vẫn luôn cho rằng là vì tu sĩ vạn tộc phản bội Diệp Phàm không kịp trở tay. Đáng sợ nhất là, Diệp Phàm không chỉ lừa dối huyết chủ, còn lừa gạt được tu sĩ hai tộc. Bàn cờ này, Diệp Phàm đã chuẩn bị tâm lý đủ thảm liệt. Thần vực bị công hãm, đồng thời trước mặt mọi người nói ra, đây là đang chặt đứt đường lui của tu sĩ hai tộc, quân đoàn tu sĩ hai tộc không thể lui, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Điều này cũng vì lần tự bạo sau này mà chuẩn bị tốt nền tảng cho công kích, không ôm quyết tâm phải chết, bất cứ quân đoàn nào cũng không thể đánh ra công kích kiểu tự bạo điên cuồng như thế, tính toán tâm lý của Diệp Phàm đối với tu sĩ đã đạt tới cực hạn. Mặt khác, Diệp Phàm đang nói với huyết chủ, hai tộc đã không còn lựa chọn, Diệp Phàm từ bỏ chiến trường khác, chém giết huyết chủ là con đường duy nhất của hắn. Lại thêm một lần lợi dụng tâm lý không chung với huyết hồn tộc, huyết chủ chủ yếu tự mình trở nên mạnh mẽ. Hắn không có ý định vì đại nghiệp của huyết hồn tộc mà công kích tới mức đủ mạnh, huyết chủ sẽ nghĩ biện pháp trốn thoát. Trên thực tế, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của huyết chủ mà đi, chuyện duy nhất xuất hiện ngoài ý muốn duy nhất chính là sinh linh không bình thường của Bắc Diệu Tinh Hà đã bị vạn tộc tu sĩ và ma linh ngăn trở. Huyết chủ không nghĩ tới Diệp Phàm và ma linh, cùng với vạn tộc chi chủ lại trở thành đồng minh. Diệp Phàm, ha ha, cuối cùng ta vẫn coi thường hắn. Vây công Thiên Đế Nguyễn Cung, ở trong kế hoạch của ta. Vạn tộc phản chiến, các đại thần vực luân hãm trong dự liệu của ta. Huyết Nguyệt Tế tự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta cũng đã từng suy nghĩ, tất cả mọi chuyện phát triển, mỗi một việc đều không nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng mà ta lại bị trúng kế, đây mới là điều đáng sợ nhất. Diệp Phàm phối hợp với ta diễn một vở kịch, biến mấy trăm triệu tu sĩ của các đại thần vực thành mồi nhử đưa cho ta ăn, tự mình mang theo tất cả tu sĩ của các chủng tộc hội tụ ở đế vực, cam nguyện rơi vào vòng vây của tu sĩ vạn tộc và tu sĩ huyết hồn tộc. Nếu như huyết hồn thiên môn chưa từng dao động, nếu như ta lựa chọn liều mạng kiên trì ở đó, các ngươi đã thua rồi. Huyết chủ nhịn không được thở dài nói, Ngô Tử Dốc nói Diệp Phàm là dân cờ bạc, hắn xác thực là một tên cờ bạc, hắn cược tu sĩ hai tộc vì kéo dài chủng tộc, sẽ có mấy chục ức người trước ngã xuống sau tiến hành tự bạo hồn phi phách tán. Cho nên, huyết hồn thiên môn mới xuất hiện vết rách. Cũng chính vì vết rách này, ta mới có thể cân nhắc lợi hại, lựa chọn rời đi. Nếu là tu sĩ hai tộc chưa từng đạt tới trình độ như thế này, hắn sẽ thua rất thảm. Ngươi sai rồi, tu sĩ hai tộc nhất định sẽ làm đến mức này, đây là tộc hồn của nhân tộc, thần thú. Một giọng nói bình thản vang lên, phía chân trời, vô số tu sĩ cuồn cuộn bay tới, cầm đầu chính là Diệp Phàm. Ngươi nói cũng chính là Diệp Phàm. Huyết chủ nhìn thấy Diệp Phàm bắn nhanh đến, trong mắt vô cùng bình tĩnh, lãnh đạm nói, dựa vào cái gì? Dựa vào bọn họ có thể kéo dài mãi đến hôm nay ở thời đại nhân linh. Diệp Phàm hạ xuống, đứng ngay trước mặt huyết chủ, ngươi bị thương, để hù dọa ngươi, ta không thể không cưỡng ép mở ra đạo thần quan thứ 5, cho nên có một ít tổn thương. Diệp Phàm hời hợt nói, đáng lẽ ta nên nghĩ đến từ sớm, đó chỉ là thủ đoạn mà ngươi thúc ép ta, nếu ta không rời đi, ngươi cũng không chống đỡ nổi với ánh sáng huyết nguyệt đâu nhỉ. Huyết chủ hỏi ngược lại, Bắc Diệu Tinh Hà có phân thân của ta, vì chống lại ánh sáng huyết nguyệt, hầu như ta đã tập trung lực lượng của nghiệp hỏa đến nơi này. Bắc Diệu Tinh Hà không có nghiệp hỏa, ta cũng không còn thủ đoạn khắc chế bản nguyên khí màu đỏ tươi. Cho nên ngươi đoán không sai, đúng là ta không thể tiếp tục ngăn cản huyết nguyệt quang, nếu ngươi có thể tiếp tục kiên trì nửa ngày, vì chiến trường của Bắc Diệu Tinh Hà, ta phải rút khỏi nghiệp hỏa hồng liên. Có ánh sáng huyết nguyệt, ta sẽ không thể nào chém giết ngươi được nữa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cũng may, ngươi không thể bình tĩnh. Nói đến đây, khóe miệng Diệp Phàm cong ra một đường cong nhàn nhạt. Chương 3264. Không phải ta thiếu kiên nhẫn, mà bởi vì ngươi tính toán quá dữ, vì giết ta, thần vực rơi vào tay giặc thì cũng thôi đi, vậy mà ngươi lại từ bỏ phản chiến với tu sĩ vạn tộc, mang theo tu sĩ hai tộc lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp. Khả năng đánh bạc này quá lớn, ngươi dùng tính mạng tất cả tu sĩ hai tộc đổi lấy số mệnh của một mình ta, ngươi cảm thấy ta nên bình tĩnh sao? Huyết chủ có chút không cam lòng, Diệp Phàm, ngươi thật sự cho rằng giết ta, tu vi của ngươi đột phá cảnh giới đế chủ là có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Ngươi đã dẫn tu sĩ hai tộc vào trong một tử cục, đế vực bị bao vây hoàn toàn, chung quanh thiên đế các tộc hội tụ toàn bộ quân đoàn, vì giết ta, ngươi căn bản không thể làm tốt đối mặt bao vây ứng đối. Gần 6.000 tỷ tu sĩ quân đoàn hoàn toàn vây kín. Mà ngươi vì giết mà ta cũng rời khỏi thiên đế tuyền, nói cách khác huyết nguyệt chi quang đã củng cố huyết hồn thiên môn và màu đỏ tươi. Huyết hồn tộc sẽ không ngừng từ trong huyết hồn thiên môn truyền tống ra, bên ngoài còn có mấy trăm triệu quân đoàn vây giết. Hai tộc hai mặt đều thụ địch, diệt gần trong gang tấc. Mặc dù ngươi có kỳ ngộ, cho dù trong 10 năm ngươi có thể đột phá cảnh giới đạo chủ, nhưng ngươi cảm thấy, tu sĩ hai tộc có thể chống đỡ được 10 năm sao? Ngươi cảm thấy Bắc Diệu Tinh Hà có thể chống đỡ được 10 năm sao? Giết một mình ta, đáng giá sao? Ngươi muốn biết bố cục tiếp theo của ta? Diệp Phàm nở một nụ cười đầy ẩn ý, có lẽ, muội có thể nói kế hoạch tiếp theo cho ta biết, ta cũng rất vui vẻ làm một cái trao đổi với muội. Ha ha ha ha ha, được, được, Diệp Phàm, có người đối thủ, chàng hạo kiếp này mới thú vị. Trận đầu, ta thua, có điều ngươi không giết được ta. Huyết chủ cong ngón tay búng ra, từng đạo thần văn cực kỳ huyền diệu xuất hiện trong tay của lão. Ngũ hành thần văn, Diệp Phàm nhìn thần văn trong tay huyết chủ, lạnh giọng nói quả nhiên. Ngũ hành châu là đồ của phong chủ, đương nhiên ta cũng nắm giữ một phần ngũ hành thần văn. Huyết chủ cong ngón tay búng một cái, phong ấn thần văn trong tay chậm rãi cởi bỏ, ước chừng sau khi cởi bỏ được một thành thì thần văn ngũ hành lại cố định. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nhiếp hồn hải mãng, ánh mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thứ bị huyết chủ phong ấn trong tay, lạnh giọng nói. Không sai, chắc hẳn ngươi đã gặp phân thân của nó ở Cửu Tiên Tinh Hà rồi. Huyết chủ đạo, suy nghĩ của Diệp Phàm lưu truyền. Năm đó ở Cửu Tiên Tinh Hà thôn vệ cổ tinh, hắn gặp phải nhiếp hồn hải mãng. Năm đó Phách Vô Song đã từng nói với Diệp Phàm về nhiếp hồn hải mãng. Đây là một loại thôn tinh thú biến dị, thứ này không tồn tại ở thiên thương giới, hoặc có thể nói nó không tồn tại ở vị trí này. Vật này sinh trưởng qua việc cắn nuốt tinh cầu, ban đầu là phàm tinh, sau đó là tinh cầu tiên cấp, cuối cùng là tinh cầu thần cấp, thậm chí cả thiên thương giới. Để diệt sát vật ấy, năm đó người mạnh nhất các thánh tộc hợp lực ra tay, tổng cộng có 20 tên cường giả cấp bậc đế chủ mới hợp lực giết chết. Phía Cửu Tiên Tinh Hà, Diệp Phàm một mực chú ý, không lâu trước đây có khí tức của đạo chủ phun trào, Diệp Phàm liền đoán đây là nhiếp hồn hải mãng trong truyền thuyết. Mà hôm nay hắn nghe được ý của huyết chủ, nhiếp hồn hải mãng của Cửu Tiên Tinh Hà chỉ là phân thân của nhiếp hồn hải mãng trong tay huyết chủ. Ngươi sao có thể có vật này? Nhiếp hồn hải mãng trong thái hư cảnh, hơn nữa lại biến thành nhiếp hồn hải mãng của huyết hồn tộc. Năm đó sinh linh oan uổng đi vào thiên thương giới, định dùng nhiếp hồn hải mãng trực tiếp thôn vệ thiên thương giới. Nhưng bị phong chủ gặp phải, sau khi phong chủ phong ấn đại quân giảo sinh, cũng phong ấn nhiếp hồn hải mãng. Ta là tà hồn của phong chủ, ta đương nhiên biết rõ nơi nhiếp hồn hải mãng bị phong ấn. Phân thân nhiếp hồn hải mãng ở Cửu Tiên Tinh Hà chính là do ta thao túng, nhiếp hồn hải mãng qua vạn năm, nhất định phải cắn nuốt tinh cầu. Nếu không tu vi sẽ rút lui, vì duy trì trạng thái đỉnh phong của nó, Cửu Tiên Tinh Hà liền xuất hiện nhiếp hồn hải mãng. Huyết chủ không nhanh không chậm nói, bây giờ ta thả ra nhiếp hồn hải mãng, không đến nửa năm, các đại thần vực của thiên thương giới đều sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Mà nếu ngươi cảm thấy bây giờ giết ta, trong thời gian nửa năm ngươi có thể đem nhiếp hồn hải mãng lần nữa phong ấn. Vậy bây giờ ngươi cứ việc giết ta. Diệp Phàm nghe vậy thì trầm mặc lại, hắn có rất nhiều kỳ ngộ, hơn nữa nhờ vào truyền thừa một đạo nào đó cùng với ức năm hỗn độn thạch thủy, hắn hoàn toàn có lòng tin trong vòng 20 năm có thể tăng tu vi lên tới đạo chủ, thậm chí là thiên đế cảnh. Nhưng nhiếp hồn hải mãng sẽ không cho hắn 20 năm. Chém giết nhiếp hồn hải mãng, Diệp Phàm tự tin có thể đạt cảnh giới huyền chủ. Nhưng nhiếp hồn hải mãng của huyết hồn tộc không thể giết, giết nó sẽ sống lại ở Bắc Diệu Tinh Hà. Loại nhiếp hồn hải mãng đẳng cấp này tuy cách rất nhiều lãnh thổ nhưng cũng có thể có liên hệ với hạt nhân màu đỏ tươi của Bắc Diệu Tinh Hà. Nếu không vì sao năm đó phong chủ phải phong ấn hung vật này? Có vật ấy, sao ngươi không dùng nó, cắn nuốt thiên thương giới thì các ngươi sẽ thắng. Thiên thương giới bây giờ, mặc dù hội tụ tất cả lực lượng cũng không cách nào chống lại một nhiếp hồn hải mãng thái hư cảnh. Diệp Phàm nhìn huyết chủ đạo, tại sao ta phải dùng chúng, cắn nuốt thiên thương giới? Sinh linh hoang vu có thể hiến tế thiên thương giới trong cơ thể nhiếp hồn hải mãng, còn có vô số tu sĩ huyết hồn tộc hiến tế ở thiên thương giới, kể cả tu sĩ huyết hồn tộc ở thiên thương giới. Ta chỉ muốn thôn phệ ngươi, cởi bỏ vết thương phong chủ lưu lại trong cơ thể ta, thiên thương giới có hủy diệt hay không, liên quan gì đến ta. Càng đừng nói tới việc ta trở thành tế phẩm của huyết hồn tộc. Huống hồ, Hạo Thiên Thánh chủ yếu là toàn bộ thiên thương giới, nếu thiên thương giới bị nuốt chửng, hắn có cái gì cũng không lấy được, ta hợp tác với Hạo Thiên. Thôn phệ thiên thương giới, đối với ta không có lợi, cũng không có lợi cho Hạo Thiên Thánh chủ. Huyết chủ lạnh nhạt nói, nhưng mà, nếu hôm nay ngươi muốn khăng khăng vây giết ta, ta sẽ không quản được nhiều như vậy. Ngươi muốn cái gì, thả ta rời khỏi, không có khả năng, vậy ngọc đá cùng vỡ. Mời, huyết chủ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn không nhìn ra bất kỳ bối rối nào trên người Diệp Phàm, ngoại trừ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh. Ngươi muốn thế nào, huyết chủ hỏi ngược lại, chém đi ấn ký hồn nguyên của ngươi đi. Diệp Phàm trực tiếp nói, tuyệt đối không thể, một khi chém ấn ký hồn nguyên đi, ngươi đột phá đế chủ, ta sẽ không thể đạt được lực lượng tà hồn. Huyết chủ lạnh lùng nói, huyết chủ, ngươi biết rất rõ, ta giết ngươi chính là vì ngươi gây trở ngại cho việc thăng tiến tu vi của ta. Ta hao tổn rất nhiều tâm cơ, chôn giấu mấy trăm triệu đồng đội nên mới có thể bước ngươi đến tuyệt cảnh. Chỉ bằng vào một con nhiếp hồn hải mãng, ngươi đã muốn rời đi bình yên rồi, ngươi cảm thấy có thể không? Diệp Phàm nói, không đột phá cảnh giới đế chủ, hai tộc thất bại, đó chính là diệt vong, nếu chúng ta đều diệt vong, ta làm sao lại để cho Nhiếp Hồn Hải Mãng cắn nuốt Thiên Thương giới chứ? Nói xong, Diệp Phàm một bước đạp xuống, Y Linh Lung, Tô Trọng cùng Thiên Đế chúng đồng thời bay ra, trong khoảnh khắc, lấy Diệp Phàm làm trung tâm ngưng tụ chiến trận vô cùng mạnh mẽ. Nhiều năm ăn ý, loại chiến trận này mạnh mẽ hơn nhiều so với chiến trận của tu sĩ bình thường. Khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt tăng vọt, hoặc là, người có thể tự mình xông ra ngoài. 3265, huyết chủ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chiến trận, chỉ cần tu sĩ hiểu được cách phối hợp thần lực của bản thân với thần lực của người khác, là có thể đơn giản ngưng tụ. Nhưng loại chiến trận này tăng lên rất là có hạn, hơn nữa lại yêu cầu cực cao đối với người chủ trì chiến trận. Chiến trận chân chính dùng cho chiến tranh, nhất định phải trải qua huấn luyện thời gian dài, từ lúc Diệp Phàm tiến vào vũ trụ tinh dương, Ngụy Vô Dương đã chia tu sĩ hai tộc thành từng cái quân đoàn. Mỗi quân đoàn lại huấn luyện ra một đội hình chiến đấu, chiến trận càng cường đại, yêu cầu tu vi của tu sĩ càng cao, trên lý thuyết, thần linh có thể chủ trì chiến trận trăm vạn người, thần đế có thể chủ trì ngàn vạn người. Mà cường giả đế chủ lại có thể chủ trì hơn 5.000 vạn chiến trận, dù có nhiều người vận chuyển thần lực hơn nữa thì cũng sẽ xuất hiện vấn đề, hơn nữa, việc này còn cần huấn luyện rất nhiều điều nữa. Dù cho mạnh như Diệp Phàm cũng không cách nào không làm bất cứ huấn luyện gì đã có thể khống chế chiến trận mấy ngàn vạn người. Tu sĩ chiến đấu, tu sĩ có thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể bỏ qua nhân số, lúc này chiến trận đã trở thành vốn liếng để tu sĩ cấp thấp vượt cấp chiến đấu. Thời kỳ thịnh thế, rất nhiều tông môn sẽ huấn luyện chiến trận nhưng rất ít khi xuất hiện cuộc chiến có phạm vi lớn như thế này. Bởi vì huấn luyện chiến trận sẽ chiếm cứ rất nhiều thời gian tu hành. Hơn nữa thời điểm thịnh thế, người thường đi lên chỗ cao, không ai tốn quá nhiều thời gian để tu hành chiến trận bảo vệ tông môn của mình. Loạn thế thì khác, lúc loạn thế thì tác dụng của chiến trận sẽ vô cùng quan trọng. Diệp Phàm không có tiêu phí thời gian cùng tu sĩ Thiên Đế môn tu hành qua chiến trận, nhưng bất luận là Thái Thượng Nguyệt hay là Tô Trọng, Y Linh Lung, đều hao tốn rất nhiều thời gian hội tụ tu sĩ Thiên Đế môn lại một chỗ, tu hành chiến trận cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ phụ trách điều phối chiến trận. Tất cả khống chế của chiến trận đều do bọn họ phụ trách, mà việc Diệp Phàm muốn làm chính là giữ đủ ăn ý với đám người Tô Trọng. Điều này vừa lúc là thứ Diệp Phàm am hiểu nhất, cho nên tu sĩ Thiên Đế môn hội tụ chiến trận cực kỳ cường đại. Huyết chủ trầm mặc, hắn không nhìn thấu Diệp Phàm, mặc kệ làm chuyện gì, Diệp Phàm chưa bao giờ biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Diệp Phàm mang đến cho người ta cảm giác chính là, lúc điên cuồng, hắn so với người càng điên cuồng, lúc lý trí, hắn so với người càng là lý trí. Chém đi ấn ký hồn nguyên, linh hồn của huyết chủ sẽ không còn hoàn chỉnh, lúc Diệp Phàm đột phá đế chủ, lực lượng tà hồn sẽ không cho hắn bất cứ sự trợ giúp nào. Muốn tu hành đại đạo, cũng tuyệt đối không thể, con đường tương lai của hắn chỉ có một, nuốt chửng linh hồn của Diệp Phàm. Nhưng mà, không có gông cùm xiềng xích của hắn, Diệp Phàm sẽ không còn áp chế tu vi của mình nữa. Huyết chủ rất hiểu rõ sự đáng sợ của Diệp Phàm, một khi như vậy, khả năng hắn vĩnh viễn không thể thôn vệ được Diệp Phàm. Không, còn cơ hội, hạo kiếp chính là cơ hội của hắn, hắn có rất nhiều trợ lực. Nghĩ đến đây, suy nghĩ trong lòng huyết chủ lưu chuyển, không đồng ý với Diệp Phàm, hắn sống không được, đồng ý với Diệp Phàm, hắn chỉ cần ở phía sau nuốt chửng Diệp Phàm thì cũng có thể tu được đại đạo. Người này lại cho hắn một lựa chọn có đường lui, huyết chủ âm thầm cảm thán, hắn cảm giác vô luận lúc nào hắn cũng bị Diệp Phàm dắt mũi đi. Yêu cầu Diệp Phàm đưa ra luôn có thể giải quyết vấn đề lớn nhất. Được, ta đáp ứng ngươi, chém đi ấn ký hồn nguyên. Huyết chủ lạnh lùng nói, mặt khác, Nhiếp Hồn Hải Mãng phải giao cho ta. Diệp Phàm dường như đoán được huyết chủ sẽ lùi bước, vẫn làm theo yêu cầu tiết tấu của hắn. Diệp Phàm, ngươi đừng có quá mức. Huyết chủ quát lạnh, huyết chủ, đây là yêu cầu ngươi cần phải đồng ý, giữa ta và ngươi có khác biệt lớn nhất. Trong trường hạo kiếp này, ngươi muốn sống rất dễ dàng, ngươi chưa bao giờ nghĩ đi chết vì huyết hồn tộc. Cái chết là điểm yếu của ngươi, thế nhưng ta lại khác, trên vai ta có vô số tính mạng của hai tộc, tử vong đối với ta mà nói là trốn chung, hoặc là ta cùng bọn họ hủy diệt, hoặc là ta dẫn bọn họ sống sót. Nhiếp Hồn Hải Mãng ở trong tay ngươi, ta vĩnh viễn không thắng được. Đối với ta mà nói, đây là tử cục, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Diễn, tất cả các thần vực đều bỏ lại, trên đế vực, hơn 600 triệu tu sĩ hoàn thành vây kín, cái giá như vậy mới đưa ngươi đến một bước này. Đây là cơ hội duy nhất ta có thể có được Nhiếp Hồn Hải Mãng, ta tuyệt không bỏ qua. Nếu ngươi muốn chết, ta không sợ chết, cho nên, ngươi nhất định phải lùi bước. Diệp Phàm chậm rãi đi về phía huyết chủ đạo, Phục Hồng kiếm phát ra từng tiếng kiếm minh, bên người huyết chủ, đám người Phong Thanh Nguyệt, Thu Hạo đều không tự chủ được lui về phía sau, khí tràng của Diệp Phàm rất mạnh. Phong Thanh Nguyệt càng nhiều hơn là ngũ vị tạp trần, Diệp Phàm trước mắt chính là ca ca chuyển thế của nàng sao. vì sao lại cùng ca ca của nàng có tính cách khác biệt lớn như vậy? Ca ca của nàng ôn hòa thiện lương, tâm hướng thiên hạ, hơn nữa không đi cờ hiểm, nhưng mà, Diệp Phàm trước mắt lại không giống vậy, người này điên cuồng, tàn nhẫn, giống như dân cờ bạc, mỗi một bước đều cược. Yên lặng, toàn bộ thiên mệnh quan vô cùng trầm mặc. Cuối cùng, huyết chủ lộ ra một nụ cười tà ác, Diệp Phàm, ngươi cho rằng ngươi hiểu rõ ta lắm sao? Ngươi cho rằng, chỉ có một mình ngươi là đủ điên cuồng sao? Không muốn chết, tốt, vậy thì cùng chết đi, để cả trời cao cùng bị chôn cùng với ta. Nói xong, huyết chủ vung mạnh tay lên, ngũ hành thần văn không ngừng chóc ra từng mảng. Thái thượng nguyệt, Tô Trọng thấy vậy không khỏi lộ ra lo lắng, nhịn không được nhằm phía huyết chủ, nhưng mà khí tức Diệp Phàm lộ ra chấn nhiếp tất cả mọi người, Diệp Phàm không nhúc nhích, lặng lặng nhìn huyết chủ, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng ý cười điên cuồng. Vậy thì đến đây, một câu nhẹ nhàng, không thấy chút nào hoảng loạn. Khí tức kinh khủng của nhiếp hồn hải mãng biểu lộ ra, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, bọn họ rất muốn lao ra ngăn cản huyết chủ, nhưng Diệp Phàm lại không hề động đậy. Không ai dám ngỗ nghịch ý nghĩ của Diệp Phàm, khi đạo ngũ hành thần văn cuối cùng rơi xuống một nửa thì im bặt dừng lại, càng ngày càng nhiều ngũ hành thần văn xen lẫn dấu ấn thần hồn của huyết chủ lại ra cố phong ấn của nhiếp hồn hải mãng. Đừng thấy trong tay huyết chủ chỉ là một quang cầu nhỏ bé, một khi phong ấn bên ngoài quang cầu hoàn toàn biến mất, thôn tinh cổ thú nhiếp hồn hải mãng sẽ nói cho ngươi biết cái gì là vô cùng to lớn. Ngươi thắng rồi, huyết chủ đạm mạc nói, hắn không biết, sau lưng Diệp Phàm chẳng lẽ không phải túa mồ hôi lạnh. Đây là trò chơi trong tâm lý, Phàm là Diệp Phàm biểu hiện ra một tia lo lắng, huyết chủ sẽ không dừng lại, hắn tin tưởng Diệp Phàm sẽ trong khoảnh khắc cuối cùng ngăn hắn lại. Mà Diệp Phàm vừa ra khỏi miệng, quyền chủ động đàm phán đã trở lại trên tay huyết chủ. Nhưng Diệp Phàm biểu hiện ra sự bình tĩnh đến mức độ điên cuồng. Loại bình tĩnh này khiến cho huyết chủ không thể xác định được rốt cuộc Diệp Phàm có ý gì. Khi phong ấn được chữa trị lần nữa, tất cả tu sĩ đều không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp hồn hải mãng vừa ra khỏi thái hư cảnh, thiên thương giới hoàn chỉnh sẽ bị cắn nuốt, huống chi là không hoàn chỉnh thiên thương giới. Mà nhiếp hồn hải mãng bị huyết hồn hóa càng không thể ngăn cản. Ấn ký thần thức đã đánh xuống, ta cũng không thể giết ngươi. Vật này có thể giao cho ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. 3266, là tà hồn gì, sau khi huyết chủ giải khai phong ấn, lại phong ấn thần hồn của mình vào trong đó. Chỉ cần Diệp Phàm giết huyết chủ, hoặc huyết chủ tự thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh chết đi, phong ấn cũng sẽ tan vỡ. Nhiếp hồn hải mãng là thứ hắn uy hiếp Diệp Phàm, giao cho Diệp Phàm lại giết hắn, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Thiên đạo thệ ngôn đối với Diệp Phàm cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải lưu lại dấu ấn thần hồn. Nếu Diệp Phàm không đồng ý để hắn lưu lại dấu ấn thần hồn, vậy thì cá chết lưới rách, đây là ranh giới cuối cùng của huyết chủ. Cầm lấy đi, huyết chủ vung tay lên, nhiếp hồn hải mãng bay ra, bắn nhanh tới rơi vào tay Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận nhiếp hồn hải mãng, sau đó thu hồi nhiếp hồn hải mãng về thiên đế giới. Vung tay lên, gần 5 tỷ tu sĩ đều chậm rãi tách ra, đám người đông nghịt xếp chỉnh tề tản ra hai bên, vô cùng vô tận, kéo dài mấy ngàn dặm. Số lượng phàm nhân 5 tỷ này rất khó tưởng tượng nổi. Mắt thường cũng không nhìn thấy điểm cuối của đoàn người. Đây còn là thần linh, trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, nếu như toàn bộ đều ở trên mặt đất, trông sẽ càng hùng vĩ hơn. Hắn vung tay lên hiệu lệnh cho nhiều tu sĩ chỉnh tề tản ra, đây chính là uy nghiêm của nhân hoàng. Cũng may thần linh tốc độ truyền tin nhanh kinh người, đổi thành phàm nhân, chủ soái vung tay lên, truyền bá tin tức trong 5 tỷ người cũng phải mất rất nhiều thời gian. Huyết chủ mang theo đám tu sĩ Phong Thanh Nguyệt, Thu Hạo nhanh chóng rời đi. Lúc đi lướt qua Diệp Phàm, thân hình huyết chủ dừng lại. Chém đi ấn ký hồn nguyên, ta muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có cách nuốt chửng ngươi. Mà ta vốn đã trọng thương, thực lực tăng lên tất nhiên không bằng ngươi, vì lẽ đó, muốn nuốt chửng ngươi, chàng hảo kiếp này là cơ hội duy nhất của ta. Nói đến đây, huyết chủ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, ta sẽ dốc hết toàn lực hủy diệt thiên thương giới. Ta có thể làm ngươi, cũng khiến phong chủ trơ mắt nhìn thế giới bị hủy diệt trong tay ta. Ngươi chỉ là tà hồn của ta và phong chủ, là sản phẩm của tâm ma diễn sinh, cũng xứng sủa loạn trước mặt chủ hồn sao? Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía huyết chủ, còn có thủ đoạn gì nữa, ta chờ. Ha ha, ha ha ha ha, chủ hồn, sắc mặt huyết chủ trở nên dữ tợn vô cùng, hiển nhiên, phần hồn chính, phần hồn gây đau đớn cho nó là khắc sâu nhất. Tà hồn, vốn là một loại mặt mũi khác của tu sĩ. Lúc tu sĩ đột phá đế chủ, một loại mặt của tính cách khác ngươi sẽ xuất hiện. Người luôn nghĩ hết mọi cách che giấu sự xấu xa của mình, cho nên cách nói ứng vận mà sinh ra của tà hồn. Tà hồn trong lời các ngươi nói không phải chính là tà hồn các ngươi nói hay sao? Dựa vào cái gì, các ngươi cho rằng làm hỏng mất một mặt kia, không phải là ngươi. Huyết chủ hỏi ngược lại, đạo tâm đã bị khảo nghiệm, ta có thể đưa ra lựa chọn của mình, ta lựa chọn thiện, ác sẽ bị áp chế, ta lựa chọn ác sẽ bị che giấu. Phàm nhân, khi gặp biến cố sẽ hoài nghi mình lựa chọn thiện, ác là sai, từ đó biến thành một mặt đối lập. Diệp Phàm đạm mạc nói, của không có gì sai, tu sĩ cũng giống thế. Thế nhưng khi chúng ta đột phá cảnh giới đế chủ, một mặt khác lại dùng ý thức độc lập ra đời, hơn nữa che giấu sâu trong nội tâm của chúng ta. Đây, không phải mặt khác của chúng ta, đây là thân thể độc lập tâm ma sinh, bởi vì ngươi đã từ bên trong hồn phách hoàn chỉnh tách ra. Đây là kiếp, là đại đạo chi kiếp, chém đi tà hồn, chém chính là cướp, tà hồn phệ chủ, cho dù độ kiếp thất bại. Sản phẩm do tâm ma diễn sinh ra, cũng muốn có nhân sinh độc lập, các ngươi cũng xứng sao. Không chút khách khí trào phúng, Diệp Phàm không cần phải để ý đến cảm xúc của huyết chủ, bởi vì bọn họ là người đứng đối lập. Người vốn có hai mặt, Tô Trọng chính là ví dụ tốt nhất, lúc trước trợ giúp Tô Trọng tiêu đốt tà hồn, Diệp Phàm phát hiện Tô Trọng căn bản không có tà hồn. Hắn suy nghĩ thật lâu, ban đầu hắn cho rằng tà hồn là có thể dung hợp, thật ra tà hồn giống như mình vậy. Nhưng rất nhanh, hắn phủ nhận hiểu biết của mình, bởi vì tà hồn là mặt khác của chính mình, tà hồn của ác nhân phải là điều tốt mới đúng. Trên thực tế, hắn đã đọc rất nhiều ngọc giản tin tức, phát hiện bất cứ tu sĩ nào, bất kể là tu sĩ chính đạo hay tu sĩ ma đạo, thậm chí là tà hồn mà tu sĩ tà ác sinh ra đều là một mặt ác. Đều là phóng đại dục vọng một mặt, đây là điều không hợp lý nhất, cho nên tà hồn căn bản không phải là một trong hai mặt của con người, tà hồn mà là hồn linh tà ác do tâm ma sinh ra, mục đích của bọn chúng thôn vệ chủ hồn chính là thôn tính chủ. Hồn phách lương thiện sẽ lựa chọn dung hợp cùng nguyên thần chủ, chỉ có hồn phách tà ác ích kỷ mới nghĩ hết mọi biện pháp cắn nuốt chủ hồn, cho nên mỗi một tà hồn của đế chủ đều là một mặt ác, căn bản không tồn tại mặt thiện. Đây là đại đạo chi kiếp, người tu hành gặp phải rất nhiều kiếp nạn, không chỉ lôi kiếp, loại tâm ma kiếp này còn đáng sợ hơn lôi kiếp. Tô Trọng không phải không có tà hồn, Tô Trọng dựa vào chính mình thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, trong cơ thể hắn căn bản không có tà hồn sinh ra. Tâm ma kiếp vốn có người thuận lợi vượt qua, nó không liên quan đến tư chất, cũng liên quan tới trình độ kiên cố của đạo tâm mà một người trải qua cả đời. Huyết chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền dẫn đám người Phong Thanh Nguyệt rời đi. Phong Thanh Nguyệt liếc nhìn Diệp Phàm, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Phong gia là một tay phong chủ chôn vùi, Diệp Phàm đột một nói. Đột nhiên Phong Thanh Nguyệt dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, ca ca ta sẽ không làm vậy. Hắn còn sống, Hạo Thiên Thánh Chủ không điều khiển được Phong gia, hắn chết rồi, lấy địa vị của Phong gia ở hai tộc, nếu Hạo Thiên khống chế được thì Thiên Thương cũng sẽ gặp nguy. Hắn không thể lựa chọn, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hạo Thiên Thánh Chủ, Phong Thanh Nguyệt dừng bước, nàng nghĩ đến biến cố năm đó của Phong gia. Phong gia, thật sự là một tay phong chủ chôn vùi sao? Hai tay Phong Thanh Nguyệt run rẩy, nàng vì báo thù mà tồn tại, nhưng nếu Phong gia diệt vong là do phong chủ gây nên, vậy nàng phải báo thù cho ai? Phong chủ không biết người nào của Phong gia vì phi thăng mà đã trở thành tín đồ của Hạo Thiên Thánh Chủ, nhưng hắn nhất định sẽ chết. Cho nên, hắn chỉ có thể chôn cùng với Phong gia. Diệp Phàm nói tiếp, những thứ này là hắn biết được từ trong miệng Ngụy Vô Dương. Không, tuyệt đối không thể, ngươi lừa ta, hắn sẽ không làm ra chuyện này, hơn nữa, ca ca ta độc nhất vô nhị, sao hắn có thể sớm đoán được mình nhất định sẽ chết, sao có thể sớm bố cục chôn vùi Phong gia chứ? Trong đôi mắt đẹp của Phong Thanh Nguyệt không thể tin nổi. Cho dù ngươi là ca ca chuyển thế, ta cũng quyết không cho phép ngươi vu khống ca ca ta như vậy. Phong gia là gia tộc của hắn, muội muội của hắn, cha mẹ, người thân của hắn đều ở đó. Sao hắn có thể nhẫn tâm chôn vùi mọi người chúng ta được? Phong Thanh Nguyệt nổi giận nói. Diệp Phàm nghe vậy lại trầm mặc, hắn không cách nào lý giải tâm tình của phong chủ năm đó, bởi vì đổi lại là hắn không thể tự tay chôn cất cha mẹ thân nhân của mình. Vì cha mẹ nó đã bị Hạo Thiên khống chế. Huyết chủ đột một nói, trong đôi mắt huyết hồng lại lộ ra thống khổ không thể giải thích nổi, tự tay chôn vùi cha mẹ mình, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng, huyết chủ bay vút rời khỏi. Phần đông huyết hồn tộc đều vội vàng đuổi theo, chỉ có một mình Phong Thanh Nguyệt ở lại, hai mắt vô thần, thân thể run rẩy không thôi. Diệp Phàm nhìn huyết chủ, trong đôi mắt đau khổ kia hắn có thể bắt được, cho dù là tà hồn, huyết chủ vẫn có ký ức của phong chủ, hắn vẫn cứ đau khổ như trước. 3267, tự vẫn, tà hồn là sản phẩm sinh ra từ tâm ma, dùng để cắn nuốt nguyên thần chủ, là kiếp nạn của tu sĩ. Nhưng không thể phủ nhận tà hồn chính là nguyên thần tà ác được sinh ra từ bên trong hồn thể của tu sĩ. Cho nên đối với ý chí của tà hồn, hắn cũng chỉ có bản thân tu sĩ. Phong Thanh Nguyệt phảng phất mất đi hồn phách, đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tại sao phải nói cho ta biết chuyện này? Bởi vì ta không muốn tự tay giết ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, Ngô Tử đã là hai người cùng Phong Thanh Nguyệt, Diệp Phàm sẽ không chuyển mối thù Ngô Tử đang nghiêng chuyển đến trên người Phong Thanh Nguyệt. Thật ra Diệp Phàm có thể hiểu được Phong Thanh Nguyệt, nếu đổi lại hắn là Phong Thanh Nguyệt, hắn có thể dễ dàng áp chế thù hận này sao? Y cũng không thể, huống hồ, tất cả những việc này đều dựa theo ý niệm của Phong Chủ mà làm, Phong Chủ nghĩ cho đại cục, nhưng Phong Thanh Nguyệt vô tội, nàng dựa vào cái gì để bị cướp đi hết thảy? Không tự tay giết ta mà ngươi cũng không có tội lỗi à? Ta là muội muội của ngươi, ta chưa từng tín ngưỡng Hạo Thiên, tại sao lại chôn cùng với ta? Trong mắt Phong Thanh Nguyệt chảy ra hai ngấn lệ nói, trước nay đạo chủ Phong gia chưa từng thay đổi ký ức, vì sao ngươi lại có thể làm được? Là bởi vì cừu hận của ngươi mạnh hơn bọn họ sao? Thiên hạ này, không có người trải qua chuyện so với ngươi thống khổ sao? Nhưng, bọn họ vẫn như cũ luân hồi, ngươi, vì sao có thể thức tỉnh chủ hồn của mình? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại Phong Thanh Nguyệt, lúc này Thanh Nguyệt sửng sốt, bàn tay ngọc trắng nõn nắm chặt lại, đúng vậy, nàng dựa vào cái gì? Ngoài ca ca của nàng, còn có ai có bản lĩnh bực này, có thể khiến nàng dùng phương thức kỳ lạ như vậy luân hồi? Thế nhưng, ngoại trừ hận, nàng cái gì cũng không biết. Tại sao không nói cho ta biết tất cả? Phong Thanh Nguyệt không ngừng lắc đầu nói, bởi vì Phong Chủ không chắc chắn ngươi có phải là một thành viên của tín ngưỡng Hạo Thiên hay không, có lẽ Phong Chủ đã để lại một phương thức kiểm tra khác, bởi vì ngươi không phải là người tín ngưỡng của Hạo Thiên, cho nên ngươi mới có thể thuận lợi dùng phương thức này trọng sinh. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn không biết cụ thể hết thảy, hắn chỉ nói ra một cái nghi vấn vô cùng cơ bản. Phong Thanh Nguyệt không hề mạnh hơn người khác, cũng không hề đặc biệt hơn người khác, nàng cho rằng tất cả mọi thứ đều dựa vào bản thân để thức tỉnh. Sự thật là như vậy sao? Thời gian trôi qua, toàn bộ thiên mệnh quan vô cùng trầm mặc, rất nhiều người đều biết vị trước mắt này là ai, là muội muội, Phong Nguyệt, Phong Chủ. Thời đại nhân linh, công chúa điện hạ tôn quý nhất, vô số tu sĩ hai tộc nằm mơ cũng muốn được nữ nhân này ưu ái. Sau khi Phong Chủ chết, Phong gia bị diệt, có thể nói, truyền nhân cuối cùng của Phong gia chỉ có một người này. Tu sĩ nơi này, mỗi một người đều đã nghe chuyện xưa của Phong Chủ mà lớn lên, bọn họ tôn trọng Phong Chủ. Cho nên khi Phong Thanh Nguyệt biến thành huyết hồn tộc, mỗi tộc nhân đều thở dài và đau lòng. Bọn họ hy vọng có thể cứu được Phong Thanh Nguyệt, cả người Phong Thanh Nguyệt chìm trong mê mang, nàng vì báo thù mà sống, hiện tại nàng tìm ai báo thù đây? Nhân tộc, thần thú không phản bội Phong gia, là tộc nhân Phong gia phản bội thiên thương giới, đây là châm chọc cỡ nào? Phong gia, bị ca ca mà nàng kính trọng nhất một tay đảo lộn, nàng phải đi giết ca ca của mình sao? Đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phàm trước mắt. Phong Chủ mang dáng vẻ tươi cười xuất hiện ở bên cạnh Diệp Phàm. Giờ khắc này, Diệp Phàm và Phong Chủ dường như đang dung hợp lại với nhau. Phong Thanh Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta đã là huyết hồn tộc, ta đã bước lên một con đường không có lối về, ta cho rằng, ta còn sống có ý nghĩa. Diệp Phàm, tại sao ngươi lại nói cho ta tất cả những chuyện này, ta thà mang theo cừu hận chết dưới kiếm của ngươi còn hơn. Hiện tại, ha ha ha, ta là sai, ta vậy mà lại sai, vì cái gì lại phải nói hết thảy cho ta biết. Vì sao tộc nhân Phong gia phản bội thiên thương giới, vì sao không phải đám tu sĩ ích kỷ bọn họ phản bội Phong gia ta? Ta thức tỉnh lại là vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn ta mang ký ức luân hồi, như vậy sau khi luân hồi, ta vẫn là ta sao? Ngươi làm vậy là ích kỷ, ca ca, ngươi quá ích kỷ. Ngươi nên mai táng ta và Phong gia cùng nhau, ít nhất như vậy sẽ không làm ta đau đớn vô tận năm tháng. Diệp Phàm nghe vậy không trả lời, hắn nên trả lời như thế nào? Hắn ta chỉ là Phong Chủ chuyển thế, nhưng hắn ta là Diệp Phàm. Năm đó Phong Chủ nghĩ như thế nào, còn có bao nhiêu bí ẩn nữa? Diệp Phàm căn bản không biết được, có lẽ có điều khó nói, có lẽ Phong Chủ thật sự ích kỷ. Không cần chiến đấu vì huyết hồn tộc nữa, cứ ở lại đây, ta sẽ dùng phương pháp tế hồn giúp ngươi thanh trừ màu đỏ tươi trong cơ thể. Diệp Phàm nói, ta không cần. Phong Thanh Nguyệt mở mắt nhìn Diệp Phàm nửa ngày, nhẹ giọng nói, ngươi không phải ca ca, sau khi luân hồi thì không còn là người kia nữa. Ngươi không cần chuộc lỗi cho hắn. Oanh, ngọn lửa linh hồn bốc cháy hừng hực, cả người Phong Thanh Nguyệt bất ngờ bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn. Phong Thanh Nguyệt, Diệp Phàm quát lớn, lập tức nhằm phía Phong Thanh Nguyệt. Đừng tới đây, Phong Thanh Nguyệt gầm lên, ngọn lửa trên người càng lúc càng nóng bỏng. Diệp Phàm, ta bởi vì thù hận mà sống, thế nhưng, ta không thể hận ca ca của ta. Ca ca đã chết, người chết như đèn tắt, cuối cùng ngươi cũng không phải là hắn. Không hề có cừu hận, ta lại vì cái gì mà sống trên đời này? Tiếp tục thủ hộ thiên thương giới cho ca ca ta, thủ hộ nhân tộc sao? Ha ha ha ha, ha ha ha, dựa vào cái gì? Nói thật đấy, ta không muốn phấn đấu vì sự tồn vong của hai tộc nữa. Thế giới dục vọng hoành lưu này, ta chán ghét. Diệp Phàm, từ chỗ Hàn Thiên Trảm có thể lấy được hồn tế chi pháp có khiếm khuyết đấy. Hắn dùng phương pháp tế hồn này đánh tan khí thức màu đỏ tươi trong cơ thể tu sĩ huyết hồn tộc, kỳ thật cũng không có tác dụng gì quá lớn, bởi vì tư tưởng của bọn họ vẫn sẽ bị huyết chủ ảnh hưởng. Đây là phương pháp hồn tế chân chính. Nàng cong ngón tay búng ra, một quả ngọc giản bay ra rơi vào trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm chặt ngọc giản, đồng thời căn nguyên sinh mệnh của Phong Thanh Nguyệt bùng cháy gần như không còn, hóa thành hư vô. Phong Thanh Nguyệt cứ như vậy mà chết đi. Diệp Phàm nhìn nơi Phong Thanh Nguyệt biến mất, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nói thật, hắn đối với Phong Thanh Nguyệt thực sự hận không nổi, Phong Thanh Nguyệt chỉ là một người đáng thương. Hỏa diễm cháy hết, theo hồn nguyên cuối cùng của Phong Thanh Nguyệt biến mất, lại không có khí thức của Phong Thanh Nguyệt, một viên hồn tinh rơi xuống rơi vào trong tay Diệp Phàm. Hồn tinh vỡ nát, tiếp đó hóa thành hồn ấn, Diệp Phàm nắm chặt hồn ấn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao Phong Thanh Nguyệt lại lưu lại đạo hồn ấn này. Hy Nguyệt, vì giết huyết chi chủ, không thể không để cho ngươi nhìn thấy Ngô Tử Khuynh đảo rời đi. Phu quân, cừu hận cá nhân ta làm sao so được với sinh tử tồn vong của hai tộc. Thái thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, miếng hồn ấn này là Phong Thanh Nguyệt cố ý lưu lại, có nó, Ngô Tử có giang cánh cũng không bay đi được. Diệp Phàm cong ngón búng ra, ném hồn ấn vào trong tay Thái thượng Hy Nguyệt. Chỉ cần không tiến vào Bắc Diệu Tinh Hà, Ngô Tử mà chết thì không thể sống lại ở chỗ lõi màu đỏ tươi. Diệp Phàm đạo, Tô Trọng, người đi theo Hy Nguyệt đuổi giết Ngô Tử Khuynh. Không cần, Thái thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, phu quân đuổi giết Ngô Tử Khuynh, một mình ta là đủ. 3268, hiến tế, thực lực của Ngô Tử Nhập không thể khinh thường. Diệp Phàm nhíu mày, ta cũng không kém bao nhiêu. Thái thượng Nguyệt nhíu mày nói, hừ, đừng coi thường ta. Diệp Phàm nhìn Thái thượng Hy Nguyệt, suy tư một phen, tiếp theo gật gật đầu, chú ý an toàn. Ta đã biết, Thái thượng Hy Nguyệt gật đầu nói, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Phàm ôm lấy Diệp Phàm, hôn nhẹ lên má Diệp Phàm. Bóng dáng Thái thượng Hy Nguyệt hóa thành một luồng sáng, biến mất không thấy đâu nữa. Ngô Tử Khuynh đảo rời khỏi Huyền Vũ vực đã mấy ngày, bọn họ một phút cũng không trì hoãn nổi. Trở lại đế vực, Diệp Phàm không có ý định dẫn dắt những tu sĩ này cắm rễ ở Huyền Vũ vực, hoặc là ở bên ngoài du ngoạn. 5 tỷ tu sĩ, đối với 6.000 tỷ kẻ địch mà nói, cũng không có uy hiếp gì lớn. Ngược lại, Diệp Phàm là nhân hoàng, nếu là lúc tu sĩ hai tộc bị bao vây, hắn lại không ở đế vực, ngược lại sẽ đả kích sĩ khí tu sĩ hai tộc cực lớn. Đối với Diệp Phàm, trong trận chiến này sĩ khí tu sĩ hai tộc cực kỳ quan trọng, bởi vì một khi sĩ khí hạ thấp đến một trình độ nhất định, sẽ có người biến thành huyết hồn tộc. Ngay cả nhân hoàng cũng vứt bỏ bọn họ, loại tuyệt vọng này đã đủ để phá tan chiến ý của tất cả các tu sĩ. Đại trận truyền tống mở ra, mọi người bắt đầu tiến vào bên trong truyền tống trận. 50 ức tu sĩ trở lại đế vực cũng mất hết thời gian cả ngày, tài nguyên tiêu hao trong đó càng đếm không xuể, hiển nhiên muốn dựa vào truyền tống trận này để truyền tống 1.000 ức tu sĩ của đế vực đi ra ngoài, không thực tế. Oanh oanh oanh, rời khỏi truyền tống trận, mùi máu tươi nồng nặc không ngừng ép vào mũi Diệp Phàm, thần lực va chạm mênh mông vang vọng vạn dặm đại địa. Nháy mắt khi Diệp Phàm xuất hiện, trên mặt tất cả tu sĩ đều lộ ra một nụ cười kích động. Nhân hoàng, đã trở về, tiếng giống điên cuồng rung trời chuyển đất lấn át cuộc chiến. Diệp Phàm nhảy lên bầu trời, tiếp theo vung tay lên. Vô số thủ lĩnh quân đoàn thấy thế, đều mang theo quân đoàn rút về, rút khỏi vây công Thiên Đế Nguyễn Cung. Đám cường giả Ngụy Vô Dương, Lôi Trùng, Mạc Viễn, Độc Cô Lâm Phong bay đến bên cạnh Diệp Phàm, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Chưa từng chém giết huyết chủ, nhưng mà đã ép hắn phải chém đi ấn ký hồn nguyên. Diệp Phàm mỉm cười nói, chư vị, ta đã có thể không hề cố kỵ đột phá tu vi, một tháng, ta cần thời gian đột phá giới chủ. Ngày ta bước vào giới chủ chính là lúc chúng ta phản công. Một tháng. Đám người Ngụy Vô Dương đều lộ ra ý cười, đừng nhìn bọn họ hai mặt thụ địch, bên ngoài có 6.000 ức quân đoàn vây giết bọn họ. Nhưng khi nhân số đạt tới ngàn tỷ, một trận chiến đấu không thể giải quyết trong thời gian ngắn được. Nơi này không phải tinh không, nơi này là đế vực, chỉ cần tu sĩ hai tộc không giết đi ra ngoài, căn bản không có chiến trường mênh mông ngàn tỷ tu sĩ chiến đấu. Mỗi trận chiến đấu, tối đa 100 tỷ người đồng thời giao chiến đã cao nhất, không gian chiến đấu của hai bên cũng lớn như vậy. Người phía trước đánh mệt rồi. Quân đoàn ở giữa được bổ sung chuyên chú phòng thủ, mặc dù binh lực đối phương gấp 6 lần bọn họ, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không cách nào gặm được khối xương này của bọn họ. Chỉ là thời gian một tháng, quá đơn giản, nhưng mà, cho dù Diệp Phàm đột phá đế chủ thì có thể làm được gì? Đây là chiến đấu của mấy ngàn ức tu sĩ, nhân số chênh lệch lớn như thế, đừng nói Diệp Phàm là giới chủ, cho dù hắn là thiên chủ, là đạo chủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản cơn sóng dữ. Đối phương dùng chiến trận tự nổ, cũng có thể khiến Diệp Phàm nổ chết tươi. Đây là cuộc chiến của chủng tộc, không phải là cuộc chiến tông môn, nơi đây đã hội tụ 5 phần thiên thương giới vô ngần. tu sĩ hai tộc bắt đầu co rút lại, hình thành một vòng tròn tận cùng bên trong là huyết hồn tộc không ngừng thông qua huyết hồn thiên môn bay ra, bọn hắn hoàn toàn bị tu sĩ hai tộc bao vây. Mấy ngàn dặm, ngàn ức người đông nghịt, thần thú và thiên khung xoay quanh, tu sĩ dùng phương thức của quân đoàn trấn thủ tứ phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo lý thuyết, toàn lực phòng thủ, quân đoàn hai tộc hẳn là hội tụ ở một chỗ, hình thành một trận phòng ngự hình tròn, từ bốn phương tám hướng chạy tới quân đoàn vạn tộc, mà không phải như vậy bao vây thiên đế xương. Bố cục bây giờ của bọn họ giống như hai ngôi sao bọc cùng một chỗ, ngoài cùng là vạn tộc tu sĩ và huyết hồn quân đoàn, cuồn cuộn 600 triệu, hình thành một vòng vây to lớn, bao vây tu sĩ hai tộc. Ở giữa là tu sĩ hai tộc, mà tu sĩ hai tộc lại vây quanh thiên đế Nguyễn Cung, tu sĩ thiên đế Nguyễn Cung hình thành một trận hình vuông phòng thủ quân đoàn hai tộc. Chờ đến lúc vòng vây phía ngoài thành thục, lúc 600 triệu tu sĩ hoàn toàn tới gần tu sĩ hai tộc, huyết hồn tộc bên trong sẽ ra tay, đến lúc đó, tu sĩ hai tộc sẽ hai mặt thụ địch. Theo lý thuyết, Diệp Phàm không nên an bài như vậy mới đúng. Diệp Hoàng, chúng ta thật sự cần phòng thủ như vậy sao? Mạc Viễn không nhịn được phải lên tiếng hỏi thăm, không cần thay đổi trận hình, vòng vây của thiên đế côn bằng không thể nào rút đi. Diệp Phàm khẳng định nói, yên tâm, ta có kế hoạch phá địch. Diệp Phàm mỉm cười nói, bên ngoài có 6.000 tỷ quân đoàn, trong đó có 1.000 ức là huyết hồn tộc, 5.000 tỷ là tu sĩ vạn tộc. Vì sao Diệp Phàm phải bao vây thiên đế tuyền? Bởi vì đến ngày hắn bước vào giới chủ, chính là thời điểm hiến tế tu sĩ vạn tộc. Một tháng này, tu sĩ huyết hồn tộc bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều thông qua huyết hồn thiên môn tiến vào thiên đế tuyển cơ. Muốn hai mặt giáp công, chỉ dựa vào chút huyết hồn tộc này của thiên đế viện căn bản không có tác dụng, cho nên huyết hồn tộc bên ngoài tất nhiên sẽ thông qua huyết hồn thiên môn tiến vào thiên đế tuyển. Tu sĩ vạn tộc bị hiến tế, quân đoàn 5.000 tỷ tu sĩ bên ngoài sẽ không còn sót lại chút gì, mà lúc tu sửa ở thiên thương giới, thiên đạo sẽ tăng thực lực của tu sĩ nhân tộc và thần thú lên trên diện rộng. Hơn nữa 1.000 ức tu sĩ huyết hồn tộc còn tự mình tiến vào vòng vây của tu sĩ hai tộc, chiến tranh trên thiên thương giới đã giải quyết dứt khoát. Mỗi một bước của Diệp Phàm đều có cân nhắc của mình, thời gian hắn lựa chọn hiến tế tu sĩ dị tộc cũng có tính toán. Một mặt là vì để huyết hồn tộc tự chui vào vòng vây của tu sĩ hai tộc, dù sao nếu lúc này Diệp Phàm hiến tế tu sĩ dị tộc, quân đoàn vạn tộc bên ngoài trực tiếp bị hiến tế. Quân đoàn huyết hồn tộc còn dư lại tất nhiên sẽ chạy tứ tán, 1.000 ức huyết hồn tộc phân tán đến các khu vực thiên thương giới, Diệp Phàm căn bản không có khả năng giết sạch bọn họ. Chỉ dựa vào hơn 1.000 ức tu sĩ hai tộc, chiến trường đã không còn cách nào khuếch tán đến toàn bộ thiên thương giới nữa. Mà dùng lực lượng hiến tế của huyết hồn tộc, thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên huyết hồn thiên môn xuất hiện, không nghi ngờ gì cho Diệp Phàm cơ hội diệt sát hoàn toàn quân đoàn huyết hồn tộc. Một phương diện khác, Bắc Diệu Tinh Hà chiến đấu vốn là ở vào hoàn cảnh xấu. Một khi hiến tế vạn tộc tu sĩ, Bắc Diệu Tinh Hà sẽ tiêu diệt 2.000 ức tu sĩ. Đến lúc đó, chiến trường của Bắc Diệu Tinh Hà sẽ lập tức tan tác. Phải biết rằng ma linh không thuộc về sinh linh ở thiên thương giới, Diệp Phàm cho rằng ma linh sinh ra ở thiên thương giới có thể được thiên đạo ban tặng, nhưng đây chỉ là do Diệp Phàm nghĩ đến thôi. Cũng có khả năng, ma linh là không chiếm được bất cứ cái gì thiên thương giới ban tặng, một khi như vậy, chiến trường Tinh Hà Bắc Diệu 3.269. Hơn nữa, tu sĩ vạn tộc bị hiến tế, tất nhiên sẽ khiến cho ma linh khủng hoảng, bọn họ sẽ cảm giác mình rơi vào bẫy dập, sĩ khí sẽ lập tức tiến vào đáy cốc. Diệp Phàm cũng sẽ chịu thiên đạo ban tặng, đến lúc đó, hắn là bí mật của nhân tộc, không có khả năng giấu giếm được. Một khi ma linh bỏ chạy tán loạn, sinh linh không nhiễm tới Bắc Diệu Tỉnh Hà sẽ có thể cầm trường thương tiến thẳng vào thương giới. Mà một khắc khi những sinh linh vô cớ bước lên thiên thương giới sẽ điên cuồng hiến tế sinh linh thiên thương giới, kể cả các loại thần thụ, thần linh vân vân. Một hạt lõi màu đỏ tươi như vậy càng lúc được ngưng tụ ra, sẽ càng lúc càng khủng bố. Thiên thương giới mênh mông vô ngần, hiển nhiên cũng có rất nhiều đồ vật hiến tế, tất nhiên sẽ dùng phương thức quả cầu tuyết lăn lộn để tăng cường nhanh chóng. Hơn nữa đồ vật hiến tế càng nhiều, hạt lõi màu đỏ tươi còn có thể bồi dưỡng ngược lại sinh linh, thực lực của linh hồn mục nát sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, đừng nói hắn để thăng tu vi tới cảnh giới đế chủ, cho dù có tăng lên tới cảnh giới thiên đế cũng sẽ chiến đấu rất gian nan. Cho nên nếu Diệp Phàm muốn hiến tế, nhất định phải ổn định sĩ khí của ma linh trước. Tu sĩ hai tộc toàn lực phòng ngự, Diệp Phàm tiềm tu nơi sâu xa nhất trong đám người, có truyền thừa nào và trăm triệu năm hỗn độn thạch tủy không, tu vi của hắn hoàn toàn có thể tăng vọt lên thiên đế cảnh trong mấy năm ngắn ngủi. Nhưng dưới chiến dịch bao la hùng vĩ như thế, hắn căn bản không có nhiều thời gian điên cuồng tăng lên tu vi. Đáng tiếc nơi này không có trận pháp thời gian đỉnh cấp, có thể hỗ trợ đế chủ tu sĩ tu hành thời gian trận pháp, tại thiên thương giới, hình như thật đúng là không có, thời gian trận pháp mạnh nhất cũng chỉ có thể duy trì tu sĩ thần đế. Nếu không, chỉ vài năm thời gian, tính là cái gì? Bắc Diệu Tinh Hà, 3.000 tỷ tu sĩ chiến đấu với 2.000 ức sinh linh hoang vu, chiến trường rằng co đã được một tháng. Vạn tộc tu sĩ, ma linh tu sĩ tổn thất thảm trọng, chết không dưới mấy trăm ức, trái lại linh vật hư nhược sinh sống, nguyên bản 2.000 ức ức tăng lên đến hơn 2.300 triệu. Trong đó có hơn 300 ức tu sĩ là ma linh, tu sĩ vạn tộc sau khi chết biến thành huyết hồn tộc. Trừ phi là thiêu đốt thần hồn, hồn phi phách tán, bằng không sau khi chết có thể bị khí tức màu đỏ tươi chủ đạo biến thành huyết hồn tộc. Nhưng mà, dũng khí hồn phi phách tán này, không phải ai cũng có thể có được. Tu hành giả chú trọng thiên đạo luân hồi, cái chết không phải kết thúc, bọn họ cực kỳ coi trọng truyền thừa, không chỉ là công pháp truyền thừa, còn có truyền thừa linh hồn, cho nên người tu hành không sợ chết, lại sợ hồn phi phách tán. Đây là xu thế của một quan niệm tư duy, giống như phàm nhân đặc biệt để ý tới truyền đại, tử vong không phải là quy túc, đời sau của bọn họ vẫn đang chảy máu của hắn, vẫn mang theo tung tích của hắn sống trên thế giới này. Mặt khác, sự thống khổ thiêu đốt linh hồn cũng không phải tu sĩ bình thường có dũng khí đối mặt, cái này cũng dẫn đến sinh linh oan uổng càng đánh càng nhiều, vạn tộc tu sĩ cùng ma linh càng đánh càng ít. Mấy trăm ức tu sĩ chết đi, mà đối phương không ngừng sống lại, có đả kích rất lớn đối với quân đoàn thiên thương giới. Diệp Phàm dẫn dắt Phong Vân 26 người cùng sinh linh oan ra đánh nhau ác liệt, tiếp tục chiến đấu với cường độ cao trong vòng một tháng, lực lượng huyết hồn của sinh linh oan uổng không hạ xuống chút nào, đây cũng là chỗ biến thái của chiến lược man di. Chỉ cần lực lượng của hạt nhân màu đỏ tươi có đủ, lực lượng tiêu hao của bọn họ có thể liên tục không ngừng được bổ sung bên trong viên nhãn hạch màu đỏ tươi kia. Nhưng vạn tộc tu sĩ cùng ma linh không làm được, đại đa số tu sĩ thần lực đã sắp hao hết, bọn họ không thể không nuốt đan dược duy trì chiến đấu, nhưng loại này giảm bớt rất nhiều so với chiến lực. Cũng may có đại trận thôn tính của Diệp Phàm, có thể liên tục khôi phục thần lực của lượng lớn tu sĩ, nếu không quân đoàn thiên thương giới đã sớm tan tác. Dù vậy, những hạt lõi màu đỏ tươi chưa hề giảm đi quá nhiều kia vẫn khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, trận chiến này làm sao đánh đây? Bọn họ căn bản không thể thắng được, cái này giảm cái kia lâu, theo thời gian trôi qua, thất bại là điều hiển nhiên. Oanh, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên, Diệp Phàm mang theo chúng Phong Vân cùng sinh linh vù vù đánh ra công kích cuồng bạo không gì sánh được, sắc mặt sinh linh chủ hơi tái nhợt, hiển nhiên là màu đỏ tươi không cách nào ủng hộ hắn chiến đấu kịch liệt như thế, lực lượng của hắn đã bắt đầu có chút chống đỡ. Trái lại Diệp Phàm, Thánh Nguyên vẫn ở trạng thái đỉnh phong như cũ, dưới sự thông thần của thiên địa, Thánh Nguyên của hắn lấy mãi không cạn. Tuy nhiên, thần lực trên người đám Phong Nhất và Vân Nhất lại không chống đỡ nổi, thiên địa thông thần đã không còn là thiên phú thần cấp linh khuyết lúc trước nữa, mà là năng lực bổ sung của Hồng Mông Linh Tuyển Cửu Huyền Thiên. Cấp bậc cao xa hơn lúc trước, cao đẳng có chỗ tốt, bởi vì cao đẳng, cho nên rất nhiều nơi thiên địa pháp tắc đã không thể nào ngăn cản thiên địa thông thần của Diệp Phàm, giống như ở Hắc Minh Chi Địa lúc trước. Nơi đó thiên địa pháp tắc chỉ có thể ức chế năng lực thông thần. Thế nhưng cũng giống như vậy, bởi vì có đẳng cấp cao, cho nên hỗn độn trận đồ có 36 thiên cương thiên thần trận không thể đồng bộ năng lực của Cửu Huyền Thiên lên trên người những người khác. Nếu không phải Diệp Phàm liên tục không ngừng truyền lực lượng vào người đám Phong Nhất, cùng với sự trợ giúp của trận pháp thôn vệ, bọn họ đã sớm không cách nào chèo chống được loại chiến đấu cường độ cao này. Hai bên đều có chút kiệt lực, sinh linh còn con lập tức bay lên, bắn nhanh về phía lõi của màu đỏ tươi, hiển nhiên sinh linh cỏ hoang dự định dùng năng lực khôi phục mạnh mẽ của hạt châu màu đỏ tươi để đè ép đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn bóng lưng huyết chủ, suy tư đấu chuyển, tiếp theo quyết đoán mang theo đám người Phong Nhất rời đi, bay về phía sau ma linh quân đoàn. Hắn có thể mượn cơ hội này giết chóc linh hồn hoang vu, nhưng mà đám người Phong Nhất thì lại không cách nào đuổi kịp, đợi đến khi sinh linh còn con đi ra, tháng sau thì hắn không chống cự nổi. Phong Nhất, Vân Nhất và những người khác muốn khôi phục thực lực thì cần phải có sự hỗ trợ của Diệp Phàm. Trở lại phía sau quân đoàn ma linh, hai tay Diệp Phàm bắt quyết, Thánh Nguyên cuồng bạo thuận theo trận đồ điên cuồng tràn vào trong cơ thể đám người Phong Nhất, đồng thời, mọi người cùng ngồi xuống đất ăn đan dược, toàn lực khôi phục thần lực. Thần thức vận chuyển, ngàn dặm truyền âm, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ chiến trường rút ra, bay đến trước mặt Diệp Phàm. Thần Hoàng, đám người Lý Thiên Diệu chắp tay nói, sắc mặt mỗi người đều có chút khó coi, hiển nhiên chiến đấu thời gian dài khiến bọn họ cũng khó mà chống đỡ nổi. Mặt khác, chính là chiến cuộc trước mắt không thể lạc quan được. Diệp Phàm vừa trợ giúp đám người Phong Nhất khôi phục thần lực vừa nhìn về phía đám người Lý Thiên Diệu, các vị, ta có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Đám người Lý Thiên Diệu hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời chắp tay nói, mời Thần Hoàng nói. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, âm thầm cắn răng, đến lúc này, hắn nhất định phải đánh cược một lần. Thời điểm hắn bày ra chiến cuộc trước mắt, chưa từng nghĩ đến sau khi bài trừ phong ấn, nhân số sinh linh oan uổng đã đạt tới 200 triệu. cũng khiến cho hắn không thể không đối mặt thẳng thắn thành khẩn đối đãi với đám người Lý Thiên Diệu. Nói cho bọn họ biết, sĩ khí ổn định Ma Linh, chỉ cần Ma Linh chống đỡ một đoạn thời gian, giải quyết quân đoàn hai tộc huyết hồn tộc của đế vực sẽ đến cứu viện, sau đó tiêu diệt sinh linh vô danh của Bắc Diệu Tinh Hà, chiến dịch này liền thắng. Từ khi chiến dịch bộc phát đến lúc chấm dứt, Diệp Phàm đã chuẩn bị xong tất cả lộ tuyến. Vây giết thiên đế, ngăn trở tinh hà ở Bắc Diệu Tinh, tương kế tựu kế lợi dụng tu sĩ vạn tộc phản bội. Cuối cùng hiến tế tu sĩ vạn tộc, tăng lên thực lực tu sĩ hai tộc, nghịch chuyển cục diện. Có thể nói, mặc dù ở giữa xuất hiện một ít tình huống đột ngột, nhưng trước mắt tất cả đều nằm trong sự khống chế của Diệp Phàm. 3270, thẳng thắn thành khẩn với công bố, chỉ cần thời điểm hiến tế, Bắc Diệu Tỉnh Hà có thể ổn định, thiên thương giới không lo. Trước mắt, Diệp Phàm đã không nghĩ ra được sinh linh mục nát còn có hậu chiêu gì nữa. Như vậy làm sao có thể ổn định sĩ khí của Bắc Diệu Tinh Hà chứ? Diệp Phàm biết, sau khi bản thân là nhân tộc bị lộ chuyện này, vẫn khiến ma linh hắn tán thành hắn là ma linh thần hoàng. Muốn làm được những điều này, quan trọng nhất chính là ổn định sĩ khí của cao tầng ma linh. Lý Thiên Diệu, Đỗ Liêu, Tử Hằng Thiên, một đám cường giả ma linh đỉnh cấp đều hội tụ ở bên người Diệp Phàm. Ta là Diệp Phàm, Diệp Phàm trực tiếp nói. Một câu này làm cho đám người Lý Thiên Diệu trầm mặc lại, trong mắt mỗi người đều là không thể tin. Diệp Phàm không phải nhân hoàng sao, làm sao có thể trở thành thần hoàng của bọn họ? Hơn nữa, Diệp Phàm là nhân tộc đó, tại sao nhân tộc lại được thần Quan Sơn tán thành? Hơn nữa, vì sao trên người hắn lại có thánh ma lực cao cấp như vậy? Không có khả năng, Việt Yêu Nguyệt kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin. Hàn Lập nàng ái mộ thần sư, sao có thể là hung thủ sát hại ca ca của mình được chứ? Thần Hoàng Đại Nhân, ngài, đám người Lý Thiên Diệu, Tử Hằng Thiên dù sao cũng đã sống vô tận 5 tháng, bọn họ có thể càng thêm lý trí đối mặt với những lời Diệp Phàm nói. Thần Hoàng Đại Nhân đừng nói đùa, ta biết rõ, ngươi là truyền nhân của ma chủ, trên người ngươi có lực lượng của ma chủ. Đỗ Liêu vội vàng nói, không sai, ma chủ vĩ đại tuyệt đối sẽ không truyền thừa nhân tộc. Những người khác cũng nhao nhao lắc đầu, bọn họ không thể nào chấp nhận sự thật Thần Hoàng là Diệp Phàm. Diệp Phàm thở dài một hơi, sau lưng hắn, thánh ma chi dực mở ra, không hề che giấu khí tức tử nhứ đã ngưng tụ trên người hắn, loại khí tức thánh ma này đã sớm dung nhập vào trong thánh ma dực của hắn. Ma chủ của các ngươi sau khi chuyển thế, tên là Tử Nhứ. Nàng, là nữ nhân của ta, lời không khiến người ta kinh ngạc, lúc này Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn cần để mọi người trước mắt tiếp nhận sự thật hắn là nhân tộc, nhưng cũng là ma linh thần hoàng. Nam nhân của ma chủ, lần này, cho dù là Lý Thiên Diệu, Tử Hằng Thiên cũng phải thất sắc. Ta có lỗi với chư vị, ta lừa các ngươi, nhưng chắc chư vị cũng biết quan hệ giữa nhân tộc và ma linh, ta cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Diệp Phàm chân thành nói, đã như vậy, tại sao lúc này ngươi lại nói cho chúng ta biết chân tướng? Diệp Giao không nhịn được hỏi, nàng vẫn giữ sự tôn kính với Diệp Phàm, là Diệp Phàm thay đổi nàng, thành tựu nàng. Hơn nữa, nếu Diệp Phàm là nam nhân của ma chủ là chủ nhân của ma linh, ma chủ tán thành Diệp Phàm, tại sao bọn họ lại để ý tới chủng tộc của Diệp Phàm? Huống hồ, Diệp Phàm là một truyền kỳ, là thanh niên ngang tuổi với Diệp Phàm, cùng một thời đại với Yêu Nghiệt, Diệp Giao rất bội phục Diệp Phàm, mặc kệ chủng tộc không nói, tất cả những gì Diệp Phàm làm đủ để khiến người trẻ tuổi đồng lứa tin phục. Sinh linh hình oan uổng ngay phía trước chúng ta, nhưng chiến trường ở Bắc Diệu Tinh Hà đã thất bại, ta phải dùng những cách khác để nghịch chuyển chiến cuộc. Diệp Phàm nhìn đám người Lý Thiên Diệu nói, đế vực của thiên thương giới hiện tại đang hội tụ 5.000 ức tu sĩ vạn tộc, 1.000 ức huyết hồn tộc, còn có 1.400 ức hai tộc. Những tu sĩ dị tộc kia đã bị huyết hồn tộc xúi dục phản đối, bọn hắn trở thành huyết hồn tộc là tất nhiên, sở dĩ chưa từng biến thành huyết hồn tộc, là vì huyết chủ biết, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị thiên thương giới, lưu lại vạn tộc tu sĩ, bọn hắn cũng có thể đạt được thiên đạo tặng cho. Chiến trường thiên thương giới, hơn 1.000 tỷ đối chiến 6 tỷ, hai tộc không phải đối thủ. Chiến trường Bắc Diệu Tinh Hà, ta không cần nhiều lời, chư vị cũng biết rõ chiến cuộc. Dựa theo tình huống trước mắt, nhiều thì 3 tháng, ít thì 2 tháng, tu sĩ hai tộc thiên thương giới sẽ bị vây giết hầu như không còn, đến lúc đó, những quân đoàn này phản công Bắc Diệu Tinh Hà, vô luận là ma linh hay là quân đoàn vạn tộc, kết quả cuối cùng đều là tử vong. Cục diện đã nghiêm trọng như vậy, Lý Thiên Diệu không khỏi ngạc nhiên, Bắc Diệu Tinh Hà chiến đấu thất bại, nhưng bọn hắn không cảm thấy bọn hắn thất bại, nếu thật sự đánh không lại, bọn hắn liền trở lại ma linh thần vực, toàn lực phòng thủ ma linh thần vực, chờ ma chủ hàng lâm. Dù không đủ, bọn hắn cũng có thể thông qua tế đàn trở lại thánh ma giới. Nhưng hiện tại, cục diện đã tới trình độ này, cho dù bọn họ trở lại ma linh thần vực, thật sự có năng lực phòng thủ đến khi ma chủ hàng lâm sao? Theo đạo lý mà nói, ma chủ đã hàng lâm từ vài chục năm trước mới đúng, có phải thánh ma giới đã xảy ra biến cố gì hay không? Cục diện còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng ta, ngoài những sinh linh tầm thường, còn có một thánh chủ ở thế giới rộng lớn hỗn độn đang nhìn chằm chằm vào thiên thương giới. Trận hạo kiếp này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là kế hoạch của hắn. Nếu không, sinh linh hoang vu như thế nào mà thần không biết quỷ không hay che giấu được ánh mắt đại năng của hỗn độn đại thế giới? Nó còn mưu kế gì nữa thì ta không biết được. Đối mặt với hạo kiếp, ta hy vọng bất kể là ma linh hay nhân tộc thì đều phải buông bỏ thù hận, đồng tâm hiệp lực chống lại hạo kiếp. Diệp Phàm nói thẳng, có lẽ do chiến cuộc giằng co, cũng có lẽ là do Diệp Phàm làm ma linh thần hoàng trong lúc đó, thật sự làm ra chuyện cho ma linh. Giờ phút này bọn họ đối với Diệp Phàm không hề tức giận như trong dự liệu, ngược lại, càng có nhiều tâm tư phức tạp hơn. Không thể tiếp nhận thần hoàng là một nhân tộc, lại cảm thấy trong ma linh bề ngoài không ai ưu tú hơn Diệp Phàm, mà thánh ma chi dực trên người Diệp Phàm vốn cũng là một loại ma linh khác có ý nghĩa khác. Huống hồ, Diệp Phàm là nam nhân của ma chủ, nếu ma chủ yêu Tu La, như vậy Tu La kia ở trong mắt ma linh chính là chí cao vô thượng, ma chủ yêu nhân tộc chính là như vậy. Tu sĩ dị tộc đã 5.000 tỷ phản bội chúng ta, làm sao có thể chống lại hạo kiếp? Diệp Giao không nhịn được nói, cho nên, tu sĩ dị tộc sẽ được ta hiến tế. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, dưới sự ngăn cách của thần lực, tu sĩ dị tộc bên ngoài căn bản không biết bí mật của ma linh. Hiến tế, mọi người hoảng sợ, một tháng sau, ta sẽ hiến tế tu sĩ vạn tộc chữa trị thiên thương giới, ta không biết ma linh có thể đạt được thiên đạo ban tặng hay không, nhưng hơn 1.000 ức tu sĩ vạn tộc bị hiến tế sống sờ sờ. Tất nhiên sẽ sinh ra chấn động lớn đối với quân đoàn ma linh. Mà mấy người bọn họ đều là nhân tộc, thực lực của bọn họ sẽ được tăng lên trên diện rộng. Ta cũng biết, đến lúc đó, dưới hào quang của thiên đạo chiếu rọi, chuyện của bọn ta là không thể giấu được các ngươi. Ta sợ chính là đến lúc đó các ngươi sẽ cho rằng ta hãm hại tu sĩ dị tộc cũng sẽ lừa giết các ngươi. Tất cả mọi thứ, tất cả đều là cục của ta, các ngươi sẽ bởi vậy coi ta là kẻ thù, triệt để từ bỏ chiến trường Bắc Diệu Tinh Hà, trở lại ma linh thần vực. Diệp Phàm nói tiếp. Kế hoạch của hắn có thành công hay không, phải xem hôm nay hắn có thể được đám người Lý Thiên Diệu tin tưởng hay không. Nếu bọn họ nguyện ý tin tưởng Diệp Phàm, dẫn đầu ma linh huyết chiến ở Bắc Diệu Tinh Hà, hạo kiếp có thể định. Tại sao chúng ta phải tin tưởng ngươi, có lẽ, ngươi thật sự lợi dụng chúng ta sao? Nhân tộc và chúng ta thù sâu như biển, ngươi là nhân tộc chi hoàng, ngươi sao có thể coi chúng ta là minh hữu? Có ma linh không nhịn được nói, mọi người nghe vậy đều nhìn Diệp Phàm, bọn họ chờ Diệp Phàm trả lời. 3271, Hàn Tuyệt bắt đầu thuyết phục ma linh, bởi vì ta có năng lực hiến tế tu sĩ vạn tộc, ta cũng có năng lực hiến tế các ngươi, nhưng ta không có ý định làm như vậy. Diệp Phàm nhìn mọi người nói, bởi vì ngươi cần bọn ta giúp ngươi ngăn cản sinh linh hoang vu ở nơi này. Các ngươi cho rằng hiến tế đại trận là ta vừa mới bố trí sao? Diệp Phàm không khỏi hỏi ngược lại, chuyện này đương nhiên không thể, hiến tế đại trận mạnh mẽ như vậy, tất nhiên là đã bố trí từ lâu. Bọn Lý Thiên Diệu trực tiếp lắc đầu, vậy ta đã sớm biết nơi này có 2.000 ức sinh linh hoang vu sao? Chuyện này, ta cũng không biết, trong kế hoạch của ta, sinh linh kỳ lạ ở đây chỉ có 100 ức, ta hoàn toàn có thể điều động 300 ức tu sĩ nhân tộc trấn thủ nơi này, hiến tế toàn bộ ma linh cùng tu sĩ vạn tộc. Trên thực tế ngay từ đầu ta đã không định hiến tế các ngươi. Khoan hãy nói ta là ma linh thần hoàng, cho dù nể mặt đã thôi, ta cũng sẽ không hiến tế các ngươi. Các ngươi nói đến thù hận, không sai. Nhân tộc ta có thù sâu với ma linh, nhưng căn nguyên thù hận của chúng ta là vì sinh tồn, thế giới này vốn là nơi cường giả vi tôn. Bản thân nhỏ yếu, không trách người khác nô dịch, nhưng huyết hồn tộc lại khác. Huyết hồn tộc là muốn diệt sạch tất cả, hiến tế tất cả, là kẻ địch chung của tất cả mọi sinh linh. Diệp Phàm nghiêm túc nói, ma linh và nhân tộc có thể đặt thù hận ở phía sau, cùng đánh lui huyết hồn tộc, đây mới là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Ngươi đã có thể tạm thời buông bỏ thù oán giữa nhân tộc và ma linh. Vì sao không thể buông bỏ thù oán với vạn tộc? Có người nghi hoặc khó hiểu hỏi, vấn đề này của ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì cả, đầu tiên, ta là ma linh thần hoàng, ta đã nhận được truyền thừa, lý ra nên có trách nhiệm của riêng mình. Thứ hai, ma chủ là nữ nhân của ta, các ngươi là thần dân của nàng, thần dân bảo vệ nàng cho nữ nhân của ta vốn đã hợp lý. Mặt khác, thời đại nhân linh, nhân tộc chúng ta đã từng bị dị tộc phản bội, xin hỏi chư vị, bây giờ ta nên yên tâm coi bọn họ là minh hữu hay sao? Dù vậy, việc đối kháng với huyết hồn tộc ta cũng dành cho bọn hắn một sự tín nhiệm nhất định, ta chỉ lưu lại một hậu chiêu mà thôi. Chủ nhân vạn tộc chính là người của ta, nếu như tu sĩ dị tộc không phản bội chúng ta, có 5.000 ức tu sĩ thiên thương giới tham chiến, ta có cần hiến tế bọn họ không? Chữa trị thương giới, không nhất định phải hiến tế, tu sĩ dị tộc nguyện ý cùng chúng ta đánh lui huyết hồn tộc, Sau hạo kiếp, ta hoàn toàn có thể hao phí lượng lớn tài nguyên để chữa trị thiên thương giới. Thế nhưng, dị tộc lại phản bội chúng ta, bọn chúng bị hiến tế, không phải là nên làm sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm mọi người nói. Bọn người Lý Thiên Diệu lập tức trầm mặc. Diệp Phàm nói từng chữ có lý, không sai, nếu là dị tộc chưa từng phản bội bọn hắn, thiên thương giới cục diện chính là 6.000 ức quân đội vây giết 1.000 ức huyết hồn tộc. Chiến đấu ở thiên thương giới sẽ rất nhanh kết thúc, tiếp theo, đại quân chỉ thẳng Bắc Diệu tinh không, sau khi 6.000 ức tu sĩ gia nhập, dưới số lượng tuyệt đối áp chế, sinh linh mục nát nơi này có màu đỏ tươi thì có thể như thế nào? Thế nhưng dị tộc đã phản bội, nhưng bọn họ vẫn kề vai chiến đấu cùng chúng ta. Diệp Giao nhìn tu sĩ dị tộc đang ở xa xa kịch chiến, không nhịn được nói. Hiện tại bọn họ kề vai chiến đấu với chúng ta, chỉ vì chủ nhân vạn tộc là người của ta, bọn họ thờ phụng chủ vạn tộc, được ta mang tới nơi này, nếu như bọn họ ở thiên thương giới, đều sẽ phản bội chúng ta. Tương tự, ta không hiến tế bọn họ, tu sĩ hai tộc thiên thương giới sẽ bị diệt sát hầu như không còn, đợi tới khi 5.000 ức tu sĩ dị tộc tới đây, ngươi cảm thấy tu sĩ dị tộc hơn 1.000 ức này là lựa chọn vung kiếm với bọn họ, hay là lựa chọn phản bội ma linh? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Diệp Giao nghe vậy hơi sững sờ, mọi người nhìn nhau, ngoại trừ ma linh thần vực còn lại số lượng không nhiều, ma linh ở đây hầu như đã là toàn bộ tộc nhân của bọn họ rồi. Tin tưởng một nhân tộc có thể kháng cự được sinh linh như vậy, đây là lựa chọn khó khăn cỡ nào đối với ma linh. Thế nhưng, không tin Diệp Phàm, bọn họ có thể ngăn cản Diệp Phàm hiến tế sao? Đến lúc đó, mặc kệ là nhân tộc, thần thú, ma linh cùng bị huyết hồn tộc tiêu diệt. Đương nhiên, nếu vào thời điểm mấu chốt ma chủ giáng lâm thì bọn họ vẫn còn có hy vọng sống sót. Thế nhưng không ai biết ma chủ đến đây khi nào, hoặc là Diệp Phàm dẫn bọn hắn sống, hoặc là lợi dụng bọn hắn, nhân tộc, thần thú sống, ma linh sẽ chết, hoặc là không tin tưởng Diệp Phàm, cùng chết. Nói chung, tình cảnh của ma linh cực kỳ không ổn. Ta tin tưởng thần hoàng, một giọng nói thanh thúy vang lên, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện. Việt Yêu Nguyệt, có thể nói, người Diệp Phàm nghĩ tới thái độ đầu tiên là Đỗ Liêu, là Diệp Giao, thậm chí là Lý Thiên Diệu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là Việt Yêu Nguyệt. Thần Hoàng, ta đã nói với người rất nhiều lần rồi, ta muốn giết Diệp Phàm, báo thù cho ca ca của ta. Ta từng nói người từng che giấu sự thù hận của ta, tại sao, người còn muốn bồi dưỡng ta? Việt Yêu Nguyệt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, ta giết càng ngày càng khan hiếm, vốn dĩ lập trường khác biệt nên ta cũng không hối hận, nhưng trong mắt ta, người chính là Việt Yêu Nguyệt, là đệ tử duy nhất nguyện ý theo ta tu hành. Là người đạo sư tu hành, trách nhiệm của ngươi là trách nhiệm của ta. Diệp Phàm thẳng thắn thành khẩn nói, chư vị, Diệp Phàm là nhân tộc, một nhân tộc, biến thành ma linh thần hoàng. Nếu hắn thật sự muốn báo thù, ta cảm thấy có rất nhiều cách chôn cất ma linh, hơn nữa hắn còn nắm giữ vạn tộc chi chủ. Có thể nói, trận hạo kiếp này còn chưa bắt đầu, ma linh, dị tộc đã bại trận rồi. Thế nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy, ngược lại tận hết sức tăng lên thực lực của chúng ta. Lúc trước khi ta đi theo thần hoàng, chỉ là nhân vị thần linh, bây giờ, ta đã bước nửa chân vào thần đế rồi. Còn Diệp Giao đã là thần đế, y thật sự muốn giúp chúng ta, vẫn phải lợi dụng chúng ta, còn cần ta nhiều lời sao? Việt Yêu Nguyệt nhìn đám người Tử Hằng Thiên nói, bây giờ, hạo kiếp trước mặt, lùi bước là chết, chúng ta không phải chiến đấu vì nhân tộc, chúng ta chiến đấu vì thần hoàng, chúng ta chiến đấu vì tộc nhân, chiến đấu vì sinh tồn. Thần hoàng đại nhân đang không thỉnh cầu chúng ta cái gì, hắn cũng không cần thỉnh cầu chúng ta cái gì, rời khỏi Bắc Diệu Tinh Hà, vậy thì chờ chết, thủ vững Bắc Diệu Tinh Hà, chờ cứu viện quân, chúng ta có công việc. Chỉ đơn giản như vậy, dám hỏi chư vị nên chọn thế nào? Tiểu bối so với bọn ta nhìn còn rõ ràng hơn, chư vị đạo hữu, không cảm thấy xấu hổ sao? Đỗ Liêu cười nói, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Phàm chắp tay nói, trong thần quan sơn quyển lựa chọn người làm thần hoàng, vậy người chính là hoàng giả của chúng ta. Đỗ sư đệ nói không sai, từ khi nào mà bọn ta dám chất vấn thần hoàng thế? Nếu như có mặt tổ tông ở đây, thì chỉ bằng vào lời chất vấn lúc nãy của các ngươi, đáng chết không có chỗ chôn. Hắn đã là thần hoàng, bất kể là ma linh, nhân tộc, tu la hay là huyết hồn tộc, chúng ta đều không có tư cách chất vấn hắn. Đây là quy củ của sinh linh ma linh chúng ta ở bên trong xương cốt, mỗi một chủng tộc đều có quy củ của mình, quy củ chủng tộc, không thể phá. Tử Hằng Thiên cất cao giọng nói, đông đảo ma linh nghe vậy nhao nhao chắp tay, bọn ta không dám chất vấn thần hoàng. 3272, bắt đầu hiến tế, nhìn mọi người đều tỏ thái độ, Diệp Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, tư tưởng tầng chính ma linh giai vô cùng đáng quý. Đổi thành nhân loại, Diệp Phàm tự hỏi rất khó thuyết phục bọn họ. Không phải vì nhân tộc kém hơn, chỉ có thể nói mỗi chủng tộc đều có sự khác biệt. Trong nhân tộc cốt cách có ý chí không phục chịu thua, mỗi người đều muốn trở thành người trên người, bọn họ càng có tư tưởng của chính mình, càng khó phục tùng. Cũng chính vì vậy, số lượng đại năng nhân tộc càng nhiều hơn. Đương nhiên, nhân tộc nội chiến, phản đồ các chủng tộc khác cũng nhiều hơn các chủng tộc khác. Trái lại ma linh, mạnh nhất vĩnh viễn là ma chủ, sau khi ma chủ chuyển thế, bọn hắn vẫn chờ đợi ma chủ một lần nữa trở về, không có bất kỳ kẻ nào muốn thay thế ma chủ. Thứ hai chính là dưới ma linh thần hoàng, dưới thần hoàng, chính là thần tướng. Đẳng cấp ma linh xâm nghiêm, sinh ra liền đại biểu độ cao cả đời, bọn họ thiếu dục vọng duy ngã độc tôn của nhân tộc. Vì vậy, vào thời điểm này, bọn họ sẽ tiếp nhận chuyện con người trở thành ma linh thần hoàng. Bắc Diệu Tinh Hà vẫn tiếp tục chiến đấu, dưới sự thao túng cố ý của Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm, chiến đấu của tu sĩ vạn giới càng kịch liệt, phản lại ma linh thì tổn thất nhỏ hơn. Đương nhiên, trên chiến trường trải rộng tinh không và mấy chục tỷ tu sĩ rất khó để nhận ra sự niết bàn trong đó. Tốc độ khôi phục lực lượng của sinh linh Vu Văn nhanh kinh người, gần nửa ngày sau lại lần nữa bay ra. Diệp Phàm cũng không cam lòng yếu thế, dẫn theo phong vân chúng nhảy lên một cái, không gian vô tận mở ra, không gian biến ảo, trực tiếp mang theo phong vân tới trước hạch đỏ tươi. Diệp Phàm hiểu rõ, nếu như đánh bên ngoài, linh chủ Trọng Huyền Thắng hoàn toàn có thể một bên ứng phó Diệp Phàm, phong vân chúng, một bên dành thời gian công kích những tu sĩ khác. Sở dĩ hắn có thể ngăn chặn sinh linh chủ kỳ thập, hoàn toàn là bởi vì nhược điểm của viên linh thạch màu đỏ tươi này. Đương nhiên, vô tận không minh của Diệp Phàm mang theo phong vân chúng đi tới trước ngốc màu đỏ tươi đã là cực hạn, hắn không có bản lãnh rời toàn bộ 1.000 ước ma linh tới đây. Bắc Diệu Tinh Hà trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại, dù sao nhân số quá nhiều, hơn nữa thực lực song phương xem như ngang hàng. Có thôn vệ đại trận, cũng cho tu sĩ thiên thương giới năng lực di chuyển cực kỳ cường hoành. Thiên thương giới, Diệp Phàm tiềm tu toàn lực hấp thu lực lượng của Hà Nhất Đao trong cơ thể hắn. Đồng thời, hắn cũng lấy hỗn độn thạch tỷ trăm triệu năm ra, năng lượng vô cùng tinh thuần không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thánh nguyên vận chuyển, điên cuồng hấp thu lực lượng bị phong ấn trong cơ thể, khí tức của hắn dùng mắt thường cũng có thể thấy được thăng cấp. Đám người Lôi Xung hộ pháp hoảng sợ nhìn thực lực của Diệp Phàm đột nhiên tăng mạnh, không khỏi kinh hãi không thôi. Tuy rằng thần đế cảnh giới thứ 6 và đế chủ chỉ có một cửa ải, nhưng đối với bất kỳ một tu sĩ nào mà nói, một lối đi này đều cần cực hạn cả đời mới có thể vượt qua. Nhưng tốc độ tăng tu vi của Diệp Phàm quả thực quá mức khủng bố, hắn chưa từng thấy ai có thể đột phá đế cảnh trong vòng một tháng ngắn ngủi. Cần thiên địa linh khí quá kinh khủng, dù ngươi có thiên địa chí bảo, thân thể của ngươi cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu nhiều năng lượng như vậy. Nhưng mà, Diệp Phàm đã làm được. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm vững vàng bước vào đế cảnh, bên ngoài mỗi ngày đều có 10 vạn, trăm vạn tu sĩ chết đi. Tu sĩ hai tộc đang đợi, chờ Diệp Phàm trở nên mạnh mẽ, chờ đợi chiến tranh xuất hiện bước ngoặt. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, cũng rất chậm. Xung quanh thiên đế tuyền, mặt đất đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, xung quanh là vùng đất thấp bé, dòng sông máu không ngừng chảy xuôi, giống như hoàng tuyền chi thủy. Cũng may phong chủ sau khi rời khỏi Huyền Vũ vực, vẫn chưa thông qua huyết hồn thiên môn truyền tống về thiên đế tuyền, nếu không, có phong chủ chỉ huy, chiến tranh nơi này sẽ trở nên càng thêm thảm thiết. Oanh, thánh nguyên cuồng bạo tung hoành thiên địa, khí tức của Diệp Phàm đạt tới cực hạn, tiếp theo giống như một tầng gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, trong nháy mắt khí tức của Diệp Phàm bước vào một tầng mới. Đột phá rồi, đám người Tô Trọng, Vệ Linh đều lộ ra ý cười mừng rỡ. Vô số tu sĩ đồng thời nhìn về phía trung tâm, gần như ngay lúc Diệp Phàm đột phá, nguyên bản tu sĩ sa sút trong khoảnh khắc sĩ khí tăng vọt. Thần lực cuồng bạo mang theo vô số niềm tin tất thắng của tu sĩ vẽ ra từng cái lỗ đen trên không trung, kèn lệnh phản công trong vô hình thổi ra. Diệp Phàm bay vọt lên trời, hai mắt liếc qua, hiện tại 1.400 tỷ tu sĩ chỉ còn lại 1.000 ức. Thời gian một tháng, hai tộc đã chết đi hơn 400 triệu tu sĩ. Cũng may, nó đã chịu đựng được, vô số ánh mắt hội tụ trên người Diệp Phàm, chỉ thấy hai tay Diệp Phàm kết ấn, từng đạo trận văn thần bí bay về phía chân trời, xuyên qua không trung, biến mất không còn tăm hơi. Nhân hoàng định làm gì? Mỗi người đều lộ ra loại nghi vấn này. Chuyện hiến tế, ngoại trừ Hàn Thiên Trảm ra, tất cả tu sĩ hai tộc đều không biết. Lôi Trùng, Mạc Viễn, Nhiếp Kinh Thiên và các cường giả đại đế khác tự phát bay đến bên cạnh Diệp Phàm, tiếp theo, vô số tu sĩ hội tụ bên cạnh Diệp Phàm. Tốc độ kết ấn của Diệp Phàm cực nhanh, chậm rãi, từ nơi sâu xa, từng đợt thiên đạo thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được ý chí của thiên thương giới. Chuyện gì xảy ra, đây chính là ý chí của thiên thương giới. Thiên thương giới đang chữa trị, Lôi Trùng kinh hãi nói, Nhân Hoàng đang chữa trị thương thế, Mạc Viễn kinh hãi nói, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau, giặc giặc giặc, trong mơ hồ, phảng phất như thiên đạo luân đang chuyển động, trong toàn bộ thiên thương giới, vô tận lãnh thổ, một luồng khí tức đại đạo bổn nguyên bỗng hội tụ, tiếp theo là nơi mà thế giới của thiên thương giới vốn có từ bốn phương tám hướng bay vút đến chỗ lòng quy tắc mà Diệp Phàm chôn cất. Ngay sau đó, một đại trận hiến tế khủng bố vượt qua cả thiên thương giới xuất hiện, trận văn vô cùng vô tận như dòng nước sôi trào, điên cuồng phun trào trên bầu trời. Một màn này khiến vô số tu sĩ ngạc nhiên, hiến tế đại trận đáng sợ như thế cần năng lượng khổng lồ như thế nào mới có thể thúc dục. Ngoại trừ thiên thương giới tự mình chữa trị sức mạnh, nhân lực căn bản không cách nào làm được, nhưng muốn thiên thương giới tự mình chữa trị, nhất định phải cho thiên thương giới đầy đủ lực lượng pháp tắc, những lực lượng này chỉ có thể hiến tế. Các ngươi xem nơi hội tụ lực lượng bản nguyên thiên thương giới, là nơi đế vẫn lạc. Không chỉ là nơi đế vẫn lạc, còn có vạn tộc thần vực, còn có toái linh thần vực. Nếu như ta đoán không sai, hướng bổn nguyên chi lực hội tụ chính là nơi chiến dịch mà mấy năm nay ma linh cùng tu sĩ dị tộc bộc phát ra. Lôi Xung không nhịn được nói, dừng một chút, tất cả mọi người trầm mặc lại. Chẳng lẽ ngay cả chiến dịch của ma linh và tu sĩ dị tộc cũng là do hoàng giả bọn họ điều khiển? Chuyện này, quá đáng sợ. Oanh oanh oanh, trên bầu trời, từng đạo lôi vân hội tụ, tiếp đó, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, diễn sinh ra vô cùng vô tận lôi đình, những lôi đình này điên cuồng rơi xuống, đánh về phía quân đoàn vạn tộc. Một cảnh đột nhiên xuất hiện khiến mọi người ngạc nhiên, phía trên sấm sét cuồng bạo, lực lượng hiến tế nồng đậm đến mức làm người ta phẫn nộ, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, đối tượng hiến tế là tu sĩ dị tộc. Chương 3273, hiến tế máu. Tu sĩ dị tộc cũng hoàn toàn điên cuồng, bọn hắn cảm nhận được nguyền rủa trong huyết mạch. Một luồng khí tức tử vong tràn ngập, lúc này, toàn bộ tu sĩ đều bộc phát ra toàn bộ thần lực, muốn tranh với trời. Loại hiến tế dùng huyết mạch làm cơ sở này yêu cầu cực cao đối với người hiến tế, cũng may Diệp Phàm mượn dùng để chữa trị lực lượng thiên thương giới. Cho nên đối tượng phản kháng của dị tộc biến thành thiên thương giới, mà không phải là Diệp Phàm, nếu không, mấy trăm ức Diệp Phàm cũng không có khả năng đem toàn bộ tu sĩ dị tộc hơn 6.000 ức hiến tế. Lôi đình điên cuồng rơi rụng, nương theo sự chết đi của càng lúc càng nhiều tu sĩ dị tộc, các đại thần vực vượt qua cương vực vô tận đang nổ vang kinh thiên động địa vượt qua thời không bắt đầu dung hợp. Mặt đất không ngừng nứt ra khe hở, giống như ngày tận thế, tất cả tu sĩ bay lên bầu trời, vô số thần điện và thần thành sụp đổ. Tu sĩ hai tộc hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, tu sĩ vạn tộc vây quanh bọn họ bây giờ còn thừa lại hơn 4.000 tỷ, hơn 400 triệu tu sĩ đồng thời hiến tế, tình cảnh mênh mông này, cho dù là đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng cũng chưa từng gặp qua. Bác Diệu Tinh Hà cách đó không xa, thân hình huyết chủ dừng lại, hai mắt ngạc nhiên nhìn lôi vân phía trên ngôi sao xa, quay đầu nhìn lại, thần vực vô biên vô hạn bắt đầu xuyên thẳng không gian, hơn nữa dung hợp lại với nhau. Lực lượng bản nguyên bao phủ toàn bộ thiên thương giới. Huyết chủ dừng lại, hai tay nắm chặt, ta vẫn luôn nghi ngờ, Diệp Phàm chuẩn bị dùng cái gì để chữa trị thiên thương giới, hôm nay, ta biết rồi. Huyết chủ trong mắt tràn đầy không cam lòng, thiên hạ là cờ, chúng sinh làm cờ, Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, cuối cùng ta coi thường ngươi rồi. Hiến tế tu sĩ vạn tộc, chính là đại nghiệp chướng, thế mà ngươi có thể cuồng tâm phát điên đến mức độ này, đợi ngươi phi thăng, chính là ngày thiên đạo diệt sát ngươi. Kỳ sai một bậc, tu sĩ dị tộc này trở thành tai họa. Sớm biết như thế, huyết chủ ngay từ đầu hẳn là nên biến những tu sĩ dị tộc này thành huyết hồn tộc. Đối với huyết hồn tộc, lực lượng hiến tế không có tác dụng, không có những tu sĩ dị tộc này hiến tế, cho dù Diệp Phàm có lực lượng thông thiên, cũng không có cách nào để thiên thương giới chữa trị. Chỉ có điều, cho dù thế nào huyết chủ cũng chưa từng nghĩ tới, Diệp Phàm lại có thể làm được đến trình độ như vậy, chủng tộc diệt tuyệt, ngoại trừ huyết hồn tộc dám làm ra, bất kỳ chủng tộc nào, tu sĩ cũng không dám làm. Đây là đại nghiệp chướng. Phàm là người tạo thành sát nghiệt bực này, thời điểm phi thăng, tất nhiên sẽ phải chịu đại kiếp. Loại kiếp nạn này, là kiếp nạn tất sát, hạo kiếp vốn lấy sinh linh thiên hạ làm cơ sở, nhưng có rất ít người thật sự xem toàn bộ thiên hạ như chiến trường, đứng ở chỗ cao nhìn xuống thiên địa. Thu Hạo không nhịn được nói, tên Diệp Phàm này sẽ là trở ngại lớn nhất để chúng ta chinh phục thiên thương giới, tên này nhất định phải chết. Chết, lấy gì giết hắn, ta đã chém đi dấu ấn hồn nguyên rồi, nghĩ tới hắn đã đột phá cảnh giới đế chủ. Tác chiến chính diện, ta đã không phải là đối thủ của hắn, hiện tại, quân đoàn có nhân số đông nhất trong tay chúng ta cũng bị hắn hiến tế, trận hạo kiếp này, chúng ta liên tiếp thất bại. Quan điểm đại cục cùng quả cảm của người này, ta bình sinh hiếm thấy. Huyết chủ không nhịn được nói, cho nên, hắn đáng chết hơn, Thu Hạo kiên định nói, tiếp theo, nên tính toán thật kỹ, chỉ xem hắn có thể trúng bẫy hay không thôi. Huyết chủ nhẹ gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ nói, không phải do hắn. Chỉ cần đủ bức bách, hắn tất nhiên sẽ trúng kế. Khóe miệng Thu Hạo lộ ra một nụ cười thâm ý. Lôi đình rơi rụng, tịnh hóa ô trọc, vô tận thiên phạt sau đó, dị tộc ngôi sao rơi xuống. Trên bầu trời, lôi vân hội tụ, lôi thần gào thét, một loại sát phạt thiên đạo khó tả hội tụ trên người Diệp Phàm, khiến sấm sét xung quanh, Mạc Viễn, đám người Tô Trọng không thể không lùi về sau. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ, loại thiên đạo sát phạt này chính là nhằm vào Diệp Phàm, Diệp Phàm hiến tế tu sĩ dị tộc, cũng như xúc động trật tự của thiên đạo. Khi Diệp Phàm phi thăng, loại lực lượng này sẽ tru sát hoàn toàn Diệp Phàm. Vì trận hạo kiếp này, Diệp Hoàng đã sớm không để ý đến sống chết rồi. Đây cũng là hoàng của bọn ta, vì sự sống của hai tộc, nó chưa từng sợ hãi. Nhân hoàng ở đây, tộc mệnh bất diệt, vô số tu sĩ cố nén sự kính ngưỡng trong lòng, cuồng nhiệt nhìn Diệp Phàm trên bầu trời, loại khí tức tuyệt diệt của thiên đạo giống như một cái gai đâm vào trong lòng vô số tu sĩ. Vốn có tu sĩ trong lòng trách cứ Diệp Phàm dễ dàng bỏ qua thần vực khác, hiện tại, bọn họ không hề trách cứ gì nữa, bởi vì nhân hoàng là vì sinh tồn của hai tộc, còn hắn, đã bước lên Diêm Vương Điện. Phụ hoàng chữa trị thiên thương giới, có cần phải hiến tế, sau khi thu được đầy đủ lực lượng mới có thể thúc giục được pháp tắc chi tâm. Long Linh không nhịn được hỏi, không sai, những năm gần đây, Ma Linh và dị tộc đã bộc phát mấy cuộc chiến lớn, chỗ bộc phát những chiến dịch kia, chính là nơi bộc phát lực lượng bản nguyên. Ta có nói, tất cả những thứ này đều là bố cục của Diệp Hoàng, thật sự rất đáng sợ, hạo kiếp chưa bắt đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có Diệp Hoàng, hai tộc chúng ta đã tuyệt chủng rồi. Long Tôn nhịn không được thở dài một hơi nói, nhưng nói đến cũng thật kỳ lạ, những lực lượng bản nguyên này có một chỗ rõ ràng chính là phương hướng của thần vực vạn tộc, nhưng là chiến dịch bộc phát của thần vực vạn tộc, cũng không mạnh. Thần vực vạn tộc, núi thiên phạt, Long Linh ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn bóng dáng của Diệp Phàm, chiến dịch bộc phát của vạn tộc không mạnh, nhưng lại có thể đạt được đủ lực hiến tế, vì nàng biết. Năm đó, hắn cũng đã bố cục rồi đúng không? Hắn đi lên một con đường như vậy, một con đường cô độc, nếu như hắn không có nắm trong tay tu sĩ dị tộc, như vậy hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu cuộc chiến, tích góp được năng lượng hiến tế. Đến lúc đó, tu sĩ hai tộc sẽ không ngừng chết đi, bao nhiêu người có thể hiểu cho hắn. Long Linh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng như ngọc, từ lúc bắt đầu, gã đã chắc chắn không bị người khác lý giải. Cho dù là hôm nay, lúc tu sĩ trước mắt vô cùng vô tận hiến tế, vẫn có tu sĩ động lòng chắc ẩn. Quá tàn nhẫn, quá máu lạnh. Nhiều sinh linh như vậy mất đi thì cần người lòng như sắt đá như thế nào mới có thể vạch ra được. Đối với hai tộc mà nói, huyết hồn tộc là hạo kiếp, đối với vạn tộc tu sĩ mà nói, Diệp Phàm chính là hạo kiếp. Người tử vong càng lúc càng nhiều, các đại thần vực của thiên thương giới đã bắt đầu dung hợp, thiên thương giới sắp xuất hiện hoàn chỉnh, nhưng không có bao nhiêu người hoan hô nhảy nhót, càng nhiều là một loại bi thương khó tả. Chủng tộc tuyệt diệt, đổi được sự chữa trị của thiên thương giới, loại sát phạt này, thật là đáng sợ. Có một số người càng cuồng nhiệt hơn với Diệp Phàm, có một số người cách Diệp Phàm xa một cách kính trọng, mỗi người đều có lý tưởng của chính mình, có mấy người trung thành với chủng tộc, căm hận dị tộc, có mấy người vẫn luôn giữ sự kính nể đối với sinh mệnh, ghét sát phạt. Đây là gần 5.000 ức sinh linh sống sờ sờ, không phải 5.000 ức tảng đá, những sinh linh này hóa thành cho bụi trước mặt bọn họ, không ai có thể thờ ơ. Nhưng mà, đây là hạo kiếp, đây là chiến tranh, nếu ngươi không chết thì là ta vong. Ai cũng muốn sống. Tu sĩ dị tộc muốn sống, nhân tộc cũng muốn sống, yếu thua cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là trật tự của thế giới này, bởi vì hai tộc có Diệp Phàm cho nên tu sĩ dị tộc mới bị hiến tế. Ngược lại, người bị tàn sát là tu sĩ hai tộc. Chương 3274, vô số tu sĩ cắn răng nhìn tu sĩ vạn tộc không ngừng chết đi, cũng có tu sĩ không nhịn được hoan hô. Tu sĩ sống dưới áp lực của dị tộc, bọn họ căm hận dị tộc vượt xa so với tu sĩ sinh hoạt tại tinh hỏa thần vực. Đối với bọn họ mà nói, diệt tuyệt dị tộc là một giấc mộng, một giấc mơ mà bọn họ khát vọng. Hiện giờ, mộng đã trở thành sự thật, bọn họ chỉ có hoan hô, chỉ có kích động. Thế nhưng, tu sĩ sinh sống ở tinh hỏa thần vực, bọn họ không có thù hận khắc cốt như dị tộc, đóa hoa dưới nhà ấm cũng sẽ cạn kiệt một chút. Bọn họ càng thêm kính nể với sinh mệnh và cũng càng rộng lượng hơn, bọn họ có thể liều mạng vì chủng tộc, cũng có thể vì chủng tộc đi chém giết tu sĩ của chủng tộc khác. Tuy nhiên, bọn họ không thể diệt sạch chủng tộc khác. Bởi vì mỗi chủng tộc tồn tại đều rất hợp lý, cừu hận có thể có, nhưng cực đoan như thế thì bọn họ không cách nào chấp nhận được. Cũng may, không có ai tại thời điểm này chất vấn Diệp Phàm. Thời đại thay đổi luôn như vậy, người sống trong thời đại thái bình thịnh thế luôn cực kỳ rộng lượng. Bọn họ luôn có thể tha thứ cho kẻ thù của tiên nhân, bọn họ gọi đó là tôn trọng sinh mệnh, mỗi người đều bình đẳng. Thật tình không biết, ở niên đại đó, tộc nhân hận không thể uống máu hắn ăn thịt hắn. Khi lôi đình vô tận biến mất, lúc vô số tu sĩ dị tộc hóa thành hư vô, cùng trời đất để chữa trị thì bọn họ trở thành một thế giới rộng lớn hoàn chỉnh, thế giới bắt đầu nuôi dưỡng sinh linh. tu sĩ hai tộc đều cảm giác được một loại cảm ngộ đại đạo. Tiếp theo, một cỗ lực lượng bản nguyên làm người say mê từ tứ chi bách hải dũng mãnh tràn vào, tu vi mỗi người đều tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo ban tặng, khiến tu vi của tất cả các tu sĩ tăng vọt, Lôi Sung lại lợi dụng cơ hội này để khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong. Mấy người Mạc Viễn, Tô Trọng cũng lần lượt bước vào cảnh giới huyền chủ. Trong tinh không lân cận Ma Linh thần vực, Thái Thượng Nguyệt đang cùng Ngô Tử quần chiến. Thái Thượng Nguyệt vốn thế lực ngang nhau, đột nhiên tăng vọt thực lực. Ngô Tử Thâm hoảng sợ nhìn Thái Thượng Nguyệt, lúc này phun ra mấy ngụm tinh huyết, thực lực tạm thời tăng vọt, tiếp theo hóa thành một đạo quang ảnh, cực tốc bay về phía Ma Linh thần vực. Bắc Diệu Tinh Hà, nguyên bản cách Ma Linh thần vực không gần, nhưng mà sau khi chữa trị xong thiên thương giới, các phương vị của đại thần vực đều tiến hành không gian biến hóa, Ma Linh thần vực trở thành địa phương gần Bắc Diệu Tinh Hà nhất. Ngô Tử khuynh hướng muốn tiến về Bắc Diệu Tinh Hà, nhất định phải đi ngang qua Ma Linh thần vực. Vốn Ngô Tử dùng Thái Thượng Nguyệt để đối phó thì đã có chút lực bất tòng tâm, hiện tại thực lực của Thái Thượng Hy Nguyệt tăng vọt, nàng càng không phải là đối thủ. Song phương một đuổi một chạy, phi tốc tới gần Ma Linh thần vực. Oanh động nhất vẫn là chiến trường Tinh Hà Bắc Diệu, hơn 1.000 ước quân đoàn dị tộc bỗng dưng hiến tế, chỉ còn lại có chủ nhân vạn tộc Hàn Nguyệt, đám người vốn kéo thành một chiến trường đột nhiên thiếu mất một nửa. Toàn bộ Ma Linh quân đoàn xuất hiện khủng hoảng, vô số tu sĩ từ chiến trường rút khỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thủ đoạn hiến tế này khiến tất cả mọi người không thể tin nổi, mới vừa rồi Minh Hữu kể vai chiến đấu với bọn họ, trong khoảnh khắc đã hóa thành hư vô. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, mọi người nhìn về phía thiên thương giới xa xôi, từng luồng lực lượng bản nguyên bắt đầu khởi động. Diệp Phàm, cùng với Diệp Phàm, Phong Vân chúng tu vi tăng vọt. Tình huống này, rất khó giấu giếm được mọi người. Tu sĩ dị tộc bị hiến tế, nhân tộc, thần thú được thiên đạo phản hồi. Vì sao thực lực của thần hoàng cũng sẽ tăng vọt, thần hoàng không phải ma linh. Đám ma linh đưa mắt nhìn nhau, ý chí chiến đấu hoàn toàn không còn, sĩ khí của cả quân đoàn ma linh lập tức sa sút trầm xuống đáy vực. Đám người Lý Thiên Diệu, Tử Hằng Thiên nhao nhao vận chuyển thánh lực, quát to, tu sĩ dị tộc phản bội thiên thương giới, 5.000 tỷ tộc nhân thần phục huyết hồn tộc, thần hoàng Diệp Phàm hiến tế bọn họ, chữa trị thiên thương chính là chiều hướng phát triển. Thần hoàng Diệp Phàm, ma linh kinh ngạc, Diệp Phàm chính là đạo lữ của ma chủ, từng nhận được sự tán thành của Sơn Quyển thần quan, ai dám chất vấn ma linh thần hoàng. Tử Hằng Thiên cao giọng quát, âm thanh truyền khắp toàn bộ Bắc Diệu Tinh Hà. Lúc này, ma linh không chút đấu trí đã tan tác toàn diện, liên tiếp bại lui. Nghe Tử Hằng Thiên nói, ma linh cốt phục tùng ma chủ làm bọn họ tạm thời ổn định sĩ khí. Thần hoàng có lệnh, phải thủ vững ở Bắc Diệu Tinh Hà, nhân tộc, viện quân thần thú đang trên đường. Chỉ cần chúng ta ngăn cản sinh linh hoang vu ở đây, huyết hồn tộc thất bại. Đỗ Liêu cất cao giọng nói, nhân tộc, thần thú yên lòng giúp bọn ta. Có ma linh không nhịn được nói, huyết hồn tộc là cừu địch của toàn bộ sinh linh, nhân tộc, thần thú còn vứt bỏ oán hận mà chiến đấu với bọn ta, ma linh bọn ta chẳng lẽ còn không bằng bọn hắn sao? Thần hoàng là nhân tộc cũng không quan trọng, hồn trong xương cốt của bọn ta chính là thủ hộ ma chủ, thần hoàng bảo vệ thần hoàng. Chẳng lẽ giờ phút này các ngươi lại rời khỏi thần hoàng sao? Đỗ Liêu nói tiếp, mỗi một câu đều rõ ràng vang vọng trong lòng tất cả ma linh. Thề chết bảo vệ thần hoàng, Diệp Giao hét lớn, đám người Việt Yêu Nguyệt lúc này hô to, lúc này đã dẫn động vô số ma linh gào thét. Lúc này, Phong Vân chúng, Diệp Phàm vẫn đang đứng phía trước lõi của màu đỏ tươi, công kích của sinh linh chủ kỳ vu bị Diệp Phàm tất cả cản lại. Trong nháy mắt khi tu vi của Diệp Phàm bước vào huyền chủ, thiên đạo phản hồi đã kết thúc. Chư vị, phản công đã bắt đầu, tiêu diệt huyết hồn tộc gần trong gang tấc. Diệp Phàm quát to, phục hồng kiếm trong tay hóa thành quang ảnh, lập tức chém xuống. Oanh, kiếm khí cuồn cuộn đâm thủng sao trời, bay thẳng đến sinh linh chủ, vù, kiếm khí lập tức lướt qua, sau một khắc, thân thể sinh linh sầm uất trực tiếp biến thành hai nửa. Sinh linh oan, đã chết rồi. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn thấy tất cả, toàn bộ Bắc Diệu Tinh Hà giờ phút này dường như trở nên vô cùng yên tĩnh. Một kiếm này lập tức kéo sĩ khí đang mê man trở về. Có thần hoàng cùng bọn ta kề vai chiến đấu, linh hồn tai họa không đáng nói. Chư vị đồng đội, đánh đi, giống, tiếng hò hét chỉnh tề vang lên, đám ma linh đang bị sinh linh hoang vu bức bách liên tiếp bại lui dường như đã bộc phát ra lực lượng vô cùng vô tận. Mấy trăm triệu tu sĩ tiếp xúc với tiếng kèn công kích của đám người Lý Thiên Diệu, bọn chúng đã phát động trùng kích lên hơn 2.000 ức linh khí bịp bợm. Trong tinh hà minh mông, thánh lực và lực lượng màu đỏ tươi giao hòa, hóa thành từng bánh răng đòi mạng, không ngừng cắn giết từng sinh linh một. Tu vi đột phá huyền chủ, thực lực của Diệp Phàm đủ để nghiền áp sinh linh chủ, phục hồng kiếm phát ra tiếng kiếm minh vô cùng vang dội. Cánh rồng sau lưng mở ra, hai mắt Diệp Phàm nhìn vào hạch đỏ tươi. Diệp Phàm ta phải để máu đỏ vẫn lạc. Oanh, Thánh Nguyên nổ tung, Diệp Phàm đạp một bước xuống, nghiệp hỏa dưới chân bốc cháy, tiếp theo hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng diễn sinh. Hỏa diễm hóa thành biển lửa đốt cháy tất cả, sinh linh hoang vô xung quanh bắt đầu điên cuồng ngã xuống. Trung tâm của toàn bộ tinh hà, hỏa diễm thiêu đốt tựa như ánh sao. Sinh linh oan vốn sống lại từ trong hạch của màu đỏ tươi, nhưng lúc này thực lực của Diệp Phàm đã vượt xa sinh linh chủ, lại thêm có thiên cương thiên thần trận, sinh linh chủ này căn bản không phải chỉ đếm được một quẻ. Rất nhanh, không gian xung quanh Diệp Phàm lại bị sinh linh bình thường rót đầy. Chương 3275, chiến đấu một mình, sinh linh kỳ lạ đã không còn ai có thể chiến một trận với Diệp Phàm, nhưng không có hơn 1.000 ức tu sĩ dị tộc, sinh linh bình thường trên chiến trường, nhân số chiếm ưu thế cực lớn. Gần 100 triệu tu sĩ bao vây Diệp Phàm, phong vân chúng một mực, mỗi một kiếm của Diệp Phàm đều có thể chém giết mấy trăm vạn tu sĩ, nhưng chỉ 100 vạn tu sĩ căn bản không ảnh hưởng tới toàn cục. Sinh linh bề bộn chính là dùng nhân số để đè chết Diệp Phàm, bọn hắn không muốn sống mà phát động công kích, mặc dù thực lực Diệp Phàm nghịch thiên, nhưng lúc hắn chém giết 10 ức tu sĩ, cũng không thể thiếu sẽ bị công kích của đối phương đánh chết. Diệp Phàm còn đỡ, lực phòng ngự kinh người, phong vân chúng thì bắt đầu bị thương. Huyết hồn tộc có thể sống lại vô hạn, cho nên bọn chúng từ trước đến nay không muốn sống, trong tình huống bình thường, quân đội của huyết hồn tộc mạnh hơn bất cứ chủng tộc nào. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang cường đại không ngừng vang vọng khắp Bắc Diệu Tinh Hà, Diệp Phàm nhìn ma linh không ngừng ngã xuống cùng với phong vân chúng bắt đầu bị thương, lập tức quát to tất cả mọi người, rút hết cửa vào ma linh thần vực. Bầu trời vô tận mở ra, Diệp Phàm cùng phong vân chúng đồng thời biến mất, lúc xuất hiện trở lại, đã ở ngay phía trước quân đoàn ma linh. Ma linh nghe vậy bắt đầu cùng Diệp Phàm lùi lại phía sau, nhưng mà huyết hồn tộc vẫn theo sát không bỏ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, trăm dặm, vô cùng vô tận nghiệp hỏa hóa thành hỏa long xuyên thẳng qua. Thần thông đan đạo, đan vực vô gian, tức giận quát một tiếng, hỏa long rít gào, trăm dặm xung quanh đều là lĩnh vực của Diệp Phàm. Linh hồn chết đi chi chít, ngay sau đó, càng có càng nhiều sinh linh không có con tiến vào biển lửa. Sinh linh nghĩ tưu thấy vậy liền vung tay lên, mượn ý chí đỏ tươi truyền đạt ý nghĩ của mình. Sinh linh oan uổng rất nhanh đã vượt qua biển lửa, có biển lửa ngăn trở, ma linh cũng bắt đầu lui lại với diện tích lớn. Trước đó bọn họ quyết chiến trường ở Bắc Diệu Tinh Hà là vì phòng ngừa sinh linh vô danh rời khỏi phong ấn tinh không đăng lâm thiên thương giới. Bây giờ không giống lúc trước, thiên thương giới chữa trị, phân bố dung hợp các thần vực trong tinh không, Bắc Diệu Tinh Hà gần nhất chính là ma linh thần vực, nếu không lên đến ma linh thần vực, mà lựa chọn đi tới thần vực khác đăng lâm thiên thương giới, nhất định phải tại tỉnh Hà Vô Ngần xuyên thẳng qua năm làm kế hoạch. Sau khi dung hợp với thiên thương giới, ngoại trừ có thể cảm ứng khí tức thần vực gần nhất, căn bản không ai biết sự phân phối của thần vực khác ở thiên thương giới, tính toán hết thiên cơ, cũng chỉ có thể coi là đại khái phương hướng. Đây là sinh linh bản địa của thiên thương giới mới có thể làm được, sinh linh như loài heo xâm lược cơ bản không tính được lối vào của các thần vực khác ở Bắc Diệu Tinh Hà. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng không cách nào sử dụng không gian xuyên qua, không cách nào xuyên qua không gian, như vậy bọn họ phải hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể đến được thần vực kế tiếp trong tỉnh Hà. Đến lúc đó, Diệp Phàm đã giải quyết xong toàn bộ chuyện nội bộ ở thiên thương giới từ lâu, thậm chí còn phát triển cả hai tộc. Cho nên vào lúc này Diệp Phàm mang theo ma linh lui về thủ hộ ma linh thần vực, sinh linh oan uổng nhất định phải tiến công ma linh thần vực. Chiến trường dĩ nhiên cũng bị Diệp Phàm rút nhỏ lại, ưu thế về nhân số của đối phương sẽ giảm xuống rất nhiều. Mặt khác, hạt đỏ tươi không cách nào đuổi kịp tốc độ di động của sinh linh oan uổng, linh chủ mục còn phải phái trọng binh hộ tống hạt châu màu đỏ tươi từ từ di chuyển đến ma linh thần vực. Suy cho cùng thì sinh linh còn con cũng sợ Diệp Phàm quay lại mã thương, đơn thương độc mã đi vòng qua đánh lén phía sau đại quân Vu Sinh. Số lượng quân đội sinh linh như vậy lại một lần nữa giảm bớt. Tiếp theo, trước khi hạt giống màu đỏ tươi di chuyển đến ma linh thần vực, sinh linh tiều tụy đã chết đi rồi sống lại chỗ lõi của màu đỏ tươi, lại chạy tới ma linh thần vực cũng cần có thời gian đấy. Chỉ cần nửa tháng, Diệp Phàm có lòng tin mang theo tu sĩ hai tộc diệt sát toàn bộ huyết hồn tộc Thiên Đế Tuyền. Mà viện quân từ đế vực đến ma linh thần vực, có một loạt truyền tống trận hỗ trợ, trong nửa tháng là đủ. Nói cách khác, chỉ cần chiến trường ma linh này bảo vệ một tháng, đợi quân đoàn hai tộc tiến đến, Diệp Phàm sẽ khởi xướng phản công, đến lúc đó, trong tầm tay đã có thể tiêu diệt sinh linh bình thường. Bàn về chiến lực, quân đoàn hai tộc mạnh hơn nhiều so với quân đoàn ma linh, thiên đạo sau khi chữa trị thiên thương giới có thể khiến tu sĩ đế chủ tăng lên một cảnh giới, có thể thấy đối với một số tu sĩ hư thần, tố thần mà nói, thăng cấp sẽ kinh khủng cỡ nào. Nói một câu khó nghe, hiện tại trong quân đoàn hai tộc, tu sĩ kém cỏi nhất đều là niết thần cảnh, về phần đế chủ, từng nhóm lần lượt xuất hiện, như Tô Trọng, Thái Thượng Hy Nguyệt, càng trực tiếp bước vào cảnh giới thiên chủ. Lôi trùng khôi phục tu vi cảnh giới, đã là đạo chủ đỉnh phong, Ngụy Vô Dương là bán thiên đế. Quả cầu béo do nó xuất phát từ biển sao, không thuộc về thần thú bản địa của thiên thương giới, vì vậy quả cầu mập mạp không được thiên đạo ban tặng, nếu không ở chiến trường ma linh này cũng sẽ xuất hiện một vị bán thiên đế. Nếu là như thế, chống đỡ một tháng sẽ càng thêm đơn giản. Ma linh lui về cũng không thuận lợi, một chiêu của Diệp Phàm có thể rời núi lấp biển, nhưng đây là ngân hà mênh mông vô ngần, dưới sự chỉ huy của sinh linh oan uổng, hơn 2.000 ức linh hồn vô cùng phân tán, điên cuồng đuổi giết ma linh. Sinh linh chủ bề bộn có thể trở thành vương giả trên cõi đời, cũng không phải là kẻ ngu. Y biết rõ, ma linh trước mặt đang muốn rút về ma linh thần vực, đặt chiến trường tại biên giới giữa ma linh thần vực và Bắc Diệu Tinh. Đến lúc đó, cuộc chiến kéo dài là không thể tránh khỏi. Vì vậy, lúc này sinh linh phải chết cũng không muốn sống, đón công kích của ma linh lưu lại bọn họ. Nguyên một đám ma linh ngã xuống, thánh lực màu đen ở trong tinh hà rực rỡ tràn đầy bi thương nở rộ, vô số thi thể vô lực bay xuống tinh không, nhưng ma linh chạy trốn lại vì thi thể của mình mà làm không được. Mỗi ma linh đều cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, điên cuồng bay vút về phía ma linh thần vực. Đế chủ cường giả theo Diệp Phàm ngăn cản ở phía sau, cũng may phục hồng kiếm của Diệp Phàm có thể chém đứt bản nguyên sinh mệnh. Không ít sinh linh vô danh sau khi bị Diệp Phàm chém giết đã không thể phục sinh. Trước đó Diệp Phàm không có dư lực chém giết những sinh linh hoang vu khác, sinh linh cỏ hoang vẫn không cảm giác được phục hồng kiếm trong tay Diệp Phàm khủng bố đến cỡ nào. Giờ phút này Diệp Phàm đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản, nơi kiếm khí đi qua, màu đỏ tươi tránh lui. Càng ngày càng nhiều linh hồn cõi đời tan rã ở sao trời, sinh linh nguyên bản chỉ còn sống đã có 2.000 ức, lúc chiến đấu với tu sĩ vạn tộc và ma linh lại chuyển đổi huyết hồn tộc thành 500 ức. Giờ phút này bị Diệp Phàm mạnh mẽ chém giết 100 triệu, 100 triệu này không cách nào phục sinh. Đây là con số khủng bố cỡ nào, nếu vẫn mặc kệ Diệp Phàm không hỏi, sinh linh còn con luôn cảm thấy dựa vào một mình Diệp Phàm có thể triệt để tiêu diệt quân đoàn sinh linh oan uổng. Nhất kiếm sơn hà vỡ vụn, hai kiếm nguyên thái sơ, huyết sát tử phủ trong cơ thể mở ra, thiên đế khắc họa lên trán, phía sau, thần quan thứ bảy hoàn toàn mở ra, khí tức của Diệp Phàm đã đạt đến cực hạn. Hai luồng kiếm khí xé rách giải ngân hà, tiếp đó chúng dẫn tới một bạo phá vô cùng mạnh mẽ, kiếm khí gột rửa ngân hà, cắt nát trời sao, mênh mông cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Dưới tình huống sinh linh hoang vu phân tán như thế mà vẫn có thể chém giết gần 3 ức sinh linh hoang dã. Vạn phần chấn động, vô địch, 3276, ngăn cản việc di động hạch màu đỏ tươi. Diệp Phàm càng đánh càng dũng mãnh, không lùi mà tiến, mang theo phong vân một đường giết thẳng tới hạt nhân màu đỏ tươi. Phải biết rằng, mặc dù ma linh đang lẩn trốn, nhưng ma linh cũng là chủng tộc thuộc tầng lớp cực kỳ rõ ràng, mệnh lệnh của thần hoàng vượt qua sinh mệnh, nói cách khác, ma linh cũng không phải chủng tộc sợ chết. Người vất vả, tiền lao động cũng không phải dễ bắt nạt, sinh linh bình thường đuổi theo không tha, ma linh phục thi tinh hà, đồng dạng, ma linh cũng sẽ có tu sĩ không muốn sống mà phản kích, cứng rắn giết chết không ít sinh linh mục nát. Những linh hồn nhìn như này sẽ sống lại ở hạch tâm màu đỏ tươi, vậy mà Diệp Phàm một khi giết tới hạch đỏ tươi, vậy không phải là sống lại rồi sao? Một lần tái sinh 1 tỷ linh hồn gạt người, một kiếm của Diệp Phàm trực tiếp chém dụng 500 triệu, vậy còn làm một cái chùy. Sinh linh oan uổng hoảng hốt, thật vất vả, Diệp Phàm vì giúp đỡ ma linh đoạn hậu, rời khỏi hạch màu đỏ tươi. Thật vất vả, Diệp Phàm mang theo ma linh rời khỏi sự bao phủ của thôn vệ trận. Đã không còn thôn vệ trận pháp quấy nhiễu, linh chủ đã có thể dựa vào lực lượng của đông đảo sinh linh hoang dã tập trung vào không gian bên trong màu đỏ tươi, khiến cho vô tận minh của Diệp Phàm không thể thuận lợi tới gần hạch màu đỏ tươi. Hiện tại Diệp Phàm lại muốn giết về, sinh linh chủ mịt mờ thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu, cũng có chút buồn bực, nhân tộc là chướng ngại lớn nhất chinh phục hỗn độn đại thế giới. Bốn vị thánh chủ vô địch của hỗn độn đại thế giới đều là nhân tộc thì cũng thôi đi, ngay cả hạ vị diện thiên thương giới, trước mặt hắn ta gặp phải phong chủ là nhân tộc, khó khăn lắm mới chịu nổi một phong chủ, lại tới một lãnh tụ nhân tộc. Rốt cuộc đây là chủng tộc thế nào? Vì sao luôn có thể sáng tạo kỳ tích? Rõ ràng nhân tộc là chủng tộc có khuyết điểm nhiều nhất trong tất cả đại chủng tộc, tiên thiên nhỏ yếu như con kiến, tuổi thọ ngắn ngủi như hạt bụi, hơn nữa nhân tính phức tạp, ích kỷ tự lợi, còn thường xuyên có phản đồ tồn tại. Thường thường bên trong hao tổn suy yếu lực lượng của chủng tộc, cứ như vậy một chủng tộc không chịu nổi, luôn có thể xuất hiện tài năng kinh thiên vĩ địa bậc này. Đám người Lý Thiên Diệu nhìn Diệp Phàm dẫn dắt đám người Phong Vân Quốc tiến vào cơn sóng màu đỏ tươi, sau đó vội vàng dừng lại. Đã không có thôn vệ đại trận, Diệp Phàm giết vào thì có thể vĩnh viễn không ra được, thần hoàng của bọn họ vì để bọn họ rút lui, đã bỏ qua nguy hiểm của bản thân. Thần hoàng như vậy, làm sao có thể hại ma linh chứ? Thần hoàng gặp nạn, giết lại, trường thương trong tay Lý Thiên Diệu xoay chuyển, chỉ về phía Diệp Phàm. Ma Linh đang chạy trốn cũng đồng thời dừng bước, giờ phút này, Ma Linh đoàn kết, Ma Linh ra lệnh cho quang mang tỏa ra xung quanh, từng đốm lửa tinh tú rải rác, vô số bóng đen bao phủ, bọn họ là thánh ma tộc cao quý. Thánh ma tộc, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ma chủ và ma hoàng. Giết, ngân hà bao la, tiếng gầm giận dữ vang lên, tất cả ma linh đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sĩ khí tăng vọt, ma lực thánh đạo điêu linh một lần nữa hội tụ ở tinh hà. Toàn bộ vô cùng chỉnh tề, tụ lại như một vì tinh hỏa, rọi sáng toàn bộ ngân hà. Diệp Phàm đi vào sinh linh vô tư, ngoái đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi có một loại kích động khó tả. Hắn căm hận ma linh, căm hận tộc quần này, bởi vì bọn chúng nhân tộc đã chịu đựng rất nhiều cực khổ, nhưng vào đúng lúc này, hắn cũng vô cùng bội phục bộ tộc này, ma linh có thể kéo dài tới nay, tộc hồn của bọn chúng không phải là nóng rực rỡ như vậy sao? Vì một nhân tộc mà ma linh dám giết trở về triều đình màu đỏ tươi, tự hỏi đổi thành nhân tộc thì có thể vì một ma linh mà làm được như thế này không? Các ngươi mau mau lui lại thủ hộ ma linh thần vực, nơi này, ta có. Diệp Phàm quát to, âm thanh thánh nguyên quán chú truyền khắp toàn bộ ngân hà. Đây là thần hoàng lệnh, Diệp Phàm nghiêm túc nói, nếu thật sự muốn huyết chiến, Diệp Phàm sẽ không thể để cho ma linh rời khỏi thôn phệ đại trận đi tới ma linh thần vực. Ở bên trong thôn phệ đại trận, ma linh còn chưa phải đối thủ của huyết hồn tộc, rời khỏi thôn phệ đại trận, bọn chúng chỉ là chịu chết mà thôi. Một bầu nhiệt huyết cũng không thể nghịch chuyển chênh lệch thực lực giữa hai bên. Về phần Diệp Phàm, mục đích thực sự của hắn là dựa vào lực lượng của bản thân và phong vân chúng để ngăn một bộ phận quân đoàn của súc sinh linh phong vân, quan trọng nhất là phải ngăn cản được hạt châu màu đỏ tươi. Chỉ cần hắn ở đây, hắn không có chết đi, đối phương cũng không dám di rời hạt châu màu đỏ tươi ra khỏi vùng không gian mà bọn họ đang tìm tòi. Như vậy trên chiến trường ở Ma Linh thần vực, khi sinh linh hoang vu chết đi sống lại sẽ không thể nào trợ giúp nhanh được nữa. Có người nghi hoặc, đã như vậy, vì sao ngay từ đầu Diệp Phàm không ở chỗ lõi của màu đỏ tươi ngăn cản sinh linh khống chế lại, để cho ma linh rời đi? Dù sao hắn cũng ở chỗ hạch màu đỏ tươi, có lẽ sẽ có cơ hội phá hư hạt hạch màu đỏ tươi. Hiện tại không có thôn phệ đại trận thủ hộ, hắn dùng vô tận không minh chuyển rời thời không, chuyển rời mình đến hạt nhân màu đỏ tươi cũng không làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là Diệp Phàm không trợ giúp ma linh chia cắt chiến trường. Ma linh muốn rời khỏi Bắc Diệu Tinh không tiến về Ma Linh thần vực sẽ tổn thất cực lớn. Thứ hai, Diệp Phàm đi ra đoạn hậu, cũng là vì cùng Ma Linh sinh ra cộng hưởng, được Ma Linh tán thành, từ đó đảm bảo bọn hắn sẽ thể sống thể chết thủ hộ lối vào Ma Linh thần vực. Thứ ba là duy trì thôn phệ đại trận, đối với Diệp Phàm mà nói thì cũng tiêu hao cực lớn, vì sao Diệp Phàm sau khi rời khỏi thôn phệ đại trận lại có thể không ngừng diệt sát sinh linh hư vô, cũng là bởi Diệp Phàm không còn bị liên lụy bởi thôn phệ đại trận, chiến lực đạt tới đỉnh phong. Cho nên sinh linh còn con mới có thể nhạy cảm phát hiện chuyện Diệp Phàm chém giết sinh linh xấu xa chưa từng sống lại, bởi vì sau khi Diệp Phàm rời khỏi thôn vệ đại trận, đã giết chết quá nhiều sinh linh oan uổng. Thứ tư, càng gần hạch tâm màu đỏ tươi, thực lực của sinh linh mang lại càng mạnh, mà thực lực của Diệp Phàm sẽ bị áp chế. Trên thực tế, nếu Diệp Phàm thật sự tới gần hạch tâm màu đỏ tươi, cho dù đối phương vừa mới sống lại, chen chúc trong một không gian rậm rạp, Diệp Phàm chỉ cần một kiếm chém giết 100 triệu là đã phát huy được rồi. Hiện tại hắn mạnh như vậy hoàn toàn là vì đã rời xa viên nhãn châu màu đỏ tươi, nhưng sinh linh chủ trọng kỳ lại bị chiến lực bạo phát của Diệp Phàm dọa sợ. Sở dĩ Diệp Phàm lại lần nữa giết về phía hạt nhân màu đỏ tươi, chính là giả tượng cho sinh linh chủ kỳ vu. Diệp Phàm hắn muốn tới gần hạt hạch màu đỏ tươi, không ngừng chém giết sinh linh hoang dã vừa sống lại, hơn nữa, Diệp Phàm hắn có lòng tin có thể một kiếm chém giết rất nhiều sinh linh hoang dã. Trên thực tế, Diệp Phàm căn bản không muốn tiếp cận hạt quan trọng màu đỏ tươi. Hắn ước gì được ở đây chiến đấu, hù dọa đối phương là được, trước đó hai kiếm giết chết ba ức tu sĩ, chính là một kích mạnh nhất của Diệp Phàm. Không, hẳn phải là một kích tiêu hao thực lực, tuy rằng tu vi của hắn tăng lên nhưng hoàn toàn mở ra đạo quan tài thần thứ bảy thì vẫn không làm được, hắn thiêu đốt một bộ phận tinh huyết mới làm được đến bước này. Mặt khác, dù thiên địa có thông thần mạnh, cũng không có khả năng liên tục chống đỡ việc sử dụng thánh nguyên không hề tiết chế như Diệp Phàm. Nếu không có sinh mệnh thụ chống đỡ, Diệp Phàm thiêu đốt tinh huyết căn bản không giấu được pháp nhãn của sinh linh chủ vu vu, đương nhiên, linh chủ kỳ cũng quả thật bị một kiếm này của Diệp Phàm dọa sợ. 300 triệu sinh linh phàm nhân bị hủy diệt trực tiếp căn nguyên sinh mệnh, người nói huyền chủ trước mắt là thiên đế hắn đều tin tưởng. Có phong vân chúng ở đây, thực lực của Diệp Phàm cũng được tăng lên không nhỏ, với lực khôi phục khủng bố cùng với lực phòng ngự của hắn, hoàn toàn có thể chống đỡ trong sóng chiều màu đỏ tươi một tháng, nhưng phong vân chúng lại không làm được. Cũng may Diệp Phàm có thiên đế giới, lúc nào cũng có thể thu bọn hắn vào trong đó chữa thương. Thật ra trong lòng Diệp Phàm cũng có chút tiếc nuối, nếu có đủ thời gian để hắn để thăng tu vi tới cảnh giới thiên đế, hắn hoàn toàn có thể dùng quân đoàn hai tộc với số lượng rất lớn ở thiên đế giới, cần gì quân đoàn hai tộc mà chạy chứ. Hiện tại Diệp Phàm không làm được chuyện di chuyển ngàn tỷ tu sĩ, tối đa chỉ một lần hắn chỉ có thể chuyển 100 triệu tu sĩ đến tinh hà ở thiên đế giới, vấn đề là 100 triệu tu sĩ vừa xuất hiện đã bị giết chết gần hết. Hơn nữa, loại di chuyển này tiêu hao thánh nguyên của Diệp Phàm cũng cực kỳ khủng bố. 3277, tiêu diệt thiên đế, thân hình đám người Lý Thiên Diệu dừng lại, từng người cố nén lo lắng nhìn Diệp Phàm. Thần Hoàng, chúng ta, sao chúng ta có thể bỏ lại ngươi được chứ? Lý Thiên Diệu nắm chặt hai tay nói, giữ vững vị trí ma linh thần vực, bảo vệ sự kéo dài của chủng tộc, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi, giết trở về. Diệp Phàm gằn từng chữ một, âm thanh có thể nghe rõ ràng, từng ma linh đều cắn chặt răng. Đi, Diệp Giao quát lớn, trên dung nhan xinh đẹp tràn đầy kiên định. Cô là ma tướng đầu tiên Diệp Phàm nhận được, mặc dù tu vi không cao nhưng thân phận cao hơn Lý Thiên Diệu. Lúc này, tất cả ma linh lần nữa bay vút về phía ma linh thần vực. Hàn Thiên Trảm vẫn chưa theo ma linh thối lui mà tiến vào thiên đế giới của Diệp Phàm, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiếp theo hắn phải đi tới một chiến trường khác, bảo vệ Thương Nguyệt. Tu sĩ tiều tụy trả giá 600 ức sinh linh vây quanh Diệp Phàm, trong đó còn có sinh linh chủ khổng lồ. Không phải vì chém giết Diệp Phàm, hiện tại Diệp Phàm thể hiện thực lực, nhân số đã không còn tác dụng quá lớn, muốn chém giết Diệp Phàm cũng chỉ có thể tiêu hao tươi sống Diệp Phàm mà thôi. Đừng nhìn Diệp Phàm sức phòng ngự kinh người, những sinh linh tạo thành chiến trận đã có thể phá vỡ phòng ngự, thương tổn nhỏ tích lũy, một ngày nào đó có thể tiêu hao chết Diệp Phàm. Cũng may Diệp Phàm có sinh mệnh thụ và thiên địa thông thần tiếp tục xuất phát, đổi lại là những người khác, cho dù là cường giả bán thiên đế cũng tuyệt đối không thể nào kết hợp với phong vân chúng lực lượng như Diệp Phàm chống lại thủy triều màu đỏ tươi vây công được. Nhưng chiến đấu kịch liệt như thế, tốc độ thiên địa thông thần bổ sung thánh nguyên theo không kịp là điều tất nhiên, sức mạnh của sinh mệnh thụ cũng không phải vô cùng vô tận. Chủ nhân của sinh linh oan uổng sở dĩ phái gần 600 triệu tu sĩ vây khốn Diệp Phàm, một mặt là vì muốn tiêu hao Diệp Phàm, quan trọng nhất là ngăn trở toàn bộ công kích của Diệp Phàm, tránh cho quá nhiều sinh linh mục nát bị Diệp Phàm chém mất căn nguyên. Nếu không, ngăn chặn Diệp Phàm, 200 triệu tu sĩ là đủ. Phục Hồng Kiếm, quá khắc chế sinh linh hoang vu. Phong Vân chúng phụ trách bảo vệ Diệp Phàm, dưới Thiên Cương Thiên Thần trận, bọn họ cũng nắm giữ một chút năng lực của Diệp Phàm, sức chiến đấu tăng vọt. Diệp Phàm phụ trách công kích, giữa lúc tung hoành kiếm khí, không ngừng bị tầng tầng công kích của đối phương ngăn cản, 600 ức tu sĩ công thủ phân phối cực kỳ hợp lý, trong mỗi chiến trận hô ứng với nhau, mặc dù Diệp Phàm có được năng lực thông thiên triệt địa, nhưng số lượng sinh linh mục nát có thể chém giết cũng trở nên cực ít. Mà trên người hắn bắt đầu xuất hiện thương thế, Phong Vân chúng bị thương tần suất càng cao. Tình hình chiến đấu không được lạc quan, cũng may Diệp Phàm mang theo Phong Vân chúng cứng rắn ngăn chặn việc di chuyển của hạt nhân màu đỏ tươi. Ma linh bay vút, bắn nhanh về phía Ma linh thần vực, cùng lúc đó, cũng có một đội tu sĩ từ Ma linh thần vực bay về phía Bắc Diệu Tinh Hà. Huyết chủ mang theo Thu Hạo, cùng với tu sĩ đỉnh cấp Thiên Đế Nguyễn Cung bay lượn ở Bắc Diệu Tinh Hà. Sắc mặt huyết chủ vẫn như trước có chút khó coi, hiển nhiên thời gian đánh cờ với Diệp Phàm lúc trước làm cho tâm tình hắn không tốt. Đám người Thu Hạo yên tĩnh đi theo, ánh mắt có chút lập lòe. Đột ngột, trước mặt mọi người là vô số ma linh đông nghịt xuất hiện. Những ma linh này gần như phủ kín toàn bộ tinh không, ai nấy đều mang theo sát khí lẫm liệt, quần áo trên người bị máu tươi nhuộm đỏ. Bọn họ, tựa như ma quỷ từ trong địa ngục đi ra. Tinh không vô ngần, số lượng tu sĩ như vậy không ngừng xuyên qua không gian xuất hiện, trực tiếp khiến đám người huyết chủ hoàn toàn sửng sốt. Ma linh, tại sao ma linh lại ở chỗ này? Trên mặt Thu Hạo tràn đầy vẻ kinh hoàng, huyết chủ thấy thế lại bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất sớm như đã dự đoán trước, hai tay kết ấn, dưới chân của lão, một đạo trận văn truyền tống xuất hiện. Đường trận văn truyền tống này lại truyền tống một mình, đám người Thu Hạo ngạc nhiên nhìn huyết chủ, hiển nhiên, huyết chủ đã dự liệu được tình huống trước mắt, nếu không, hắn sẽ không lập tức mở ra truyền tống trận, quan trọng nhất là, hắn bố trí truyền tống trận ở chỗ khác lúc nào. Chư vị, lên đường bình an nhé, huyết chủ đột ngột nói. Hai mắt lại nhìn về phía tinh hà xa xôi, trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, Diệp Phàm, người không thể đắc ý quá lâu. Vù vù, thân ảnh huyết chủ biến mất, lúc này, ma linh quân đoàn trùng trùng điệp điệp đã tới gần bọn hắn. Lần đầu tiên đám người Lý Thiên Diệu nhìn thấy được tu sĩ do huyết chủ dẫn dắt, vốn là thần hoàng cản phía sau, lâm vào sóng chiều màu đỏ tươi, tâm trạng của bọn họ rất khó chịu, giờ phút này khi nhìn thấy huyết hồn tộc, mỗi người đều lộ ra sát khí kinh thiên, từng người bay vút về phía đám người Thu Hạo. Huyết chủ mang ra tu sĩ đều là tinh nhuệ của Thiên Đế Nguyễn Cung, trừ Thu Hạo, còn có các đại chiến tướng năm đó Phong chủ tọa. Như Phong Vô Nhai, hai đại cường giả của Phong Vô Nhai, trước người hắn chính là Bán Thiên Đế, sau khi sống lại, mặc dù thực lực không đến bán thiên đế nhưng ở cảnh giới đạo chủ cũng có thể tính là đứng đầu. Một khi những cường giả này gia nhập chiến trường Bắc Diệu Tinh Hà, trên chiến lược đỉnh tiêm sẽ xuất hiện tình huống nghiền áp toàn diện ma linh. Không nên coi thường chiến lược của tu sĩ cấp bậc đỉnh cao, Diệp Phàm kết hợp với Phong Vân chúng, tổng cộng 27 người, ngăn chặn được sinh linh 600 ước oan uổng, đây chính là chiến lược khủng bố đứng đầu. Mà huyết chủ mang theo 10 vạn huyết hồn tộc mang theo thiên đế toan nghê, cũng có thể ngăn chặn hàng trăm ước ma linh. Nhưng mà, huyết chủ rời đi, nghe ý của hắn, hắn đã tính được đoàn người mình sẽ gặp phải đại quân ma linh, hơn nữa, hắn đã chuẩn bị sẵn sách lược ứng đối. Vì sao, đám người Thu Hạo đã không thể suy nghĩ được gì nữa, rất nhanh, bọn hắn đã bị thủy triều ma linh bao phủ, không có lực lượng thiên đạo của huyết chủ, 10 vạn tu sĩ này không ngăn được trăm ước ma linh. Huống chi, bọn họ gặp phải gần 800 triệu ma linh sát khí đằng đằng. Huyết hồn tộc của thiên đế Phù Huề không lưu lại ấn ký căn nguyên ở chỗ tinh hồng của Bắc Diệu Tinh Hà, dưới khoảng cách như thế, bọn họ căn bản không có cách nào sống lại ở chỗ lõi tinh hồng của Bắc Diệu Tinh Hà. Bóng đêm nhấn chìm toàn bộ màu đỏ tươi, sau tiếng nổ kịch liệt, tu sĩ thiên đế tuyển chết thảm. Chỉ có một mình huyết chủ thông qua truyền tống trận về tới Ma Linh Thần Vực, huyết chủ vẫn chưa tiếp tục tiến về phía Bắc Diệu Tinh Hà, mà bay về phía Đông Ma Linh Thần Vực. Sau khi chữa trị thiên thương giới xong, tất nhiên thần vực sẽ từ chỗ thiên đạo phong cấm mà rời đi, trở thành một bộ phận của thiên thương giới. Nhưng mà thần vực vẫn lạc ở phương hướng nào trong thiên thương giới không người biết được. Ngoài ra, cho dù thiên thương giới đã được chữa trị nhưng thần vực vẫn bị thiên đạo xiềng xích phong tỏa. Huyết chủ biết ở hướng nào, nơi đó có một nước cờ cuối cùng của hắn. Quay đầu nhìn Bắc Diệu Tinh Hà, trong đôi mắt màu đỏ tươi của huyết chủ đột nhiên lộ ra một tia cảm xúc phức tạp. Ta chỉ là ý thức thể do ứng kiếp mà thành. Bản thân ta cũng không tính là một sinh linh hoàn chỉnh, ta, cơ bản không cần tình cảm gì cả. Nói xong, huyết chủ nắm chặt hai tay, các ngươi khi còn sống trung thành với phong chủ, các ngươi không phải trung thành với ta, các ngươi cũng không phải vì cam nguyện biến thành huyết hồn tộc, huyết chủ ta không nợ các ngươi, ta không nợ bất kỳ kẻ nào. Chỉ có cường đại mới là tất cả, ta nhất định phải đứng trên đỉnh thiên đạo chất vấn thiên đạo, vì sao chúng ta lại sinh ra? Dựa vào cái gì, chúng ta cũng không phải là một thân thể sinh mệnh hoàn chỉnh. Đã không ban tặng sinh mệnh cho chúng ta thì cần gì phải để cho chúng ta diễn sinh chứ? Ai muốn trở thành một tồn tại có kiếp số chứ? Hắn âm thầm lẩm bẩm, hai mắt huyết chủ lần nữa trở nên bình tĩnh không gợn sóng. 3278, độ khó Ngô Tử Khuynh công. Lúc trước, Diệp Phàm vây giết huyết chủ lấy nhiếp hồn hải mãng làm yếu tố, chỉ có thể đổi mệnh của huyết chủ. Diệp Phàm hoàn toàn có thể chém giết tu sĩ thiên đế Nguyễn Khác bên người huyết chủ. Nhưng Diệp Phàm không có. Đây cũng là ván cờ của Diệp Phàm và huyết chủ, chỉ là người ngoài không nhìn ra được mà thôi. Huyết chủ để lại dấu ấn sinh mệnh trên nhiếp hồn hải mãng, chỉ cần huyết chủ hoàn toàn chết đi, nhiếp hồn hải mãng đỏ tươi sẽ được giải phong ấn, thiên thương giới sẽ bị thôn phệ. Còn cần chiến đấu tiếp theo không? Thu Hạo là linh hồn chết chóc, đám người Phong Vô Nhai, Phong Vô Nhịn cũng là huyết hồn tộc, bọn họ không phải bị huyết chủ khống chế, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ bị ý chí màu đỏ tươi khống chế. Chỉ bất quá huyết chủ tạm thời nhận được dấu ấn cao giai của ý chí màu đỏ tươi mà thôi, một khi huyết chủ mang theo đám người Thu Hạo tiến về quân đoàn Đông Sinh Chi Linh của Tinh Hà ở Bắc Diệu. Đám người Thu Hạo sẽ không chút do dự báo chuyện nhiếp hồn hải mãng cho linh chủ, mà sinh linh chủ kia sẽ không chút do dự chém giết huyết chủ. Là triệt để chém giết, xóa đi lạc ấn huyết chủ trên viên ngọc màu đỏ tươi. Kể từ đó, nhiếp hồn hải mãng sẽ giải khai phong ấn. Diệp Phàm hiểu rõ chuyện này, huyết chủ cũng rất rõ ràng. Thế nhưng Diệp Phàm không định quét sạch tai họa ngầm giúp huyết chủ, mà tiếp tục giữ lại những tai họa ngầm này. Diệp Phàm muốn nhìn xem huyết chủ xử lý chuyện này như thế nào, huyết chủ muốn sống sót, sẽ trăm phương ngàn kế đấu trí đấu dũng với linh hồn bình sinh, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết hết đám người Thu Hạo, tránh truyền tin tức đến tai linh chủ khôi sinh. Hoặc là tin tức này truyền vào tai sinh linh hoang vu, trận hạo kiếp của huyết chủ không thể nào trở thành một phương của sinh linh hoang vu, vì để sống sót, hắn nhất định phải trốn tránh sinh linh như vậy. Đây chính là chỉ số thông minh của Diệp Phàm, đi một bước nhìn ba bước. Thái Thượng Nguyệt cũng thế, Lạc Phượng Vũ cũng vậy, các nàng căn bản không nghĩ tới trong giao dịch giữa Diệp Phàm và huyết chủ còn có nhiều lời như vậy. Mặc dù bọn họ thật sự nghĩ tới, cũng không cách nào có thể làm được sự quyết đoán như Diệp Phàm. Phải biết rằng, nếu huyết chủ không thoát khỏi truy sát của thì sinh linh chủ sẽ hủy diệt theo huyết chủ thất bại. Diệp Phàm lại đem an nguy của thiên thương giới đặt ở trên người huyết chủ, đây là chế giễu bực nào? Hắn tính toán đặc tính tiếc mạng huyết chủ đến trình độ như thế này. Hết lần này tới lần khác huyết chủ còn phải nhẫn nhịn, hắn không thể nào dưới cơn tức giận mà vẫn là cùng thiên thương giới được. Cái nhìn đại cục này không còn trong suy tính đơn giản nữa, hắn đã lợi dụng tất cả tài nguyên, bao gồm cả sự tồn tại như huyết chủ, đều bị Diệp Phàm điên cuồng vắt kiệt. Đây cũng là lý do vì sao huyết chủ lúc rời đi lại hung tợn nói ra, Diệp Phàm, người đắc ý không được quá lâu. Ngã thương giới chữa trị, người hiến tế dị tộc tu sĩ, còn lại ma linh làm sao có khả năng là đối thủ của Hà Sinh Chi Linh. Thế nên, nhất định ngươi sẽ khiến ma linh đợi ma linh thần vực suy yếu, chuyện này đương nhiên cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề của ta. Huyết chủ nỉ non nói, dưới chân như gió nhìn, nhanh chóng xuyên qua ma linh thần vực, chỉ có điều kể từ đó, ta cũng không có cách nào ở bên trong quân đoàn nhân linh bị gạt bỏ quân đoàn ma linh tiến về Bắc Diệu Tinh Hà. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, người đúng là giỏi tính toán. Chỉ có điều, người tính sai một chuyện, từ đầu đến cuối huyết chủ ta không có ý định tiến về Bắc Diệu Tinh Hà. Huyết chủ nghĩ tới đây, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia ý tứ cong dài. Mà chiến dịch này còn lâu mới chấm dứt được. Ma linh thần vực, oanh, vòm trời nứt ra một khe hở, vô số xiềng xích màu trắng tung hoành thiên địa, hình thành một đạo phong ấn thiên địa, bao phủ Ngô Tử đang bay đằng đằng sau lại. Rơi xuống cho ta, Thái Thượng Hy Nguyệt phẫn nộ quát một tiếng, bàn tay trắng nõn nắm hờ, lòng bàn tay đối trưởng Ngô Tử Khuynh. Khuôn mặt Ngô Tử Khuynh đảo trắng bệch, trong đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn thấy mà giật mình. Thiên đạo thụ, phá! Ngô Tử mở bàn tay ra, hư ảnh một cây đại thụ che trời vô cùng to lớn từ phía sau nàng hiện lên, vô số cành cây tung hoành, khóa từng cái xiềng xích phong ấn lại. Thái Thượng Nguyệt, cho dù ngươi có tăng thực lực lên nhiều thì muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta có chí bảo thiên đạo thụ duy nhất của Hồng Vũ, cho dù phu quân Diệp Phàm của ngươi có ở đây cũng đừng có nói đến chuyện giết ta. Hai tay Ngô Tử Khuynh bấm niệm pháp quyết, thiên đạo thụ chấn động, xiềng xích thiên địa vô cùng mạnh mẽ bắt đầu liên tiếp bị phá vỡ. Thiên đạo thụ, phong tỏa thiên đạo trong trận chiến tiên giới năm đó, khởi động luân hồi. Hết thảy tu sĩ sau khi chết đều sẽ tiến vào luân hồi trước tiên, từ đó mà tránh cho trở thành huyết hồn tộc. Thiên đạo thụ duy nhất trong truyền thuyết là sinh mệnh thụ duy nhất có cùng cấp bậc với khai thiên tích địa Hồng Vũ. Thứ này đón nhận thiên đạo, tiếp nhận vạn vật thiên vận, là kỳ vật vô thượng. Nhưng tương tự, vật ấy cũng không phải bảo vật công phạt. Càng nhiều hơn là phụ trợ, Ngô Tử Khuynh có vật này, liền có thể tiếp nhận thiên đạo chi lực, đánh ra phí thế công phạt. Thiên đạo thụ có mạnh cũng phải nhìn người, Ngô Tử Khuynh, thực lực của ngươi chênh lệch với ta quá nhiều, cho rằng chỉ dựa vào thiên đạo thụ thì ngươi có thể chống lại ta sao? Ngu không ai bằng, tương tự ngươi, nếu gặp phu quân ta, một kiếm chém chết. Thái Thượng Hy Nguyệt giống như nữ đế đứng trên hư không, dung nhan tuyệt thế khuynh thành khuynh quốc, cao ngạo và cao quý. Hai tay vung lên, một quyển sách phong ấn xuất hiện phía trước Thái Thượng Nguyệt, thánh nguyên vận chuyển, phong ấn mở ra. Thái Thượng Nguyệt ở bên trong tinh hải cũng chuyển đổi thần lực thành thánh nguyên. Thánh điển vĩnh hằng, mở, lĩnh vực vĩnh hằng, hiện, quyển sách biến mất, sau một khắc. Phía dưới thiên đạo thụ khổng lồ kia đột nhiên bị một quyển sách thay thế, trang sách mở ra, vô số xiềng xích phong ấn màu vàng giống như dây leo vây quanh thiên đạo thụ. Chuyện này không có khả năng, thiên đạo thụ chính là chí bảo căn nguyên, chỉ là thánh khí thiên truyền cũng muốn phong ấn thiên đạo thụ. Ngô Tử Khuynh cảm thụ được lực phong ấn mạnh mẽ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nói. Ai nói vĩnh hằng thánh điển là thiên truyền thánh khí? Đôi mắt đẹp của Thái Thượng Nguyệt lẳng lặng nhìn chằm chằm Ngô Tử, một chớp mắt kinh diễm đó đã đủ khiến vô số tu sĩ say mê. Vĩnh Hằng Thánh Điển chính là pháp bảo thiên mệnh pháp bảo của Thái Thượng Cửu Trưởng Lão Thần Khôi Đạo Môn, là tàn quyển mà ta lấy được trước đây. Nhưng trong vũ trụ tinh luyện, ta đã chữa trị Vĩnh Hằng Thánh Điển rồi, nó là đạo bảo Thái Sơ. Nương theo thanh âm thanh thúy êm tai biến mất, lực lượng phong ấn màu vàng trong khoảnh khắc đem thiên đạo thụ hoàn toàn khóa lại, phá tan thiên đạo thụ điên cuồng chập chờn phía chân trời, nhưng mà thần lực Ngô Tử Khuynh đảo căn bản không đủ để giúp thiên đạo thụ chống lại Vĩnh Hằng Thánh Điển. Đương nhiên Vĩnh Hằng Thánh Điển không bằng thiên đạo thụ. Thế thì ai dùng cũng được, ngoài ra thiên đạo thụ là bảo vật phụ trợ, thánh điển vĩnh hằng là chí bảo công phạt, hiểu biết của hai bên cũng khác nhau. Ngô Tử Khuynh cảm thụ được thần lực trong cơ thể đang điên cuồng trôi đi, trong lòng không khỏi vô cùng nôn nóng. Chẳng lẽ, ta thật sự chạy trời không khỏi nắng sao? Ngô Tử Khuynh đảo nắm chặt hai tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quật cường. Không, tuyệt không, ta thật vất vả mới sống đến ngày hôm nay, ta làm sao có thể, dễ dàng chết đi như thế, ta tuyệt đối không. Ngô Tử âm thầm giống giận, cất cao giọng nói, Thái Thượng Huân Nguyệt, năm đó mẫu thân ngươi vì sao mà chết, ngươi không muốn biết sao? Ngô Tử Khuynh, quả nhiên là ngươi. Thái Thượng Nguyệt nghe vậy hai mắt lộ ra một tia lạnh lùng, lạnh giọng nói. Chuyện này cũng không phải là vấn đề của một mình ta, ngươi thật cho rằng Hàn Lạc không có phần sao? Cái gì? Thái Thượng Nguyệt bỗng sững sờ, lực lượng phong ấn kéo dài ra lập tức trì trệ. Nhưng vào lúc này, Ngô Tử nương lấy ra một tấm phù lục trong nháy mắt kích phát. Vết nứt không gian mở ra, Ngô Tử nghiêng tay cầm thiên đạo thụ. 3279, thù cũ hận cũ đều tính là mới. mơ tưởng chạy trốn, Thái Thượng Hy Nguyệt gầm lên, lực lượng phong ấn thuận theo thiên đạo thụ cuốn về phía Ngô Tử. Ngô Tử khuynh đảo thấy thế, đột nhiên cắn răng một cái, từ bỏ thiên đạo thụ, trực tiếp chui vào khe hở không gian biến mất không thấy gì nữa. Thánh điển vĩnh hằng, vận mệnh, mở. Thái Thượng Nguyệt hai tay bấm niệm pháp quyết, vốn khe hở không gian bị đóng cứng trước mặt nàng lại hiện ra nguyên hình. Thân hình lóe lên, Thái Thượng Hy Nguyệt tay phải nắm lấy thiên đạo thụ, lực lượng phong ấn không ngừng xuyên thẳng qua, phong cấm thiên đạo thụ bên trong thiên đạo thụ đến tử phủ, sau đó bước vào trong vết nứt không gian một cách tao nhã. Thiên phần, là cấm địa đệ nhất ma linh thần vực, thời điểm thịnh thế, nơi đây cũng ít người lui tới, huống chi hiện tại gặp loạn thế. Một vết nứt không gian nứt ra, tiếp theo, một bóng hình xinh đẹp câu hồn bay ra, tư thái hoàn mỹ bị khí tức màu máu tươi bao phủ, trên dung nhan khuynh thành tràn đầy oán hận. Thái Thượng Nguyệt, Ngô Tử ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, người cứ chờ đó. Ngô Tử khuynh nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói. Phốc, một trận âm thanh không gian phá toái vang lên, tiếp theo, một đạo thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Thái Thượng Hy Nguyệt nhìn xuống Ngô Tử khuynh, một bản thư tịch cổ xưa nắm chặt trong tay nàng, tựa như là quyền trượng của đế vương vậy. Ngươi không có cơ hội, Thái Thượng Hy Nguyệt đạm mạc nói, tuyên án Ngô Tử khuynh hướng tử kỳ. Ngươi sao có thể định vị được truyền tống phù ngẫu nhiên của ta? Ngô Tử kinh hãi nói, truyền tống phù ngẫu nhiên của nàng ngay cả chính nàng cũng không biết truyền tống đi nơi nào, thế nhưng Thái Thượng Hy Nguyệt lại đi theo tới. Oanh, xiềng xích phong ấn màu vàng từ bốn phương tám hướng diễn sinh, điên cuồng đâm nghiêng về phía Ngô Tử. Ngô Tử lúc này nghiêng ngả, hiểm mà hiểm lại càng hiểm tránh thoát xiềng xích phong ấn, mạnh mẽ xiềng xích phong ấn trực tiếp đâm vào trong lòng đất. Phong ấn chi liên, nở rộ đi. Thái Thượng Nguyệt nhẹ nhàng niết bàn hoa lan, trong nháy mắt, trong phương viên hơn 10 dặm, vô số xiềng xích màu vàng giống như nộ long từ dưới mặt đất phá đất chui lên. Mênh mông cuồn cuộn bao phủ tất cả xung quanh, tựa như là những đóa hoa sen đang nở rộ vậy. Mà Ngô Tử Khuynh đang ở chính giữa trung tâm hoa sen. Lúc này Ngô Tử Khuynh hướng toàn lực vận chuyển thần lực, trong tay không ngừng ném ra phù lục. Phù lục kích phát, thời gian phù bao phủ mảnh hư không này, làm giảm tốc độ phong ấn xiềng xích. Nhưng mà phong ấn chi lực rất nhanh phong ấn thời gian pháp tắc. Phù lục không gian bị phá vỡ, Ngô Tử Nghiên trong nháy mắt xuyên qua muốn lóe ra ngoài phong ấn chi liên. Không gian pháp tắc bị phong ấn, đại địa phù lục hình thành nên thổ long ngàn trượng cắn chặt lấy phong ấn xiềng xích. Đại địa pháp tắc, phong ấn, hỏa diễm phù triện tỏa ra, phong ấn hỏa diễm pháp tắc, hàn băng phù triện, phong ấn hàn băng pháp tắc. Ngô Tử Khuynh cũng biết thời điểm sinh tử, nàng cơ hồ dùng tất cả phù lục, nhưng ở trong phong ấn chi liên, tất cả lực lượng pháp tắc đều sẽ nhanh chóng bị phong ấn. Thực lực nghiền ép, Thái Thượng Nguyệt, mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt Ngô Tử Khuynh lộ ra vẻ hoảng sợ, tại sao, người này chỉ là một trong số rất nhiều nữ nhân bên cạnh Diệp Phàm mà thôi, không có Diệp Phàm, nàng tính là cái gì, tại sao nàng lại mạnh như vậy? Ánh sáng của Diệp Phàm quá lấp lánh, ánh sáng của những người bỗng chốc xuất hiện bên cạnh hắn đều bị che giấu, Ngô Tử Khuynh đã quên đi Thái Thượng Nguyệt, yêu nghiệt đệ nhất thế hệ trẻ của tiên giới năm đó. Lúc nào, Ngô Tử Khuynh cũng dám hò hét với Thái Thượng Hy Nguyệt. Vốn dĩ tư chất của Thái Thượng Hy Nguyệt không cần nói nhiều, sau khi trở thành nữ nhân của Diệp Phàm, nàng không hề rũ bỏ vầng hào quang của thiên kiêu trở thành bình hoa, nàng chỉ lựa chọn che giấu ánh sáng của mình để làm nền cho Diệp Phàm. Nữ nhân của Diệp Phàm là một chuyện, trên thực tế tu sĩ giới tu hành vô cùng vô tận, nữ nhân tuyệt thế khuynh thành không biết bao nhiêu, nữ nhân Diệp Phàm nhìn chúng mỗi một người đều có khí chất và nội hàm độc hữu. Các nàng cam tâm trở thành lá xanh dưới hào quang của Diệp Phàm, không có nghĩa là các nàng không có thái dương nóng rực. Ngô Tử Khuynh tưởng rằng đã đến thiên thương giới, nàng đã vượt qua Thái Thượng Hy Nguyệt. Nhưng mà, nàng sai rồi, sai lầm vô cùng, Thái Thượng Hy Nguyệt vẫn luôn đè ép nàng. Lúc trước Thái Thượng Nguyệt nói nàng một mình đã có thể giết chết Ngô Tử Khuynh đảo, Diệp Phàm không hay lời, bởi vì Diệp Phàm hiểu rõ nữ nhân của mình, hắn biết Thái Thượng Hy Nguyệt mạnh như thế nào, cho dù gặp phải bán thiên đế, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng có thể toàn thân trở ra. Cho dù gặp phải thủy triều màu đỏ tươi cỡ nhỏ, Thái Thượng Nguyệt cũng có thể giết xuyên, chớ coi thường nữ nhân của Diệp Phàm. Thù cũ mới hận, hôm nay, cùng nhau bỏ qua đi. Đôi mắt Thái Thượng Nguyệt tràn đầy lãnh ý, tay phải mở ra, một thanh trường kiếm xuất hiện. Ngô Tử Khuynh, ngươi nên tha tội. Chuộc tội, ha ha ha, ta cần chuộc tội gì? Nếu như muốn sống cho tốt cũng là tội, người trong thiên hạ này, ai không có tội? Thái Thượng Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngô Tử Khuynh của ta, không dễ chết như vậy đâu. Ngô Tử Khuynh có chút điên cuồng, hai tay nhanh chóng kết ấn, tiếp theo, trên trán của nàng xuất hiện hư ảnh một phù lục màu vàng. Phốc, Ngô Tử phun ra một ngụm tinh huyết bay lên trên phù lục, rất nhanh, phù triện phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Giết ngươi, Diệp Phàm hẳn là sẽ vô cùng thống khổ. Ngô Tử Khuynh hướng đạo bệnh trạng, nhân quả phù, mượn mệnh. Oanh, Ngô Tử Khuynh tế ra một thanh trường kiếm bay vút, hung hăng đâm vào trong cơ thể Ngô Tử Khuynh đang nghiêng mình. Đây là bùa chú năm xưa phong chủ lưu lại, đừng nói ngươi là thiên chủ, cho dù ngươi là thiên đế, chỉ cần thực lực của ngươi không bằng phong chủ, ngươi cũng phải chết. Phốc, trường kiếm đâm vào bên trong thân thể Ngô Tử Khuynh đảo, lực lượng cuồng bạo nổ tung mãnh liệt, hỏa diễm sinh mệnh của Ngô Tử Khuynh trực tiếp dập tắt. Nhưng mà đột ngột, phù lục trên trán Ngô Tử bắt đầu bốc cháy, nhân quả pháp tắc bao phủ Thái Thượng Hy Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Thượng Nguyệt lập tức tái nhợt vô cùng, phía trên cỗ nhân quả pháp tắc này có chứa lực thiên đạo, đúng là lực lượng của phong chủ. Nàng căn bản không thể chống lại phong chủ, thương thế chuyển rời, Ngô Tử lộ ra ý cười lãnh khốc. Sau một khắc, trên người Thái Thượng Hy Nguyệt bỗng dưng xuất hiện một thanh trường kiếm, lực lượng cuồng bạo nổ tung trên người Thái Thượng Hy Nguyệt. Giờ khắc này, thiên đế tức giận, bản thể Diệp Phàm đứng trên bầu trời, Long Hoàng cung chỉ thẳng vào hạt đỏ tươi của thiên đế tuyền. Giết, gầm lên giận dữ, Long Tiễn phá không mà ra, tiếp theo, Diệp Phàm con ngươi diễn hóa, vô tận không minh mở ra. Mũi tên tuyệt sát long lập tức biến mất, khi nó xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở trước mặt hạt nhân màu đỏ tươi. Phá, oanh, vụ nổ kinh thiên động địa, theo long khí bắt đầu khởi động, mũi tên thanh long đâm xuyên qua huyết hồn thiên môn phía trước, cắm thẳng vào trong hạt châu màu đỏ tươi. Tiếp đó, lõi của màu đỏ bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như một mặt băng, vết rách nhanh chóng diễn sinh, cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả tu sĩ đều bị nghiền nát. Nương theo phá toái, còn có huyết hồn thiên môn kiên cố không thể phá vỡ. Đối mặt với loại hạt nhân màu đỏ tươi cấp thấp này, Diệp Phàm chỉ dùng một mũi tên. Giống, thần thú gào thét, đại bằng dương cánh, cự long vẫy đuôi, phượng hoàng hỏa diễm. Vô số thần thú sĩ khí đại trấn, đầu tiên dựa vào thân thể mạnh mẽ phát động công kích, một hồi trùng trùng điệp điệp phản công mở ra,